Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Chỉ cần đánh bại tranh giành, bước vào quyết chiến, dập tắt bản nguyên Trường Hà cùng dập tắt cánh cửa liền khoảng cách Lục Phong rất gần gũi, một tranh giành lại sao lại để hắn sản sinh ý chiến chi tâm? Ha ha ha ha. Tranh giành bắt đầu cười lớn, xem ra sự tự tin của ngươi đều là bắt nguồn từ chém giết Diệp Lăng Phi cái kia tên rác rưởi trong tay. Ngươi cho rằng ta đi đến một bước này, dựa vào đến chỉ là vận may sao? Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta chiếm được cơ duyên gì. Ta không cần biết, nhiều lời vô ích, tất cả liền xem ai đến nắm đấm càng cứng hơn. Lục Phong bình tĩnh lãnh đạm, nhưng lời nói của hắn nhưng bong bong bá đạo, ngông cuồng tự đại, thân là vĩnh hằng chi chủ không sợ thế gian tất cả địch. Đủ ngông cuồng, đủ bá đạo, nhưng ta tranh giành thích nhất chính là ở một cái người bò đến cao nhất thời điểm đem hắn đặt xuống thần đàn, phá hủy sự kiêu ngạo của hắn. Ngươi càng tự tin ta càng hưng phấn, chạm đến càng cao, rơi càng thống, cái kia ma tử không tính là gì, ngươi loại này thiên kiêu ta mới muốn đem nhất ngươi phá hủy. Tranh giành chiến ý dâng trào, càng ngày càng hưng phấn. Giam ba câu đã nghĩ hám phá tâm thần của ta, quả thực ngây thơ, tranh giành ta tuy rằng không biết ngươi được cái gì ghê gớm truyền thừa. Rất có thể không phải trong chư thiên, mà là chư thiên ở ngoài, tức là lồng chim ở ngoài truyền thừa, tất cả những thứ này đều không che giấu nổi ta. Lục Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay ta đem đế lâm chư thiên. Không hổ là đứa con của số phận, cái gì đều không gạt được ngươi, đáng tiếc, sau ngày hôm nay, thần đình sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi vị này nhân vật. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui nét tranh giành trong khi nói chuyện, một trường bổ ra, vô cùng dị tượng hiện ra. Một chiến tranh náo loạn sơn hà bên trong, vô số hùng chủ tranh đấu tranh giành thiên hạ, quyết ra duy nhất bá chủ, không liệt liệt khí sát phạt nhằm phía Lục Phong. Ẩm. Thế giới phá vỡ bình thường âm thanh, Lục Phong một trưởng cùng là hướng lên trên vung lên, lần đầu giao chiến, nhất thời để hắn cảm nhận được tranh giành là so với Diệp Lăng Phi còn đáng sợ hơn đối thủ. Chư thiên hủy diệt. Hắn ra tay ác liệt, một trưởng nắm lên, vô số không gian hủy diệt nổ tung, chợt vượt qua thời không, trực tiếp rơi vào tranh giành, hủy diệt quang hoa vào đúng lúc này bạo ngược, hiển hiện một vũ trụ hủy diệt trước cuối cùng một màn. Còn thật sự cho rằng ta là Diệp Lăng Phi, mặc ngươi trấn áp, ngươi quá khinh thường ta. Thiên hoang địa lão, hùng chủ một đòn. Tranh giành trong mắt hiện ra khinh bỉ châm trọng, thực lực của hắn vào đúng lúc này mới triển khai ra, thiên hoang địa lão, cùng thiên cộng sinh, cùng thiên cùng lão, vô cùng chấp giật bổ ra. Hắn dường như khai thiên tích địa tuyệt thế hùng chủ, biểu lộ ra vô cùng thô bạo, xa xa bổ ra một trường. Một trường này hạ xuống, vô tận hỗn độn đều ở phá nát. Xa xôi thần thoại. Thế nhưng Lục Phong biến chiêu sử dụng tới thần thoại thiên đạo, đánh ra xa xôi thần thoại. Nếu như có thể lấy vĩnh hằng thiên đạo xuất kích, trong nháy mắt liền có thể phá hắn phương pháp, có điều mặc dù lấy thần thoại phương pháp, hắn cũng có thể làm cho này tranh giành không thể làm gì. Trái lại có thể không ngừng suy đoán ra sau lưng của hắn truyền thừa tồn đang bí mật. Bước tiến của hắn chính là trong thần thoại truyền thuyết, siêu thoát hiện thực, đại đạo tuyên cổ. Tuy rằng tranh giành mỗi một chiêu hung mãnh bất phàm, nhưng lại hàng ngày là phá không được Lục Phong chiêu thức, vĩnh viễn chênh lệch như vậy một điểm. Thật một chiêu xa xôi thần thoại, đây là thần thoại chi chủ tuyệt học. Sáng tạo thần thoại, mở ra một mảnh siêu thoát chư thiên ở ngoài quốc gia, ta nhìn ra rồi, người này căn bản cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, mà là chắc chắn thắng, không tiêu không nổi. Cho dù thái sơ chi chủ như vậy cổ lao thiên tôn cấp cường giả, xem chứ Lục Phong triển khai vui thai vui mắt thần thoại đạo pháp, cũng không trải qua than thở lại. Hạo thiên, ngươi xem trận chiến này ai sẽ đạt được thắng lợi? Thái sơ chi chủ hỏi hướng về phía Hạo thiên. Hạo thiên trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói khó nói. Cái này thiên hàng sâu không lường được, từ đầu đến cuối đều không có sử dụng tới hắn chân chính lá bài tẩy, liền ngay cả xa xôi thần thoại cũng là cướp đoạt với vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận, cũng không ai biết hắn cực hạn ở nơi nào. Thái sơ chi chủ tán thành gật gật đầu. Cái này thiên hàng xác thực rất lợi hại. Vì lẽ đó, ta cho rằng, nếu như tranh giành không thể bùng nổ ra thủ đoạn càng mạnh hơn, trận chiến này hắn phải thua không thể nghi ngờ. Muốn bằng vào ta đến mài giũa ngươi, ngươi đây là đang nằm mơ. Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ta có điều là đang tìm kiếm ngươi kẽ hở mà ra, hiện tại ta chặn đánh nát ngươi thần thoại, chiến tranh lợi khí, tranh giành thiên hạ. Ầm ầm. Tranh giành khí chất ở một khắc phát sinh to lớn lột xác, máu tanh giống như khí lưu uy nghiêm hắn mà chuyển, biến thành một cái chiến tranh lợi khí, phát động tranh bá thiên dưới thế tiến công. Chương 2714, không thể tả một kích. Vô cùng thô bạo biểu lộ ra, tranh giành một trưởng phách làm ra một bộ chiến tranh đại đồ, biến thành tranh giành thiên hạ. Tranh bá vũ trụ hùng chủ. Khí thế bảng bạc thần thông đại biểu hắn tu chi đạo, rung động đến tâm can, sử thi bình thường rộng rãi, thiên địa đều muốn bởi vì hắn hồi tưởng đến tuyên cổ. Vốn là Lục Phong triển khai xa xôi thần thoại cùng tranh giành hình thành một loại nào đó cân bằng, thế nhưng hắn chiêu này tranh bá vũ trụ triển khai, nhưng là đột nhiên phá vỡ Lục Phong thần thoại lực lượng. Chiến tranh lợi khí nặng vô cùng, như bách trong vạn quân đến thẳng thượng tướng thủ cấp, chớp mắt hủy diệt. Không có tác dụng, mặc kệ ngươi làm sao dãy rủa, cuối cùng kết cục chính là bị thua, này không cách nào thay đổi. Tranh giành vầng trán nhảy lên tuyên cổ thô bạo, hắn biết Lục Phong thủ đoạn thần thông nhiều vô cùng, bởi vậy biện pháp của hắn cũng rất đơn giản, nhất lực phá vạn pháp, lấy hung mãnh nhất thế tiến công phá tan tất cả thủ đoạn. Hiện tại hắn một quyền lần thứ hai đánh ra, thật giống như một cái đấu trùng tinh hà cự long, phóng lên trời, ở tại trên nắm tay hóa thành thanh đồng bình thường viễn cổ sát thái, phá hủy tất cả, không chỗ nào ngang hàng. Thật sao? Lục Phong mặt không hề cảm xúc, vĩnh hằng bất động, hướng phía trước bước ra một bước, một trưởng quét tới, tựa hồ trăm nghìn cái thế giới phân nát thành bụi bặm, liên tục nổ tung, tái hiện vũ trụ đại phá diệt kỳ cảnh, vô hạn hố đen thôn phệ tinh không. Cái kia tranh giành thế tiến công nhất thời bị ngăn chặn trụ. Hừ, bá chủ thân quyền, tuyên cổ truyền thuyết, uy manh lực lượng, tranh giành thiên hạ. Thấy thế công của chính mình lại bị Lục Phong chống lại, tranh giành lạnh lùng một hừ, tuyên cổ tư tưởng lưu chuyển, vạn cổ khí lưu xoay quanh, hắn một quyền che đậy mà đến, thiên địa liền rơi vào đến một loại trong yên lặng, vô số đạo pháp mất đi hiệu dụng. Một quyền này của hắn liền tựa hồ có một vị tồn tại đánh vỡ thiên địa, sa đọa chân không hỗn độn. Lục Phong cảm nhận được tranh giành quyền ý bên trong có một loại cổ ý nhị, dường như trường hà, nhấc lên chiến tranh cùng chiều, hẳn là sau lưng của hắn vị này tồn tại đạo pháp, cũng nhấc lên chính mình tất cả sức mạnh, thân thể một đòn quét ngang mà đi. Ầm ầm. Lục Phong cùng tranh giành tiến hành một lần cứng đối cứng thế tiến công, cả tòa thanh huyết chiến trên đài lại hơi nứt ra vết rách, mãnh liệt kình phong bắn ra bốn phía mà ra. Hai người đạo pháp đều vượt qua bản thân cảnh giới có khả năng phát huy ra uy lực. Nhưng dưới chân của hắn liền như mọc rễ giống như vậy, mặc cho tranh giành như hà trùng kích trước sau đều không thể lay động thân hình của hắn. Giang sơn chi đỉnh, xã tắc chi khí. Tranh giành nhíu mày lên, Lục Phong khó chơi vượt xa dự liệu của hắn, liền một to lớn thanh đồng đại đỉnh bị hắn lấy đi ra, mặt trên lưu chuyển sơn hà hoa văn, trầm trọng sức mạnh, đã làm cho hư không vô tận đều ở trong chiều sụp đổ. Hắn đột nhiên nắm lấy giang sơn chi đỉnh, lấy lực rút sơn hà tư thái mạnh mẽ hướng Lục Phong oanh kích mà tới. Mài thiên chi quan. Đối mặt giang sơn chi đỉnh phá diệt vạn pháp cự lực, Lục Phong mặt không biến sắc, pháp lực rót vào Mai Thiên Chi Quan bên trong, xúc động táng hàng nghĩa, táng tận mãn thiên thần ma, hủy diệt chư thiên vạn vực, thiên nhân ngũ suy khí tức khuếch tán ra đi. Luồng hơi thở này ô uế tất cả, thậm chí nếu là chân chính Mai Thiên Chi Quan chủ thể triển khai, liền vô thượng tồn tại vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ đều sẽ đi tới phần cuối. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ đạo nổ tung âm thanh phá lên, hàng hà sa số giống như thế giới đều bị ô uế. Tranh giành không hổ là được nghi tự lồng chim ở ngoài tồn tại chỉ điểm. Này giang sơn chi đỉnh càng là chống lại ở Mai Thiên Chi Quan ô uế khí tức, đồng thời còn đang phản kích. Ta đã không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. Tranh giành lãnh khốc thêm đại giang sơn chi đỉnh pháp lực, thanh đồng giống như màu sắc khuếch tán, ở hắn liên tục thôi thúc dưới, cái này cự đỉnh xoay tròn lên, vô tận sơn hà đều ở hiện hiện. Vĩnh hằng pháp lực, bị ngạn đẩy chu. Lục Phong yên lặng vận chuyển vĩnh hằng pháp lực, lấy thân thể đánh ra, lòng bàn tay quơ quơ, nhất thời ở cái này giang sơn chi trên đỉnh tầng tầng vỗ một cái. Hơn nữa bởi vì ở thân thể bên trong lưu chuyển, vĩnh hằng pháp lực không có tiết lộ, liền ngay cả thái sơ chi chủ cũng không thể cảm thụ được. Đột nhiên bùng nổ ra cự lực, có thể đem một thế giới cho đảo, hầu như là đem cái đỉnh này đều đánh bay ra ngoài, phát sinh nặng nề âm thanh, mãnh liệt phản phệ làm cho tranh giành hổ khẩu đều nứt ra rồi. Không được. Hai tay đau nhức khiến cho hắn trong giây lát này hầu như không nắm được giang sơn chi đỉnh. Còn muốn nắm đỉnh, cút ngay cho ta. Lục Phong hai mắt tỏa ra ngơ ngác ánh sáng lạnh. Không cho tranh giành cơ hội, một trưởng bùng nổ ra hồng trung cự. Vĩ ngạc nạp, âm, mãnh như liệt hỏa, nhanh như lưu tinh, phá hủy một trưởng, đánh ra đến tranh giành ngực, khiến thân thể hắn rung động bay ra. Tranh giành vạn vạn không sẽ nghĩ tới Lục Phong trong phút chốc có thể phát huy ra như vậy nhanh đột nhiên thế tiến công, khiến cho hắn trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Lục Phong sấn ngươi bệnh muốn ngươi bệnh, tranh giành chỉ là tổ thánh cảnh giới, đạo pháp của hắn căn bản thừa không chịu được Lục Phong uy mãnh, chỉ là dựa vào mạnh mẽ thủ đoạn mới có thể làm đến chống lại. Hiện tại lần này chiếm cứ thượng phong, hầu như thì sẽ không cho hắn vươn mình cơ hội, to lớn trên chiến đài, một đạo lưu tinh mãnh liệt sẽ qua, chính là Lục Phong. To lớn rung động lực lượng oanh kích ở tranh giành thân thể trên, Lục Phong bá đạo thế tiến công, để hắn liền cơ hội thở lấy hơi đều không có, cả người liền như một đạo bóng cao su giống như bị oanh kích đến giữa bầu trời, chói mắt máu tươi tung tóe ra. Chuyện này, mọi người thấy này bạo phát một màn, đều bị sợ hết hồn. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui ne. Tê vừa còn ở rằng có hai người, trong trước mắt, Lục Phong liền chiếm cứ lại phòng, là ở đè lên tranh giành mánh đánh. Nếu như ở đây sao hoanh kích xuống, tranh giành coi như ở mạnh, cũng sẽ bị miễn cưỡng đánh chết. Tuyên cổ khí tức từ tranh giành trên người lưu chuyển, đây là hắn chiếm được chỉ điểm, tỏa ra cổ lao ánh sáng càng là khiến cho hắn thoát ly Lục Phong oanh kích, hoa đến phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lẽo nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Ngươi dĩ nhiên đem ta bức bách đến mức độ này. Ngươi ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn. Lục Phong lạnh lùng cao ngạo, đại trưởng lần thứ hai giơ lên, vô cùng thân thể lực lượng ngang tàng trong đó. Nửa bước vô thượng, thiên đạo lực lượng, thiên hằng, ta vốn là không muốn dùng loại thủ đoạn này, nhưng đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đột phá cảnh giới, mất đi tư cách, cũng phải đem ngươi đạp lên ở dưới chân của ta. Tranh giành gào thét lên, hai mắt của hắn đỏ như máu, đột nhiên thiên đạo sức mạnh, ở trên người hắn lưu chuyển. Phong ấn mở ra, pháp lực của hắn liên tục tăng lên, vốn là hắn khoảng cách cảnh giới này vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, chỉ là vì tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu mới áp chế đi. Nhưng hôm nay đối mặt Lục Phong hung hăng áp bức, cục diện không cách nào khống chế, hắn cũng chỉ có thể đột phá cảnh giới. Vừa đột phá đến nửa bước vô thượng cảnh giới, chạy xuôi chính là thiên đạo lực lượng, thực lực của hắn so với trước mạnh mấy lần lực lượng. Nay tranh giành dĩ nhiên ở đại tỷ đấu bên trong mở ra phong ấn, coi như hắn thắng được thiên hằng, cũng không có tư cách tiếp tục tham gia đại tỷ đấu, liền như vậy chung kết. Tuy rằng loại thủ đoạn này có chút trơ trẽn, có điều ai nấy đều thấy được, tranh giành không làm như vậy hắn sẽ thua ở thiên hằng trong tay, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Đúng đấy, này thiên hằng pháp lực quá cường hãn, thậm chí ngay cả đánh bại ma tử tranh giành đều có thể bức bách đến loại cảnh giới này, đúng là một thất to lớn nhất hắc mã, thậm chí ngay cả hạ vũ cũng có thể khiêu chiến một phen. Mọi người vẻ mặt biến đổi. Tranh giành đột phá đến nửa bước vô thượng cảnh giới, sự biến hóa này liền không giống, pháp lực tăng cường mấy lần, hầu như có thể quyết định chiến cuộc. Có điều có một ít thiên tài gặp mạnh thì lại mạnh, ở trong chiến đấu đột phá, liền ngay cả thần đỉnh cũng không thể chung kết hắn chiến đấu, chỉ có thể tại hạ trận chiến đấu cướp đoạt tiêu chuẩn, bởi vì không có lần nào thần đỉnh đại tỷ đấu, sẽ như trận này giống như hiện ra vô số thiên tài. Thiên hằng, ta thiên đạo vì là tranh chủ, tranh bá tranh giành, không thể không nói, ngươi mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của ta. Tranh giành trên mặt thể hiện ra tự tin, thương thế ở một luồng tuyền cổ khí tức lưu chuyển bên trong khôi phục như lúc ban đầu, tàn khốc lạnh lùng nói đem ta bức bách đến mức độ này, ngươi rất tự hào, có điều coi như ta bị đào thải, ngươi cũng không cái này tất muốn tiếp tục nữa. Lục Phong lẳng lặng nhìn tranh giành, không thèm để ý đạo ngươi đột phá có điều là ở kéo dài hơi tàn mà thôi, chưa từng để ta để ở trong lòng, hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay, ta cho ngươi ở trước mặt ta tiếp tục diêu võ dương oai tư cách. Chương 2715, tuyên. Lục Phong ngang tàng như núi, chắp hai tay sau lưng, tinh mang bắn ra bốn phía, lẳng lặng nhìn sau khi đột phá tranh giành, thần thánh bá chủ khí chất hiện ra, toát ra khống chế tất cả bá đạo. Còn ở ngông cuồng, tranh giành trong thanh âm có thẹn quá thành giận mùi vị, hai mắt gắt gao trừng lớn. Hắn không tiếc mất đi tư cách, trở thành nửa bước vô thượng, cũng phải để người này bại vào trong tay hắn, mà hắn thực lực bây giờ tăng lên gấp bội, lại vẫn xem thường cho hắn, chuyện này quả thật là ở nhục nhã hắn. Lửa giận chống chất, chớp mắt bạo phát, tính cách của hắn cực kỳ kiêu ngạo, yêu thích mình ta vô địch bá đạo, tối không chịu được sự khiêu khích này. Tranh ba tranh giành, khoáng thế một đòn. Nửa bước vô thượng pháp lực bạo phát, khoáng thế khí lưu xoay tròn, tranh giành liền như một vị cự thần, bao phủ vô cùng hào quang. Hắn này một chiêu triển khai ra, uy mãnh vô địch, nhật nguyệt tối tăm, toàn bộ sàn chiến đấu tất cả sức mạnh của hắn bên trong. Cũng chỉ đến như thế. Lục Phong lạnh lùng phun ra năm chữ, cánh tay hắn giơ lên, đạp lập thương khung, đơn giản một quyền quét ngang mà đi, mang theo uy mãnh thô bạo. Oanh sức mạnh của hai người nhất thời va chạm đồng thời, hủy diệt gợn sóng bên trong, Lục Phong thân hình vững vàng bất động, trái lại tranh giành thân hình ở liên tục chấn động, ở chung quanh hắn, vô cùng không gian đều đang nổ, nửa bước vô thượng pháp lực cũng phải tan vỡ. Hắn dĩ nhiên chống lại ở vào giờ phút này tranh giành thiên đạo pháp lực, còn chiếm thượng phong, người này mạnh như thế nào hãn? Toàn trường ồ lên, không cách nào bình tĩnh. Trang tỷ đấu này cảnh giới bản cũng đã bất bình đẳng, Lục Phong càng còn có thể không rơi xuống hạ phong. Tranh giành đầy mặt tâm trầm, hắn chân đột nhiên mạnh mẽ giẫm một cái sàn chiến đấu, dị tượng hóa thành tranh bá đại đồ, bàn tay hắn như thiên đao tả phách mà đi, vừa đánh tan nát thương khung, mãnh liệt như lôi, điện như cuồng phong, mạnh mẽ đánh giết mà đi. Có điều Lục Phong trước sau mặt không biến sắc, mặc cho tranh giành thế tiến công làm sao hung mãnh, hắn đều như nằm ngang ở trong vũ trụ thái cổ thần sơn, thiên địa đại phá diệt đều không thể phá hủy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nhìn tranh giành đánh giết mà đến, Lục Phong trở tay chính là một trường, bao phủ mênh mông nóng ánh bạo phát, trực tiếp đánh ra ở tranh giành trên người. Nếu như không phải hắn đột phá đến nửa bước vô thượng, một trường này uy lực liền đủ để đem hắn thân thể đánh nát, nhưng dù vậy, cũng rạn nứt ra từng cái vết máu, theo hai tay hai chân, chạy xuôi đến chiến trên đài, hóa thành vết máu. Hừ, người ta sức mạnh bây giờ không phải cùng một cấp số, coi như ngươi có thể chống đỡ ta thiên đạo lực lượng, bởi vì ta biết ngươi là đứa con của số phận, có vận mệnh che chở, nhưng thủ đoạn của ta xa không chỉ dừng lại tại đây, liền để ngươi nếm thử ta thực lực chân chính. Chuyện của tôi nét. Tranh giành trên mặt né qua sắc cơ. Vốn là ở hắn ý tưởng bên trong, cuối cùng đối thủ sẽ là Hạ Vũ. Nhưng không nghĩ tới, bị Lục Phong bức bách đến tình cảnh như thế, còn sớm mất đi tư cách, chỉ có ở vô số người trước mặt đem hắn đánh bại, mới là hắn giữ lại bộ mặt biện pháp duy nhất. Thân hình của hắn đột nhiên chợt lui. Hắn thân thể chấn động, một luồng tuyên cổ khí lưu phóng lên trời, thần bí vô cùng đạo pháp rốt cục triển khai, ở thiên địa rung động trong lúc đó, Tranh Giành trong tay xuất hiện một thanh cổ lão khí lưu trường cung, giống như trải qua tuyên cổ luân hồi. Tuyên cổ chi tiễn, vạn thế lực lượng. Hắn đem khí lưu trường cung nắm trong tay, đột nhiên kéo động một đạo hư huyễn dây cung, tựa hồ từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh ra trì mà đến, ngưng tụ mũi tên vẹn vẹn mấy trượng trường, ngón tay chi thô, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nhưng mũi tên này nếu là bắn ra, vô cùng đại giới đều muốn phá hủy, nát tan vì là ngàn tỷ hạt bụi nhỏ. Có điều là trong phút chốc, sức mạnh liền ngưng tụ đến cực hạn, mũi tên này thẳng tắp đối với chứ Lục Phong bắn ra, đọng lại sàn chiến đấu hư không, hầu như căn bản không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng. Đây chính là sau lưng ngươi truyền thừa được đạo pháp. Lục Phong vẻ mặt lãnh đạm, hắn ép căn bản không hề nửa điểm né tránh ý tứ, trái lại hướng phía trước một bước, dày rộng bàn tay ẩn chứa vô cùng sức mạnh, tay có thể trích tinh thần, lực có thể hám càn khôn, lại trực tiếp quay về tên dài tóm tới. Ngu xuẩn, ta mũi tên này thì không phải thực thể, mà là tuyên cổ khí lưu, vạn thế lực lượng ngưng tụ, coi như ngươi nắm giữ to lớn hơn nữa sức mạnh, cũng hưu muốn tóm lấy một đoàn khí lưu. Tranh Giành đối với hắn đòn đánh này cực kỳ tự tin. Thật sao? Thế nhưng, tùy theo mà đến một màn để hắn không cách nào tỉnh táo lại đi. Lục Phong bàn tay vượt qua vạn cổ luân hồi, tuyên cổ, quấn quanh khó mà tin nổi ánh sáng, càng là đem khí lưu mũi tên một chảo, liền như một con rồng nhỏ ở trường khe trong vạn mẹo, lập tức bị một hơi thổi tan. Tuyên lực lượng, tuyên cổ chứng minh, bất hủ ngọn đèn sáng, giết. Tranh Giành trừng lớn mắt, nhưng hắn sau một khắc liền nhen lửa một chiếc sáng lên lấp lóa đèn trong, mặt trên lưu ly giống như hỏa diễm nhảy lên tuyên cổ khí tức, quả thực là một điểm ngọn lửa, liền có thể nhen lửa chỉnh ngọn núi lửa, thiêu đốt cổ lão. Này đang thiêu đốt sức mạnh, không phải pháp lực, mà là vì là quá khứ tuyên cổ. Ta muốn đem ngươi cho miễn cưỡng thiêu chết. Cầm trong tay tuyên cổ ngọn đèn sáng, Tranh Giành nghiến răng nghiến lợi, hắn bất luận làm sao đều dự không ngờ được, hôm nay càng sẽ bị liên tục bức bách đến loại này đất ruộng. Mà hắn này tuyên cổ ngọn đèn sáng thắp sáng, hầu như là lập tức xuất hiện một vị vĩ đại bóng mờ, khống chế, từ trần quá khứ đều đang vì hắn trợ lực, trôi qua hóng ánh văn minh ở này nháy mắt đều bị nhen lửa. Tuyên lực lượng. Xem ra sau lưng ngươi vị này tồn tại phải gọi làm tuyên, giáng lâm dưới pháp lực, để ngươi trở thành hắn ở trong chư thiên sứ giả. Lục Phong một điểm trí tuệ liền có thể suy đoán ra vô số tin tức. Từ Tranh Giành đạo pháp bên trong, hắn rốt cuộc biết Tranh Giành sau lưng vị này tồn tại tên, là khống chế tuyên cổ tuyên, phải đem tất cả hóa thành thuộc về hắn văn minh. Ý cảnh như thế này, quả thực khủng bố đến cực hạn. Có điều sắc mặt hắn không hề có một chút biến hóa, bởi vì vĩnh hằng thiên đạo là không sợ, tràn ngập vô số khả năng, ai cũng không thể khống chế. Hắn bàn tay lớn oanh một cái, ngang qua vòng trời, khiến cho hắn biến thành một vị cổ lão cự thần. Ba sức mạnh của sự sống yên lặng vận chuyển lên, cắt đứt hướng đi, lấy vận mệnh khí, đột nhiên bùng nổ ra một đạo chúa tể tất cả thế tiến công. Đáng sợ, cái kia thiên hằng đang đối kháng với Tranh Giành vĩ đại thần thông, cái kia ngọn đèn sáng tựa hồ bao hàm vô số khí lưu, loại này đạo pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có điều này thiên hằng có thể chống lại trụ sao? Hiện tại Tranh Giành đã là nửa bước vô thượng, lúc này lại là ra tay toàn lực, hai người dù sao chênh lệch một cảnh giới, bản thân liền không công bằng. Thiên tôn, cái kia Tranh Giành sử dụng tới chính là thủ đoạn gì? Cái kia tuyên lại là lai lịch ra sao? Vì sao trong chư thiên chưa bao giờ ghi chép quá? Lúc này mấy người hỏi hướng về kiến thức rộng rãi Thái Sơ chi chủ, phi thường hiếu kỳ. Tuyên, ta cũng chưa từng nghe nói. Thái Sơ chi chủ lắc đầu một cái, suy đoán chốc lát, đạo có điều ta đã có suy đoán, này tuyên không phải chư thiên bên trong bá chủ, mà là đến từ chính chư thiên ở ngoài, bây giờ cũng muốn nhúng tay vào trong chư thiên. Chư thiên ở ngoài, lồng chim ở ngoài lẽ nào thật sự đến còn có cường giả sinh linh sao? Nghe được một câu nói này, mọi người giật mình, không thể tin được. Có, đến mạnh nhất bá chủ đều có bước ra lồng chim thực lực, không vâng mệnh vận gò bó, chư thiên ở ngoài cũng có một chút cổ lao bá chủ, có điều hạo cổ tôn trên đã từng nói, không trưởng không chúng sinh vận mệnh, trước sau không tính chân chính siêu thoát, vận mệnh mới là mạnh nhất. Thái Sơ chi chủ trường thở dài, trong mắt lấp lóe chờ mong ánh sáng tình huống cụ thể ngay cả ta cũng không biết. Chỉ có mạnh nhất bá chủ mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Chương 2716, chó mất chủ. Ngu xuẩn, thiên hằng ngươi còn muốn đánh tan ta tuyên cổ ngọn đèn sáng, không thể không nói, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng trừ phi nắm giữ trong nháy mắt đánh vỡ sức mạnh, không phải vậy ta ngọn đèn sáng hấp thu khoáng cổ khí lưu, càng ngày càng sáng, mãi đến tận triệt để đánh bại ngươi. Tuyên cổ ngọn đèn sáng trôi nổi ở tranh giành đỉnh đầu, từ từng cái thần bí dị độ thời không bên trong hấp thu đến từng cái mãng long giống như khí lưu, sau đó càng ngày càng sáng, do đó khiến hơi thở của hắn liên tục tăng lên, tựa hồ có thể mãi mãi không kết thúc tăng trưởng. Đây không phải thuộc về sức mạnh của hắn, mà là tuyên cổ. Thiên hằng phiên phức. Trong lòng mọi người nói. Thật sao? Cái kia tuyên sức mạnh, cũng chỉ đến như thế, mà ngươi cũng có điều là ở mượn người khác thần thông mà thôi, kém xa ta đã từng gặp phải một người. Lục Phong lắc lắc đầu, một trường bổ vào tuyên cổ ngọn đèn sáng bên trên, nhất thời để này cây đèn mánh liệt lay động. Tự tìm đường chết, đối phó ngươi đã thừa sức. Tranh giành cười lạnh nói tuyên cổ ngọn đèn sáng, vì là dầu, cổ chi thần đề, tiêu diệt tất cả. Trong chớp mắt, đèn đuốc bên trong xuất hiện một vị ba tấc tiểu nhân, cổ điển ánh đèn uốn lượn. Hai tay của hắn hướng phía trước bắt mà ra, đánh ra một đạo khoáng thế pháp quyết, nhất thời Lục Phong liền nên đón như mưa rông gió bão, vô cùng vô tận đả kích. Nay tiểu nhân kỳ thực là tuyên thiên đạo, đem bên trong phép thuật triển khai ra, cho dù là tranh giành triển khai, nhưng cũng đủ để giết chết tất cả tiểu cực nửa bước vô thượng. Dầm dầm dầm dầm liên tục nổ vang mang theo run sợ rung động, vô số phép thuật đem Lục Phong quấn quanh. Các đại sử thi giống như thế tiến công luân phiên trình diễn, ý đồ đem Lục Phong vây nốt, sau đó tìm đến hắn cái hở, vừa đánh tan. Có điều, tranh giành biết, chỉ dựa vào như vậy là không đủ để đánh bại Lục Phong. Bởi vậy, hắn còn phải tìm được người này cái hở. Thiên Hằng, ta muốn ngươi chết. Kim qua thiết mã giống như máu tanh gợn sóng dâng trào mà lên. Tranh giành nắm lấy thời cơ, trong tay xuất hiện cổ lao thiên đao, một đòn hướng phía trước phách chi, thần chặn sát thần, quỷ chặn giết quỷ. Hắn tựa hồ đã biết làm sao dành cho Lục Phong sự đả kích chí mạng. Tạo hóa chi thần, thần thoại một đòn. Lục Phong bình tĩnh cực kỳ, vâng trán bất động, vĩnh hằng chi chủ tinh thần ngự động tạo hóa thủ đoạn, đốn co óng ánh, sáng lập tất cả tạo hóa ánh sáng tái hiện ra, mà thần thoại một đòn hóa thành một chuôi cổ lao thiên mâu càn quét quá khứ. Ha ha, còn muốn ngăn cản ta này tuyên cổ thiên đao, ngươi quá ngây thơ. Tuyên cổ ngọn đèn sáng cơ hồ là cùng tranh giành dung hợp làm một, liên tiếp sát chiêu bạo phát, thiên đao phá tan tất cả. Trong nháy mắt liền giáng lâm đến Lục Phong mi tâm. Thật sao? Lục Phong thần thoại một đòn vung lên, lấy tạo hóa sáng tạo thần thoại, hóa thành vô hạn vĩnh hằng, trực tiếp đem thiên đao hung mãnh một đòn chống đối, liên miên đốm lửa phóng lên trời thì, hắn một đạo bàn tay mang theo che đậy vũ trụ khoảng cách lực đánh ra mà đi. Cái gì? Thấy thiên đao không có đối với Lục Phong tạo thành thương tổn, tranh giành đột nhiên cả kinh, mà hắn nhìn thấy Lục Phong một trưởng vô đến, càng cổ lão khí lưu xoay quanh. Cái kia tuyên cổ ngọn đèn sáng thiêu đốt càng chói mắt. Không cho là có bị đánh tan khả năng. Một quyền đánh tan. Lục Phong thân hình, hầu như là nháy mắt cao to tựa hồ có thể cùng thiên sánh vai độ, nắm trưởng thành quyền, vô cùng vô tận năng lượng ở tập trung, tinh khí thần toàn bộ đều ở cú đấm này gọn sóng, chấn động diệt thiên khung một quyền đột nhiên đánh tới. Được xưng không cách nào đánh vỡ tuyên cổ ngọn đèn sáng trong giây lát này bị đánh tan, vô số mảnh vỡ bị Lục Phong thu nạp vào trong cơ thể. Tuyên khí tức ở truyền lưu, trong chớp mắt này, Lục Phong hiểu rõ đến một chút vị này cường giả thiên đạo chân lý. Thì ra là như vậy, tuyên cổ, vô số, đếm không hết quá khứ, hết thể trải qua đều là tuyên cổ. Lục Phong hiểu ra ra tuyên cổ chân lý sau, chân đạp vô cực, nhìn tranh giành, lần thứ hai một quyền đánh giết tuyên cổ một quyền. Một quyền này của hắn cũng không phải tùy tùy tiện tiện một quyền, lấy ba sức mạnh của sự sống, tụ tập tới hiện tại tương lai tam đại thời không vĩ độ lực lượng, sử dụng tới tuyệt sát một đòn. Người dĩ nhiên đánh cắp đến tuyên cổ chân lý. Nhưng ta sẽ không bại đưa cho ngươi, tuyên cổ cảnh giới, vô số giới, dòng lũ một đòn. Tranh giành thét dài liên tục, trong lòng từ lâu rời sông lấp biển. Hắn cũng là liều mạng, mênh mông thời không sinh thành vô số mặt kính. Mỗi một cái mặt kính bên trong đều ở trình bày một đoạn, cuối cùng hóa thành một cỗ cồn cồn không thể chống lại thời đại dòng lũ, bài sơn đảo hải bình thường nghiền ép mà đi. Đây là tuyên chi thiên đạo một chiêu mạnh mẽ sát chiêu, so với tuyên cổ ngọn đèn sáng còn cường đại hơn. Vốn là tranh giành là không muốn triển khai. Mà là phải từ từ tìm kiếm Lục Phong kẽ hở, từ từ mưu chi, nhưng người này thực lực đã đến vạn pháp không phá cảnh giới, mà hắn chiêu này triển khai liền muốn rút khô cả người sức mạnh. Nói cách khác, thắng bại ngay ở đòn đánh này. Hầu như là mấy chục lần sức mạnh, tăng trưởng, này cố dòng lũ xung kích tới chỗ nào, nơi nào liền nát tan vì một cổ năng lượng, mạnh mẽ gợn sóng truyền ra sàn chiến đấu. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tuyên cổ bất động, tuyên cổ thần quyền. Lục Phong vào giờ phút này liền như bất động giống như, tuyên cổ thần quyền ở hắn lên trong tay thuốc khiến mà ra, biểu hiện tư thái liền dường như một vị khống chế quân vương giống như, kích thích xu thế tương lai, tuyên cổ một quyền đến thẳng mà đi. Ẩm. đáng sợ quyền phong hiển hiện ra thần thoại. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm, hai người sức mạnh giao kích, giống như ngàn tỷ tinh thần nổ tung, giống như dòng lũ lại bị cú đấm này nát tan, vô số mặt kính tiêu tan, Tranh Giành gầm thét lên, toàn bộ thân hình điên cuồng bắn ngược trở ra. A, ngươi đến cùng là cái gì quái thai, lại lấy tuyên cổ một quyền đánh vỡ ta sát chiêu, ta không tin, ta Tranh Giành mới là cái thời đại này mạnh nhất thiên tài, tương lai tất thành vô thượng nhân vật. Tranh Giành phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ. Mượn từ chân lực lượng không tính là gì, chỉ có khống chế, làm ra thay đổi mới thật sự là mạnh mẽ, mà ta so với ngươi càng hiểu rõ đạo lý này. Lục Phong biểu hiện lanh khốc, cao ngạo ý cảnh phân tán, mà hắn một quyền kích giết ra ngoài, như thiên lưu giống như vậy, xuyên qua thiên hồng, trong phút chốc liền rơi về phía Tranh Giành. Thiên Hằng, ngươi muốn đánh giết ta, ta sẽ không bị chết, hôm nay bại vào ngươi tay, ta rất không cam tâm, thế nhưng ta sẽ không chết, ngày sau ta tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, cho ta nhớ kỹ, ngươi là ta Tranh Giành suốt đời đại địch. Tranh Giành khuôn mặt dữ tợn, rít gào liên tục, có điều tâm tính của hắn ngược lại cũng tuyệt vời, biết mình thất bại, lập tức hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp chạy trốn xuất chiến đài. Còn muốn chạy? Lục Phong giữa trời một quyền, hào quang vạn giới, ngăn cách thời không, liền rơi xuống Tranh Giành trên người. Thân thể của hắn hầu như chia năm xẻ bảy ra, chói mắt máu tươi cồn cồn nhỏ xuống, tự muốn triệt để hóa thành một đám mưa máu, bỏ mình sàn chiến đấu. Nhưng lập tức một luồng mãnh liệt hơn ánh sáng từ trên người hắn thiêu đốt, vì là tuyên cổ chi phủ, chính là hắn bùa hộ mệnh. Tấm này tuyên cổ chi phủ thiêu đốt, ẩn chứa một vị mạnh mẽ bá chủ ý chí, tuy rằng không thể hiển hiện chư thiên, thế nhưng vào giờ phút này nhưng bảo vệ Tranh Giành một mạng, thoát ly Lục Phong quyền phong, hóa thành một đạo trường quang lấp loé rời đi. Bị này Tranh Giành chạy, như không có tấm kia ẩn chứa tuyên phủ toàn, hắn căn bản cũng không có chạy đi khả năng, có điều một tiểu nhân vật vẫn không có để ta lo lắng tư cách, chạy liền chạy, ta đã hiểu rõ đến một ít tuyên sức mạnh. Lục Phong khẽ cau mày, một đạo tuyên cổ quang hoa ở bên ngoài thân lưu truyền lại. Chương 2717, cuối cùng quyết chiến. Tranh Giành bị Lục Phong đánh cho như chó mất chủ giống như chạy trối chết, cuối cùng nếu không là lấy ra tuyên cho hắn bùa hộ mệnh, thiếu một chút sẽ chết ở trên chiến đài. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ thu thập Tranh Giành đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Sau đó hắn chậm rãi rời đi vương tọa, ngồi vào vương tọa bên trên, ánh mắt nhìn cuộc kế tiếp Hạo Vũ cùng thần tử đại chiến. Thần tử thực lực là không thể nghi ngờ, liền đến từ võ đạo văn minh vũ đẳng đều thua với hắn một chiêu. Nhưng này Hạo Vũ càng mạnh mẽ, làm đã từng rất nhiều cái luân hồi trước bị Hạo Cổ Tôn trên tự tay phong ấn người, ở cái này đại thế xuất hiện, mang theo cổn cổn thiên uy, không có chút hồi hộp nào. Thần tử ở cùng hắn giao chiến hơn 10 chiêu sau, đánh ra sàn chiến đấu. Xem ra ta cuối cùng đối thủ chính là này Hạ Vũ, người này lại đem vô số văn minh đạo pháp hòa vào một lò, dường như tu luyện vạn đạo. Lục Phong thu hồi ánh mắt, khuôn mặt bên trên một mảnh lạnh lạnh. Đón lấy một trận chiến nhất định sẽ ở hắn cùng Hạ Vũ bên trong sản sinh quán quân, tuy rằng Hạ Vũ vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản, nhưng Lục Phong đồng dạng không có sợ quá, nếu như ngay cả Hạo Cổ Tôn trên phong ấn một thiên tài đều đánh không lại. Hà Đàm luận ngày sau đi cùng những kia mạnh nhất bá chủ tranh đấu. Hơn nữa hắn đối bản nguyên chi hải tuy rằng cũng không quá để ý, nhưng dập tắt bản nguyên trường hà cùng dập tắt cánh cửa thì lại nhất định phải muốn chiếm được. Hai món báu vật này vừa đến tay, dung cùng kiêm, chém giết đại cực nửa bước vô thượng cũng sẽ không là kiện chuyện khó khăn. Sau đó Thái Sơ chi chủ tuyên bố, nghỉ ngơi đầy đủ 3 ngày, mới mở ra trận này cuối cùng chú ý quyết chiến. Thiên Hằng huynh, ngươi thật đến bước vào đến cuối cùng quyết chiến, coi như ngươi thật đến thua ở Hạ Vũ trong tay, vậy cũng đầy đủ danh dương thiên cổ, ghi chép ở thần đình bên trong, vô số luân hồi đều sẽ không có người quên một trận chiến. Vân Phi Tử kích động nói, so với hắn leo lên sàn chiến đấu còn muốn hưng phấn. Cùng với nhìn thấy hung hăng càn quấy Tranh Giành tiến vào quyết chiến, hắn càng hy vọng Lục Phong ra biên, hơn nữa hắn nghe nói qua chỉ cần cùng Lục Phong có quan hệ, đều chiếm được cơ duyên to lớn. Đối với ta liền như thế không có lòng tin sao? Lục Phong nhấc giơ tay, thân thể chấn động đều đi đến một bước này. Khoảng cách dập tắt cánh cửa chỉ có cách xa một bước, ai có thể ngăn cản bước chân của ta, ta không đoạt quán quân, ai có thể đoạt đến, hỏi này bản nguyên trường hà ngoài ta còn ai. Vân Phi Tử tâm thần chấn động. Thần đình tiếng chuông lần thứ hai vang dội đến, trận chiến này muôn người chú ý, chính là chân chính quyết chiến, làm cho tất cả mọi người đều trận to hai mắt, một tia chi tiết nhỏ đều không muốn buông tha. Tựa hồ là Thái Sơ chi chủ cố ý an bài, trận chiến đầu tiên không phải Lục Phong, mà là Hạ Vũ cùng một vị khác tiến vào ba vị trí đầu thiên kiêu giao đấu. Cái kia thiên kiêu ngược lại cũng quả đoán, liền sàn chiến đấu đều không có trên, trực tiếp lựa chọn chịu thua. Đối với hắn mà nói, có thể tiến vào ba vị trí đầu đã là vận may gây ra, hắn căn bản sẽ không là Hạ Vũ đối thủ, không có cần thiết lên đài mất mặt xấu hổ. Cũng còn không bằng trực tiếp chịu thua, hảo hảo quan sát quyết chiến, bán cho song phương một bộ mặt. Hạ Vũ thần sắc bình tĩnh, không đau khổ không vui, dùng cao ngạo thanh âm nói Thiên Hằng, lên đài một trận chiến đi, ta có thể thấy, ngươi cùng tranh giành một trận chiến, cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, ngươi là một thần bí người, hạ cổ tôn trên cũng không có tiên đoán ra người bí ẩn, tựa hồ không ở suy tính bên trong. Ngươi cũng có thể như tranh giành giống như lựa chọn đột phá nửa bước vô thượng, không phải vậy ngươi không hề có một chút phần thắng. Lục Phong đồng dạng thản nhiên nói, còn không dùng được, không cần loại thủ đoạn này, ta sẽ lấy đường đường chính chính thủ đoạn đánh bại ngươi. Hạo cổ tôn trên đã từng nói với ta, khi ta quét ngang thế gian tất cả thiên tiêu, thành tiểu thần đỉnh quán quân thời gian, ta thành tiểu vô thượng ngay trong tầm tay, đạt đến cổ thiên tôn bình thường độ cao. Hạ Vũ lẳng lặng trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt chiến ý, ở hai mắt của hắn bên trong bắn ra nóng rực thần quang, chiến ý dâng trào. Đối xử bất kỳ địch thủ đều bình tĩnh cực kỳ Hạ Vũ, lại đang đối mặt Thiên Hằng thì càng là bùng nổ ra như vậy sôi trào chiến ý, này vẫn là lần thứ nhất, chẳng lẽ hắn cho rằng Thiên Hằng là có tư cách nhất làm đối thủ của hắn. Hạ Vũ bắt đầu hưng phấn, hắn muốn sử dụng tới chân chính thủ đoạn, đánh bại Thiên Hằng. Trận này quyết chiến đến tột cùng ai sẽ cướp đoạt số 1, khó có thể suy đoán, vốn là ta còn tưởng rằng Hạ Vũ không có chút hồi hộp nào. Thế nhưng Thiên Hằng đánh bại tranh giành tình cảnh đó lại thực sự là đáng sợ, thực sự là hồi hộp tầng tầng, không cách nào suy đoán. Hạ Vũ chiến ý bạo phát, làm cho toàn trường sôi trào, tất cả mọi người đều ở tiền đặt cược suy đoán. Trong lúc nhất thời vô số suy đoán làm cho chiến cuộc càng ngày càng khó bể phân biệt lên. Ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Trong nháy mắt này, Hạ Vũ liền ra tay rồi, đơn giản một lên tay, không có một tia quang hoa phun trào, bình thản không có gì lạ một chiêu lại làm cho thiên địa đại thế theo hắn mà cùng, vô tận hư không lực lượng đối với chứ Lục Phong nghiền ép mà đi. Hắn một bước mà đi, giống như vô địch chi thần. Khổng lồ tâm linh áp bức kinh sợ tâm linh, không giống với lúc trước đối kháng thần tử chờ người chiêu thức, là chân chính sử dụng tới tuyệt học của chính mình. Âm dương thái cực, sinh tử huyền diệu. Hai tay hắn nhìn như chậm chậm, kỳ thực mãnh liệt như gió vung lên mà lên. Trắng đen ánh sáng, âm dương sức mạnh, hội tụ, hóa thành một đạo khổng lồ thái cực đồ, hơn nữa sinh tử một đen một trắng như hai cái đạo ngư bình thường xoay chuyển mà lên, trực tiếp trưởng đánh về phía Lục Phong. Đến rất đúng lúc. Liền để ta xem một chút hạo cổ tôn lên tới để lưu lại thủ đoạn gì cho ngươi. Ẩm. Lục Phong vầng trán liếc chéo, hắn một trường bổ ra, lay động ngũ nhạc, đại xảo vô phong, khí thế bảng bạc thế tiến công trưởng đánh về phía thái cực đồ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ẩm ẩm. Hai người thân hình cũng ở cùng thời gian lui lại. Hạo Vũ lại bị đẩy lui, nay vẫn là lần thứ nhất, trước giao chiến, mặc kệ thần tử vẫn là yêu tử đều không có để Hạo Vũ lui về phía sau tư cách. Quả thực kỳ tích. Này Thiên Hằng làm thật là khủng bố như vậy, một luân hồi cũng khó khăn ra thiên tiêu, hiếm như lá mùa thu, hay là thật có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Hạo Vũ phần thắng vẫn là càng to lớn hơn, hắn trưởng khống hạo cổ tôn trên tuyệt học. Mọi người kinh ngạc ý niệm dồn dập vang vọng mà lên. Ngươi rất mạnh mẽ, ở ta cái kia luân hồi thời đại bên trong ta liền chấn áp tất cả địch, bởi vậy cái này luân hồi ta đem kéo dài thần thoại, không chỗ nào ngang hàng, bại đi, chỉ cần đánh bại ngươi, vô số số mệnh ra thân, ta sẽ vì truyền kỳ. Hạ Vũ thả ra bàng bạc chiến ý, làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, hắn liền như một vị cổ vương giống như nhân vật vô địch, bước chân vượt động, xúc động thiên địa đại thế. Như vậy võ học vượt qua tầm thường đạo lý, đã đến phản pháp quy chân, tra tìm đạo pháp bản nguyên cảnh giới, nhất thời cổ điển một đòn làm cho cả tòa sàn chiến đấu đều ở tan vỡ, hóa thành thao túng đạo pháp thần linh giống như, lực ép vô địch. Lục Phong vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, bất luận ở mạnh mẽ đối thủ chỉ cần không phải lấy cảnh giới vượt trên hắn. Hắn đều có thể lấy thiên đạo phá đi. Coi như có thái sơ chi chủ quan sát chiến cuộc, vĩnh hằng thiên đạo chỉ có thể nội liễm, không cách nào bên ngoài, vẫn cứ có thật nhiều loại biện pháp có thể đánh tan này Hạ Vũ. Bất luận Hạ Vũ thế tiến công cỡ nào bàng bạc to lớn, Lục Phong trước sau bất động như núi, chiêu thức của hắn thẳng thắn thoải mái, lực có thể nát tinh, trong nháy mắt hỗn độn, vô cùng ung dung chống lại trụ Hạ Vũ thế tiến công, đồng thời tìm kiếm ra hắn kẽ hở. Ngươi quả nhiên là ta đại địch. Hạ Vũ ra tay đột nhiên ngừng lại, nhìn chăm chú chứ Lục Phong, trong mắt hàn mang né qua, đem tác phẩm trực dơ lên thiên nhân một đòn. Chương 2718, Vạn Pháp Quy 1. Thiên nhân một đòn, tinh thần cùng vũ trụ hợp nhất, đặt đến ta chính là thiên, thiên chính là ta đáng sợ cảnh giới. Hắn đòn đánh này là ở đối phó thần tử chờ người chưa từng có từng dùng tới chiêu thức, Hạ Vũ tựa hồ là dẫn dắt trong thiên địa tất cả sức mạnh, đại biểu thượng thương ý chí, hỗn độn kỷ nguyên giống như mạnh mẽ thế tiến công như một đạo mũi tên nhọn giống như mạnh mẽ đánh tới. Thần tử sắc mặt đều thay đổi, lập tức xuất hiện tức giận cái này Hạ Vũ ở cùng ta lúc giao thủ càng còn chưa hề dùng tới toàn bộ thủ đoạn, thiên nhân một đòn một khi triển khai, ta lấy thần tộc bí pháp cố nhiên có thể chống đối, nhưng cũng chả giá trọng thương đánh đổi. Hừ, cái này Hạ Vũ rất thần bí, không phải bình thường thiên tài. Vũ Đằng phát sinh một tiếng hừ lạnh thanh. Vào giờ phút này, đối mặt thiên nhân một đòn đáng sợ thế tiến công, Lục Phong bước chân rốt cục di chuyển, khí lưu như vạn long chạy trồm. Trong chớp mắt này, trong lúc đó, song trưởng của hắn xuất hiện một chùm sáng vụ, như hồng ngông ngưng tụ, đến thẳng bản nguyên của đại đạo. Ầm. Thiên nhân một đòn bạo phát, hầu như ngăn cách trong thiên địa hết thể sức mạnh, đều vì Hạ Vũ sử dụng, liền như một đạo lưu tinh mạnh mẽ rơi vào Lục Phong. Nhưng Lục Phong nhân vật cỡ nào, coi như chư thiên hủy diệt, hắn cũng bất diệt, trong cơ thể vĩnh hằng thiên đạo đã sớm tự thành hệ thống. Nay đoàn quang vụ vỗ tới một trường, càng là hóa thành vô số ác liệt khí tức, hoa phân âm dương, quyết định sinh tử, chớp mắt phương hoa. Trong giây lát này, Lục Phong tóc mua tung, ánh mắt xạ điện, cùng thiên nhân một đòn giao thủ, khuấy động sức mạnh, điên cuồng tàn phá đi ra ngoài, thân thể liền như là bàn thạch, nguy nga bất động, sức mạnh kinh khủng không ngừng truyền vào, mang theo nhiều tiếng vũ trụ phá nát run rẩy tiếng vang. Hạ Vũ thiên nhân một đòn lại không có đối với Lục Phong sản sinh chút nào tác dụng, cảnh này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Thiên địa đại đồng. Hạ Vũ thân thể thẳng tắp đứng vững, như một vị vô địch vương giả giống như, ánh mắt đại đạo vô tình. Hắn xoay tay một trường, thiên địa đại đồng, tất cả thiên địa nguyên khí bị hắn hiệu lệnh, vô số pháp tắc tạo thành cực đoan sợ hãi một trường, to lớn trường ấn ầm ầm vang vọng. Tuyệt thế sức mạnh, đánh giết mà đi, chỉ riêng này một chiêu liền đủ để không sợ khắp thiên hạ. Vào giờ phút này, hai người đạo thuật triển khai hình thành một mảnh tuyệt đối cấm kỵ khu vực, liền ngay cả thần tử như vậy tuyệt thế thiên kiêu cũng không cách nào trộn đều đi vào, bằng không hai người sức mạnh, xung kích, trong khoảnh khắc thì sẽ đập vỡ tan làm một bột lọc chưa. Được, ngươi không hổ là ta đối thủ lớn nhất, sống lâu cùng trời đất, thiên địa cùng diệt. Chuyện của tui net http. Hạ Vũ ý niệm trong lúc đó chúa tể vũ trụ khởi nguyên, sinh tử hủy diệt, hắn mặt không hề cảm xúc, nhưng trong ánh mắt nhưng có hủy diệt điên cuồng, hai tay múa tung. Thiên địa trong nháy mắt sinh ra, lại trong nháy mắt hủy diệt. Cực đoan đối lập đạo pháp vào đúng lúc này bộc phát ra, hủy diệt gợn sóng nhấc lên từng trận phong ba làn sóng. Tà thân bất diệt. Lục Phong thân thể bùng nổ ra hào quang óng ánh, tạo hóa thủ đoạn khởi nguyên thức tỉnh, hắn một trưởng đánh đi ra ngoài, hóa thành một mảnh quang minh tịnh thổ, lại diễn hóa ra thiên địa hủy diệt sau, bất diệt tịnh thổ đáng sợ dị tượng. Sau đó tịnh thổ xoay tròn, vượt qua tất cả quang hoa làm cho Lục Phong thọ lên tức lạc, lần thứ hai một trưởng đánh giết phá tan Hạ Vũ đạo pháp, lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong khắc ở trên lồng ngực của hắn, thao thiên sức mạnh, khiến cho hắn đột nhiên bắn ngược trở ra. Vô địch Hạ Vũ đẩy lui, thủ đoạn của hắn không những không có để Lục Phong bại lui, phản mà rơi vào đến lại trong gió. Thái Sơ chi chủ ánh mắt cũng một hồi nghiêm nghị lên. Ầm ầm. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Hạ Vũ trên người bộc phát ra, hắn cũng không có vì vậy mà hoảng loạn. Trong nháy mắt, vô số mảnh vân thải bồng bềnh, hóa thành một các loại đạo pháp. Từng vị thần linh hình bóng, liền như cái kia mãn thiên bá chủ giống như vậy, chúa tể chư thiên hướng đi. Vạn pháp quý nhất. Vào giờ phút này, Hạ Vũ liền như một vị tiên tổ, lại như một vị đạo tổ, càng như một vị vũ tổ, lại diễn hóa ra thần tộc võ học, trong nháy mắt biến thành quỷ đạo võ học, liền ngay cả ma đạo, yêu đạo chờ rất nhiều đạo và pháp đều hiện ra. Nói cách khác, Hạ Vũ này nháy mắt đem chư thiên đạo pháp hầu như toàn bộ triển khai, tự thân như đại đạo hỏa lò, hóa thành một thể. Là vì là vạn pháp quý nhất, đặc trí nhất thống. Quả nhiên, Thái Sơ chi chủ trên mặt hiển hiện một đạo ý cười, Hạ Vũ quả nhiên đem Hạo Cổ Tôn trên đạo pháp học được. Lĩnh ngộ ra chân lý, trận chiến này không có ngoài ý muốn, thắng bại đã phân. Hạo Thiên đạo Hạ Vũ muốn thắng, cái kia đứa con của số phận Thiên Hằng muốn thất bại sao? Không sai, trận chiến này đã có định sổ, xem ra dập tắt bản nguyên trường hà chính là Hạo Cổ Tôn trên vì là Hạ Vũ chuẩn bị, khi này vạn pháp quý nhất, vạn đạo quy nguyên thần thông đạo thuật triển khai sau khi này Thiên Hằng liền không hề có một chút khả năng cơ hội thắng, đây là Hạo Cổ Tôn trên tuyệt học tối cao. Thật sao? Hạo Thiên trong lòng nói. Vạn pháp quý nhất, Hạo Cổ Tôn trên hùng tâm trang trí. Lục Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hạo Vũ triển khai chiêu này, trong lòng cũng không khỏi không khâm phục Hạo Cổ Tôn trên trí khí. Hắn động tác này là muốn một lần đem vô số đạo pháp, chính là những kia mạnh nhất bá chủ đạo pháp cũng phải dung làm một thể, ở vạn pháp quý nhất bên trong, bao hàm thiên vạn loại đạo thuật, vô số tu luyện thể hệ. Lấy tự thân vì là đỉnh lô nung nấu ra càng mạnh hơn đạo pháp, lấy này một lần đánh vỡ vận mệnh trường hà vô thượng quyền uy. Không thể không nói, Hạo Cổ Tôn trên tâm có thể chiếm đoạt Nhật Nguyệt Sơn Hà. Hắn chiêu này nếu thật có thể hoàn mỹ hoàn hảo, chính là cái khác mạnh nhất bá chủ xuất thế cũng không thể là đối thủ của hắn. Bại đi, ngươi có thể bức bách ta sử dụng tới này vạn pháp quý nhất, Hạo Cổ Tôn trên tuyệt học tối cao đây là ngươi vinh quang, coi như thua rồi cũng là vô thượng quang vinh, chiêu này vừa ra. Ta không bảo đảm ngươi là có hay không có thể sống rời đi, cho ngươi một cơ hội, chính mình chịu thua, còn có thể sống mệnh. Hạ Vũ cao cao tại thượng như thiên đế, nắm giữ thật cùng lý, phát sinh tối hậu thư. Tiếng nói của hắn rất lạnh nhạt, nói tới thoại khiến người ta rất không thoải mái, nhưng cũng để người không thể phản bác, bởi vì hắn giờ khắc này trạng thái xác thực là cường đại đến cực hạn. Hạo cổ tôn trên sáng tạo vạn pháp quý nhất, chỉ có hạo cổ tôn trên mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, đáng tiếc ngươi còn lâu mới có được học tập đến tinh túy, loại kia chân lý ngươi vĩnh viễn không thể hiểu rõ, liền bại ta đều là mờ ảo, hà đàm luận đánh giết ta. Cũng được, ta liền để ngươi xem một chút chân chính thần thông võ học. Lục Phong sắc mặt vô cùng bình thản, hắn chân chính chấn động chính là hạo cổ tôn trên sáng tạo ra cỡ này võ học hùng tâm trang trí, mà không phải hạ vũ. Hạ vũ triển khai ra thanh thế mạnh hơn, cũng là tốt mã rẻ tuổi, không đỡ nổi một đòn. Chiêu này như ra, sinh tử bất luận, ngươi thất lạc sống sót cơ hội. Hạ vũ lạnh lùng vô tình âm thanh truyền ra, vô số đạo pháp hóa thành một trường trường phù toàn bay lượn, cuối cùng hóa thành một chùm sáng mang ở hắn lòng bàn tay, không gì sánh kịp đòn đánh mạnh nhất giữa trời mà rơi, nhất thời vạn pháp tiêu tan. Hắn này một chiêu chân chính khủng bố địa phương là, bất luận ngươi sử dụng tới vị nào mạnh nhất bá chủ đạo pháp, kỳ thực đều bao hàm ở vạn pháp quy nhất bên trong. Tình huống như vậy ngươi lại có thể nào chống đối? Trừ phi sức mạnh của ngươi cường hắn quá nhiều, đập vỡ tan cực hạn. Vạn môn cánh cửa, vạn hà sông. Lục Phong cười gần một tiếng. Nếu như vĩnh hằng thiên đạo lấy ra, có thể cùng vận mệnh bình đẳng một đòn khoảnh khắc liền có thể đập vỡ tan vạn pháp quy nhất, thậm chí đánh giết Hạ Vũ, nhưng mặc dù không cần đạo này, hắn hiện tại sử dụng một đòn cũng đầy đủ. Vù. Lục Phong đại khóa bộ mà đi, rất nhiều môn hộ, rất nhiều dòng sông đều ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay bên trong hoa văn bên trong. Trong tay hắn hoa văn không ngừng biến động, cuối cùng hóa thành vĩnh hằng cánh cửa mô hình, lấy thân thể làm căn cơ, đánh ra mà ra. Tàn phá điểm sáng bao phủ, giống như đánh vỡ lồng chim tuyệt thế một đòn, ngay trong lúc đó, chính là trực tiếp làm cho Hạ Vũ vạn pháp quy nhất ung dung phá diệt, ở kéo dài không thôi thanh bạo bên trong. Một con vô hạn cự trưởng liền đối với Hạ Vũ đầu lâu trùng giết mà đi. Chương 2719, Thiên đạo tổ thánh. Hạ Vũ vận dụng Hạo cổ tôn trên tuyệt học trí cao, triển khai vạn pháp quy nhất, đại đạo quy nguyên. Uy lực khủng bố ở hắn ý nghĩ bên trong một chiêu liền có thể đánh bại Lục Phong, thậm chí chém giết địch thủ. Nhưng hắn vạn không sẽ nghĩ tới, Lục Phong tồn tại đã vượt qua thế gian đạo và lý, vì là vĩnh hằng hóa thân, không ở đạo lý bên trong. Làm vạn môn cánh cửa, vạn hà sông chiêu thức buộc phát ra sau, trực tiếp làm cho thế công của hắn nát tan, con kia che đậy trời một trưởng đã rơi vào hắn. Tình huống xoay chuyển nhanh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Vạn pháp quy nhất, lại sang huy hoàng. Thần thánh cực kỳ ánh sáng tỏa ra, Hạ Vũ nguyên bản đè xuống khí thế lần thứ hai bạo phát, sắc mặt lạnh lùng bất biến. Con mắt của hắn ẩn chứa xuyên thủng tất cả tầm nhìn, vô số đạo pháp tụ hội bàn tay đung đưa vung đánh ra đi. Diệt. Lục Phong thân thể chấn động, khí thế cực kỳ khổng lồ, khống chế thiên lý. Bàn tay của hắn cùng Hạ Vũ một trưởng lần thứ hai mạnh mẽ đụng vào nhau, trực tiếp liền lấy niên áp chi lực đem đối phương công phá, dưới chân hơi động, bát phương vỡ động, che đậy vòm trời một đòn rít gào mà tới. Làm sao liền Hạ Vũ đều không chống đỡ được này thiên hàng thế tiến công, hắn đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Hứa Hứa Đa Đa cao thủ lúc này kinh ngạc hoàn toàn biến sắc. Cái kia Hạ Vũ chính là bị Hạo cổ tôn trên tự tay phong ấn đến cái này luân hồi nhân kiệt, kế thừa tôn trên đạo pháp người. Thái Sơ chi chủ càng là biết. Hạ Vũ là bị một nơi thần bí mang ra đến, chính là tương lai then chốt. Bọn họ đều không thể tin được hình ảnh trước mắt là thật. Dĩ nhiên đem ta bức bách đến một bước này, cũng thật ta liền để ngươi gặp gỡ ta thực lực chân chính. Ngươi rất mạnh, chính là cổ kim tương lai bên trong. Hồi tưởng thời gian trường hà, ta nhìn thấy quá mạnh nhất yêu nghiệt, không có một trong, chỉ có ngươi mới có thể bức bách ra ta vận dụng ra toàn bộ thực lực. Không nghĩ tới, Hạ Vũ đang đối mặt Lục Phong này khủng bố tuyệt luân một đòn, càng là mặt không biến sắc. Trái lại lạnh lùng phun ra một câu nói. Ồ, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Lục Phong lẳng lặng mà nói. Hắn một trưởng vào giờ phút này đã bách rơi xuống Hạo Vũ đỉnh đầu, tạo hóa Hà Sơn, thần thoại truyền thuyết, võ đạo chân lý, bất hủ giết chóc chờ hùng vi thế tiến công toàn bộ ẩn chứa ở một đòn bên trong. Nhưng Hạo Vũ đỉnh đầu đột nhiên lao ra một luồng tinh khiết thủy tinh khí lưu, thời gian lại trong nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chậm, vốn là chớp mắt đã tới thế tiến công, càng là bị trì hoãn trăm lần, ngàn lần như thế. Bị hắn một luồng thần bí khí lưu tách ra. Như ngươi mong muốn. Hạ Vũ trên người quấn quanh thần thánh hào quang. Thiên đạo sức mạnh. Lục Phong vẻ mặt hơi có ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không phải như tranh giành như vậy xung kích nửa bước vô thượng mới có thiên đạo lực lượng, mà là bản thân liền có. Nói cách khác, hắn là thiên đạo tổ thánh. Sau một chốc sau khi, Lục Phong phát sinh một đạo bừng tỉnh âm thanh nguyên lai ngươi là thiên đạo tổ thánh, chẳng trách ngươi có lớn như vậy tự tin. Cái gì? Hạ Vũ dĩ nhiên là rất nhiều cái luân hồi mới có thể xuất hiện kỳ hoa, thiên đạo tổ thánh. Hứa Hứa Đa Đa cao thủ khiếp sợ lên, nhân vật như vậy đừng nói thành tựu nửa bước vô thượng, chính là xung kích đến vô thượng cảnh giới cũng không phải một việc khó khăn, hơn nữa hắn so với nửa bước vô thượng tu sĩ còn sẽ cường đại hơn, chuyện này quả thật là vận mệnh đều không khoan dung nhân vật xuất hiện. Không nghĩ tới, cái kia Thiên Hàng dĩ nhiên đem Hạ Vũ bức bách ra Thiên Đạo Tổ Thánh lực lượng, xem ra thắng bại lấy định, này đã không phải tranh giành loại kia có thể so với. Chỉ có ở Chí Thánh liền cả ngày đạo lục phong mới có thể ổn ép Hạ Vũ một đầu. Ta Thiên Đạo vì là Quan Vũ. Hạ Vũ phát sinh một đạo âm thanh vang dội, từng đạo ánh sáng ngưng tụ, thời không vặn vẹo, lại có một loại chớp mắt năm ánh sáng mãnh liệt. Quan Vũ, thời gian một mạch Thiên Đạo. Lục Phong trong thời gian ngắn liền suy đoán ra Quang Vũ Thiên Đạo chỗ đáng sợ, quang đại diện cho năm ánh sáng bình thường thời gian, vừa là khoảng cách, cũng là thời gian. Mà Vũ Đắc Ý Tư liền càng bao la hơn tinh thâm, vũ trụ thời không, vũ trụ bên trong thời gian đều do hắn đến chúa tể thao túng. Chỉ cần cùng thời gian nhiễm phải quan hệ thiên đạo, đều rất đáng sợ. Thiên Hằng, thua ở ta Quang Vũ Thiên Đạo trong tay ngươi không oan uổng, phản mà là một loại vinh hạnh. Hạ Vũ bị thời gian ánh sáng bao phủ, hắn chính là khống chế thời gian chủ nhân, lập tức đột nhiên nhìn thấy, một cái thần bí, không người khống chế trường hà tỏa ra trong suốt như xuyên ánh sáng, thời không hỗn loạn gợn sóng truyền ra. Này dĩ nhiên là thời gian bản nguyên trường hà sức mạnh, bị Hạ Vũ triệu hoán. Ngươi lại có thể cho gọi ra thời gian bản nguyên trường hà lực lượng. Coi như ngươi tu luyện ra Quang Vũ Thiên Đạo, nhưng này điều trường hà sức mạnh, sánh ngang mạnh nhất bá chủ, cũng không phải ngươi có thể triệu hoán. Lục Phong vẻ mặt bên trong hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì ta vốn là hạo cổ tôn trên từ thời gian bản nguyên trường hà bên trong mang ra đến, tính mạng của ta bất hủ bất diệt, thời gian không nhiễm, Quang Vũ Thiên Đạo cuối cùng tiến hóa, chính là muốn khống chế thời gian. Hạ Vũ trong khi nói chuyện, cho Lục Phong rất lớn tâm linh chấn động, mà hắn đột nhiên ra tay, phun ra một luồng như xuyên khí lưu. Một trưởng mang theo thời gian hảo quang đột nhiên đánh giết hướng về phía Lục Phong, sẽ không cho hắn tiếp tục vươn mình cơ hội. Nguy hiểm to lớn giáng lâm, mang theo thời gian vòng xoáy. Thì ra là như vậy, ta đã rõ ràng, hạo cổ tôn trên đem ngươi phong ấn đến cái thời đại này bố cục. Lục Phong đống nhiên tỉnh ngộ, nhìn thời gian vòng xoáy đối với hắn bao phủ tới, không tránh bất động, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Này Thiên Hằng điên rồi phải không, lẽ nào hắn cho rằng hắn sẽ là cho gọi ra thời gian bản nguyên trường hà lực lượng Hạ Vũ đối thủ? Coi như ở đây dưới, ta đều có thể cảm nhận được thời gian hỗn loạn, là vô số kỷ nguyên năm tháng đang điên cuồng gia tốc. Cho dù nửa bước vô thượng, không có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, cùng Hạ Vũ giao thủ, cũng sẽ bị đưa tới thiên nhân ngũ suy. Nhìn thấy Lục Phong cử động, mấy người vẻ mặt kinh ngạc. Thời gian giết. Tinh thể bình thường năng lượng đánh về Lục Phong, Hạ Vũ đem thời gian bản nguyên trường hà sức mạnh, hoàn toàn phát huy ra, tựa hồ trong phút chốc chính là một luân hồi năm tháng, tổ thánh cảnh giới cường giả sẽ bị miễn cưỡng mục nát mà chết. Chính là được hưởng một luân hồi tuổi thọ nửa bước vô thượng, trong khoảnh khắc, cũng sẽ bởi vì lực lượng thời gian, nên đón khủng bố thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ khô cạn. Loại này đạo pháp, đã không phải nửa bước vô thượng cảnh giới này tu sĩ có thể chống đối. Thái Sơ Chi chủ đạo chuẩn bị đem dập tắt bản nguyên trường hà khen thưởng cho Hạ Vũ, thời gian bản nguyên trường hà sức mạnh, bị hắn triệu hoán mà đến, chỉ cần không có vĩnh sinh bất hủ tồn tại đều sẽ mục nát già yếu mà chết, có điều, này Thiên Hằng cũng là một đời người hùng. Ta bất hủ bất diệt, bất tử bất lão. Thế nhưng Lục Phong chính là một quyền, đánh về thời gian tinh thể hình thành vòng xoáy, hắn vì là vĩnh hằng chi chủ, tuổi thọ đã sớm không ở trong luân hồi, sức mạnh của thời gian lại làm sao có khả năng xóa bỏ đạt được hắn. Hai kích đụng vào nhau. Hùng vĩ sức mạnh, bộc phát ra. Lục Phong lực lượng chấn động diệt vạn cổ, trong cơ thể vô số mênh mông pháp lực ở cuồn cuộn, hắn vẻ mặt vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chịu đến lực lượng thời gian ảnh hưởng, trái lại ở hắn khủng bố một quyền oanh kích dưới. Tinh thể vòng xoáy lại ở phá nát. Cái gì? Hạ Vũ cũng không còn cách nào bình tĩnh, không dám tin tưởng. Ở đến sau một khắc, Lục Phong liền sử dụng tới quyết phân thắng thua một đòn. Hắn đem trước đây thu thập vận mệnh chi khí bạo phát ra, nhuộm đấm vì là rộng dài sát thái, che giấu vĩnh hằng lực lượng, một chiêu triệt để nát tan tinh thể vòng xoáy, sau đó thời gian mảnh vỡ bị hắn luyện hóa. Một trong phút chốc, hóa thành vượt qua cổ kim tương lai, vô hạn trường hà sợ hãi một đòn. Một luồng tuyệt thế bá chủ sức mạnh tản mắt ra, Hạ Vũ khí tức trong người càng là ở tan vỡ, hai đầu gối như nhun ra trong nháy mắt, bị một chưởng nổ ra sàn chiến đấu. Chương 2720, tôn trên ý chí. Đây là tất cả mọi người trước đều không có nghĩ đến sự tình. Trước lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng, Hạ Vũ trở thành quán quân hầu như không có ngoài ý muốn. Chính là Lục Phong, rất nhiều người cũng chỉ là nhận vì người nọ có năng lực tạo thành trở ngại, nhưng không sẽ nghĩ tới, hắn trực tiếp lấy mạnh mẽ nhất uy mãnh, không gì địch nổi thủ đoạn đánh bại Hạ Vũ. Bọn họ làm sao biết, Lục Phong ở Thái Sơ Chi chủ trước mặt không cách nào trực tiếp sử dụng vĩnh hằng thủ đoạn, không phải vậy đã sớm kết thúc chiến đấu, nơi nào sẽ có để Hạ Vũ Bính quy cơ hội. Nhưng dù vậy, Lục Phong Thành là thứ nhất đã là công nhận sự tình. Hắn một thân một mình đứng thanh huyết chiến trên đài, cổ lão thô bạo hiển hiện, phảng phất trong chư thiên, duy hắn một người. Quán quân người số một lại bị cái kia mây xanh thần đỉnh thiên hàng được, loại thủ đoạn này, khoáng cổ khiếp sợ, hắn lại ở thiên đạo tổ thánh, triệu hoán thời gian bản nguyên trường hà lực lượng Hạ Vũ trong tay xoay chuyển chiến cuộc, hung hăng đăng đỉnh. Đúng đấy, ai có thể chân chính nghĩ đến, sẽ là cái kia thiên hàng thành là thứ nhất, đây là người nào đều không hề tưởng tượng quá sự tình. Người này yêu nghiệt, vô số luân hồi hiếm thấy, một vị tương lai cường giả như tân tinh giống như từ từ bay lên, hắn rất có thể sẽ là ngày sau vận mệnh chi vương, vô thượng hùng chủ. Vô số người nhìn thấy Lục Phong trở thành quán quân sau khi, nói một câu xúc động, này thất mạnh nhất hắc mã đi tới số 1, ở này một lần cuối cùng đại tỷ đấu bên trong, lưu danh sử sách, làm cho chư thiên trong tương lai một khoảng thời gian bên trong đều sẽ truyền lưu hắn truyền thuyết. Đương nhiên mấy người tuy rằng cảm thán Lục Phong thực lực, nhưng còn có một chút người nhưng là đang bí ẩn đố kỵ, trong lòng mưu tính muốn tìm một thời cơ thích hợp giết hắn, bóp chết hắn vô thượng con đường. Đáng trách, dĩ nhiên để hắn trở thành quán quân. Ta vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận có đối thủ, không được chúng ta muốn lập tức trở về thần trong đỉnh, nói cho những kia đứa con của số phận, chuẩn bị sẵn sàng, người này số mệnh quá nồng nặc, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Vô thượng thần đỉnh người thấy cảnh này, sự thù hận thao thiên, nghiến răng nghiến lợi, lập tức một nhóm lớn nhân ảnh rời đi sàn chiến đấu. Biểu hiện đại tỷ đấu đã kết thúc, Thái Sơ chi chủ phức tạp xem chứ Lục Phong, trầm mặc chỉ chốc lát sau, vị này cổ thiên tôn mới mở miệng nói thiên hằng. Đại tỷ đấu quán quân ngươi thực đến tên quy, dựa theo khen thưởng, dập tắt bản nguyên trường hà cùng dập tắt cánh cửa đều là phần thưởng của ngươi, có điều ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không muốn tiến vào đến hạo cổ thần trong đỉnh, được chư vị thiên tôn bồi dưỡng? Nay đã là ở xích quả quả mời chào, muốn cho Lục Phong rời đi mây xanh thần đỉnh tiến vào hạo cổ thần đỉnh. Hấp dẫn như vậy không có mấy người có thể nhịn được trụ. Phải biết mây xanh thần đỉnh người mạnh nhất có điều là Vân Tiêu chi chủ, nhưng hạo cổ thần đỉnh tụ tập nhiều vị cổ thiên tôn. Có so với Vân Tiêu chi chủ càng mạnh hơn, liền dập tắt bản nguyên trường hà này loại bảo vật đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Bất luận là cường giả vẫn là tài nguyên đều vượt xa quá mây xanh thần đỉnh gấp trăm lần ngàn lần. Có thể nói, Lục Phong chỉ cần đi vào hạo cổ thần đỉnh, liền nắm giữ vô hạn mỹ hảo tương lai. Hồi bẩm Thái Sơ chi chủ, tại hạ chỉ muốn tiếp tục ở lại mây xanh thần trong đỉnh, không muốn vào hạo cổ thần đỉnh. Lục Phong quả nhiên từ chối. Chuyện cười, chuyện này làm sao có thể đáp ứng? Hắn làm sao có khả năng tiến vào hạo cổ thần đỉnh, nơi đó cổ thiên tôn quá hơn nhiều, trên người hắn lại có lúc nào cũng có thể sẽ tiết lộ bí mật, đi nơi nào, quả thực chính là đang tìm cái chết. Hắn càng yêu thích, Vân Tiêu chi chủ loại này không màng thế sự, cao cao tại thượng thái độ. Thiên hằng không hổ là ta mây xanh thần đỉnh đi ra người, coi như đối mặt hạo cổ thần đỉnh mời chào, cũng có thể làm đến bất động với sắc. Vân Phi tử thở dài nói, đã như vậy, đây là dập tắt bản nguyên trường hà cùng với dập tắt cánh cửa. Thái Sơ chi chủ hơi kinh ngạc, không ngờ tới Lục Phong từ chối như vậy quả đoán, mà hắn cong ngón tay búng một cái, hai cái bảo vật liền rơi xuống Lục Phong trong tay, lại nói sau nửa tháng, bản nguyên chi hải mở ra, 10 vị trí đầu giả đem có thể vào. Lập tức, hạo cổ thần đình người liền biến mất rồi. Rốt cục được dập tắt bản nguyên trường hà cùng với dập tắt cánh cửa. Lục Phong yêu thích nhìn trước mắt hai cái trí bảo, hơi suy nghĩ, hai đại bảo vật liền dung nhập vào trong cơ thể, dập tắt gợn sóng khuếch tán ra đến. Hư không lặng yên không một tiếng động hóa thành chân không. Đây chính là dập tắt sức mạnh, ở hắn thiết tưởng bên trong, đủ để cùng nát tan bản nguyên trường hà kết hợp lên, hình thành càng mạnh mẽ thế tiến công. Lúc này, Xích Thần Ma Tôn, Xích Huyết Ma Tôn cất bước đến đây, ha ha cười nói khá lắm, thiên hằng ngươi dĩ nhiên thật đến đánh bại Hạ Vũ, cướp đoạt quán quân, đây là tất cả mọi người đều không tưởng tượng qua sự tình, lại bị ngươi cho làm được, ngươi thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc, đây là kỳ tích. Đúng đấy. Hạ Vũ chính là hạo cổ tôn trên tự tay phong ấn nhân vật. Đánh bại Hạ Vũ không tính là gì, mục tiêu của ta là vô thượng chi chủ, chỉ cần bước vào cảnh giới này, mới là trong chư thiên chí cường giả, nắm giữ tranh trục đại thế khả năng, không phải vậy hết thảy đều là trong gương hoa, trăng trong nước, mờ ảo hư huyễn, một đòn liền tán. Lục Phong cũng không có quá nhiều tự hào, hắn đánh bại Hạ Vũ vốn là trong lòng đã sớm ngờ tới sự tình, một mặt lạnh nhạt nói: "Không tiêu không đổi, ngươi có loại này cảm ngộ liền có thành tựu vô thượng chi chủ." Vận mệnh chi vương khả năng. Xích Thần Ma Tôn nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, ta biết hôm nay ta đạt được số 1, đã có thật nhiều người ghi hận lên ta, hận không thể giết ta mà yên tâm, hiện tại chúng ta trước về mây xanh thần đỉnh, sau nửa tháng tiến vào bản nguyên chi hải. Lục Phong trong khi nói chuyện, rồi cùng mây xanh thần đỉnh người hóa thành một trận quang ảnh rời đi. Hạo Vũ trận chiến này thất bại. Lúc này, ngay ở Hạo Cổ Thần Đình, một chỗ mênh mông thì trong không gian, xuất hiện một vị to lớn bóng người, ánh mắt nhìn về phía trở về Thái Sơ Chi Chủ. Thái Sơ Chi Chủ lạnh sửa nhìn về phía đạo nhân ảnh này, người không phải đã sớm biết sao. Hà tất nhiều hỏi một câu, chỉ là ta không nghĩ tới, Hạ Vũ chính là bị Hạo Cổ Tôn trên từ thời gian bản nguyên trường Hà bên trong mang về nhân vật thần bí, cái này luân hồi có tác dụng lớn, càng sẽ thua với một thiên hằng, điều này làm cho ta không nghĩ ra. Phía trên thế giới này không nghĩ ra nhiều chuyện, chờ ngươi toàn bộ nghĩ thông suốt, ngươi liền không phải thiên tôn, mà là vận mệnh chi chủ. Bóng người này thản nhiên nói, này thiên hằng trên người có một luồng dị đoan thần bí tin tức. Thái Sơ Chi Chủ nghi ngờ nói, ta nhìn không thấu hắn, người này cho ta một loại không ở trong coi u minh cảm giác, nhưng cụ thể ta lại không nói ra được, trên người hắn quả thật có cực kỳ dày đặc vận mệnh lực lượng, ta suy đoán hắn là. Ngươi là hoài nghi hắn chính là cái kia không tìm thấy thiên đạo lục phong. Cái kia bóng người cao lớn nhìn ra Thái Sơ Chi Chủ ý nghĩ, nói, không sai, ta có sự hoài nghi này, nhưng lại không giống, bởi vì nếu thật sự phải là thiên đạo lục phong, gây nên vận mệnh trường hà khủng hoảng nhân vật, hắn làm sao có thể thao túng vận mệnh khí, ta âm thầm suy tính quá, hắn xác thực chính là đứa con của số phận, quá khứ vị lai không hề kẽ hở. Thái Sơ Chi Chủ nghĩ mãi mà không ra, quá hồi lâu, mới nói hay là hắn cũng có thể như cái kia tranh giành giống như vậy, sau lưng có lồng chim ở ngoài khí tức. Ngươi cái này suy đoán cũng có thể, có điều này thiên hằng không phải chúng ta hàng đầu quan tâm sự tình, thiên đạo lục phong bất luận là ai, tương lai không cũng biết, nhưng ít ra hiện tại là phúc không phải họa, hắn là quấy rầy vận mệnh then chốt, còn cần hắn. Này cao to bóng người quỷ bí nở nụ cười ngay ở thần đình đại tỷ đấu vừa kết thúc trong nháy mắt, tôn trên ý chí lần thứ hai hiện hiện. Cái gì, tôn trên ý chí hiện hiện, ngươi làm sao không nói sớm, hắn ở thời cơ này lần thứ hai hiện hiện, khẳng định là có một loại nào đó dấu hiệu. Chúng ta mau chóng đi lắng nghe tôn trên ý chí, mưu tính tương lai chư thiên biến động đại cục. Chương 2721, Bản Nguyên Chi Hải. Nửa tháng trước mắt quá khứ. Lục Phong đúng hạn đi tới Hạo Cổ Thần Đình, thần môn ở ngoài, lúc này hắn đã là đại tỷ đấu đệ nhất quán quân, truyền kỳ giống như nhân vật, rất nhiều người hướng về hắn đầu đi ánh mắt kính sợ. Lúc này 8 bóng người liên tiếp đi tới thần ngoài cửa chờ đợi. Vốn là tổng cộng có 10 người tiến vào 10 mạnh, nắm giữ tiến vào Bản Nguyên Chi Hải tư cách. Có điều Diệp Lăng Phi bị Lục Phong chém giết, mà Hạo Vũ bản thân liền là Hạo Cổ Thần Đình người, tự nhiên không cần ở bên ngoài chờ đợi, bởi vậy cũng chỉ có 8 người. Thiên Hằng huynh. Trước mặt cùng Lục Phong chào hỏi chính là Ma tộc Thần Đình Tiên Thiên Ma tử cùng Đạo Bảo thanh niên 2 người. Bọn họ cùng Lục Phong vốn là không hề có một chút thù hận, hơn nữa hắn ở cuối cùng quyết chiến bên trong hung hăng đánh bại Triệu Hoán Thời Gian bản nguyên trường Hà Hạo Vũ, chính là Chư Thiên Vạn Vực Thiên Kiêu người số 1, đối với mạnh hơn bọn họ cường giả, tự nhiên sẽ có kết giao ý tứ. Lục Phong khẽ gật đầu. Đứa con của số phận, Thiên Hằng. Võ đạo văn minh Vũ Đằng cùng thần tử hầu như là đồng thời đi tới, ánh mắt của hai người bên trong có thấu xương sắc cơ, Lục Phong thiên phú để bọn họ cảm nhận được đáng sợ, liền Hạo Vũ lại đều không phải là đối thủ. Hơn nữa ở nửa tháng thời gian trong, Vũ Đằng cùng thần tử tu vi cũng tăng vọt đến đại cực nửa bước vô thượng, tăng nhanh như gió. Đương nhiên điều này cũng không kỳ quái, hai người này vốn là chư thiên vạn vực cái này trong luân hồi đủ để xếp hạng thứ 10 thiên tài. Nếu như không phải vì thần đình đại tỷ đấu áp chế cảnh giới đã sớm đột phá, lúc này đương nhiên sẽ không đang tiếp tục áp chế chính mình. Lấy thiên phú của bọn họ đột phá đến mệnh cực nửa bước vô thượng, cũng là kiện chuyện dễ dàng, có điều cần chịu đựng vận mệnh trường hà bóng mờ, hết thể còn cần ở bản nguyên chi trong biển tích lũy một phen. Hai người các ngươi có gì chỉ giáo? Lục Phong cảm nhận được từ trên người hai người truyền đến sắc cơ, cô lạnh nói rằng, ha ha, thiên hằng huynh thiên phú thực sự để ta Vũ Đằng cảm nhận được đáng sợ a. Liền Hạo Vũ cấp độ kia có thể thời gian bản nguyên trường hà tồn tại đều không phải là đối thủ của ngươi, ở này chư thiên vạn vực, đã là thiên kiêu người số 1, không biết có hứng thú hay không đi ta Vũ Chi Văn Minh tu luyện Vũ Tổ phương pháp, ta nghĩ ngươi phải nhận được Vũ Tổ ưu ái. Vũ Đằng cười lớn nói, Vũ Tổ mở ra võ đạo đầu nguồn, Vũ khởi nguồn tổ, Vũ Tổ phương pháp tự nhiên cường hãn, bất quá bổn nhân vạn pháp đều tu, đã đi ra đạo của chính mình. Lục Phong lãnh đạm nói rằng, ngẩng đầu lạnh nhìn Vũ Đằng một chút. Ta thần giới cũng hoan nghênh đứa con của số phận đại giá quang lâm. Thần tử âm thanh vang vọng. Như có cơ hội, nhất định sẽ đi lĩnh giáo một phen thần tộc phương pháp. Lục Phong nói. Lục Phong trả lời để Vũ Đằng cùng thần tử rất không vừa ý, kẻ ngu si đều nghe được, đây là ở mời chào, mà Lục Phong nhưng là nhẹ nhàng đều từ chối, hiển nhiên là không muốn thoát ly thần đình, gia nhập thần tộc hoặc là Vũ Chi Văn Minh trong trận doanh. Không đứng ở đồng nhất trận doanh, liền chính là kẻ địch. Nếu như không ngại, ta Vũ Đằng muốn lĩnh giáo một phen đứa con của số phận nói. Vũ Đằng cười gần một tiếng, người này nếu không muốn gia nhập Vũ Chi Văn Minh, chính là kẻ thù của hắn. mà thực lực của hắn đã đến đại cực nửa bước vô thượng, cùng đại tỷ đấu thời gian không nhưng đồng thời mà nói, đương nhiên sẽ không e ngại vẫn là tổ thánh lục phong. Ta cũng muốn lĩnh giáo một phen đứa con của số phận nói. Thân tử đồng dạng nói rằng, trong giọng nói hùng hổ doa người. Lục Phong ánh mắt quét ngang mà đi, trước sau ở thần tử cùng vũ đằng trên người dừng lại chốc lát, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở dục gia dục dịch tranh giành bên trên, lạnh sưởi đạo tranh giành, ngươi có phải là cũng muốn khiêu chiến một phen đạo pháp của ta, xem ra ngươi đối với ngày đó sự tình vẫn không có chịu phục, liền ngươi tuyên cổ phương pháp đều bị ta học đi. Thiên Hằng, ngươi không muốn khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng, như vậy liền có thể phá hoại đạo tâm của ta. Tranh giành mặt âm trầm bàng, ngày đó cuộc chiến bị hắn coi là sỉ nhục. Đặc biệt là liền Hạo Vũ đều bại ở trong tay của hắn, càng làm cho lửa giận của hắn đạt đến một cực hạn. Hắn muốn ra tay một huyết sỉ nhục, rồi lại kiêng kỵ chứ Lục Phong. Yên lặng, thần môn trước cấm chỉ ồn ào. Một người mặc thần quang áo giáp, thân thể trung niên nam tử khôi ngô đột nhiên từ thần trong môn phái giáng lâm mà đến, mệnh cực nửa bước vô thượng áp lực chấn áp, mặt không chút thay đổi nói ta chính là Hạo Cổ Thần Đình đại thống lĩnh, các ngươi tám người chính là lần này Thần Đình đại tỷ đấu mười mạnh. Theo ta tiến vào bản nguyên chi hải. Nếu Hạo Cổ Thần Đình có quy tắc, vậy chúng ta trước hết vào bản nguyên chi hải. Vũ Đằng lạnh lùng thu hồi một luồng sát ý. Trước mắt thời không biến hóa, này thần môn tựa hồ chính là một tòa có thể đi về bất kỳ không gian truyền tống trận, Lục Phong tám người nhất thời theo vị này đại thống lĩnh đi tới bản nguyên chi hải. Nơi này chính là bản nguyên chi hải. Lục Phong nhìn về phía trước. Không có một tia nguyên khí tung bay, không có một tia thần quang, ra hiện tại trước mặt bọn họ chính là một mảnh to lớn hải dương, kỳ quái chính là này nước biển cực kỳ trong suốt, không có màu sắc, tựa hồ một chút liền có thể nhìn thấu dưới đáy. Hơn nữa đại dương này cực kỳ bình tĩnh, tám người giáng lâm đều không có gây nên một tia sóng gợn. Đạo bản tinh khiết, pháp bản vô sắc. Đạo bào thanh niên nói. Cái kia đại thống lĩnh kinh ngạc với đạo bào thanh niên đối bản nguyên chi hải cảm ngộ, gật gù nơi này chính là bản nguyên chi hải, thần đình mở ra chỗ, Hạo Cổ tôn trên ổn định chư thiên vạn vực, đại phong các đại thần đình thì mở ra một chỗ cơ duyên nơi. Chỉ có lập xuống công lao lớn mới có tư cách tiến vào, các ngươi tám người có thể ở bản nguyên chi trong biển dừng lại 3 ngày, sau 3 ngày, tự có pháp lực đưa các ngươi rời đi. Hạo Vũ không có đến, hắn là Hạo Cổ tôn trên từ thời gian bản nguyên trường hà mang ra thần bí then chốt, bất cứ lúc nào đều có thể vào, hơn nữa hắn thua với Lục Phong sau khi, liền vẫn đang bế quan. Cái này đại thống lĩnh cũng lập tức rời đi, to lớn bản nguyên chi trong biển nhất thời chỉ còn dư lại Lục Phong 8 người. Đã sớm nghe nói Hạo Cổ Tôn trên mở ra bản nguyên chi hải có rất lớn huyền ảo, hôm nay rốt cuộc có thể tra tìm thần bí. Vũ Chi Văn Minh ánh sáng đột nhiên tỏa sáng ra, chỉ thấy Vũ Đằng đã tiến vào bản nguyên chi trong biển, nguyên bản bình tĩnh nước biển trong chớp mắt liền lấp lóe vũ quang, chu vi ngàn dặm bên trong toàn bộ rơi vào đến Vũ Chi chân lý bên trong. Một vị to lớn vũ tổ bóng mở triển khai vũ tổ thần quyền, từng quyền mở ra Vũ Chi Văn Minh. Được lắm Hạo Cổ Tôn tiến lên. Thần tử trong đôi mắt thần quang lóe ánh. Khi hắn bước vào bản nguyên chi hải sau, thần tộc Văn Minh cũng bính phát ra, hóa thành quốc gia của thần, từng vị thần linh giống như bóng người đánh ra các loại tuyệt học, sáng lập ra một bá chủ Văn Minh. Nguyên lai bản nguyên chi hải nhìn như bình tĩnh cực kỳ, không có năng lượng. Nhưng kỳ thực chỉ cần sau khi đi vào, tự thân đạo pháp thoáng chắc lẩu, liền có sức mạnh bản nguyên suy tính mà đến, hóa thành thích hợp nhất người năng lượng truyền vào trong cơ thể, chính là từng luồng thuần túy bản nguyên. Không riêng có thể tăng trưởng tu vi, so với luân hồi thần dược còn đáng sợ hơn, đồng thời còn có thể suy tính đạo pháp của ngươi, đem thiếu hụt địa phương một chút bổ túc, triệt để đạt đến 10 phân vẹn 10, không có tì vết. Cái này cũng là vì sao bản nguyên chi hải tư cách như vậy quý giá nguyên nhân. Hạo Cổ Tôn trên sáng lập chỗ này cơ duyên nơi đừng nói là một ít nửa bước vô thượng, chính là chân chính vô thượng tiến vào, đối với tự thân thiên đạo cũng có tác dụng cực lớn. Lúc này, ở nhìn thấy bản nguyên chi hải tác dụng sau khi... Đạo bào thanh niên mấy người cũng dồn dập bước vào đi vào. Ngay trong lúc đó, không pháp văn minh, rất nhiều bá chủ quang hoa đang lấp lánh, từng đạo kỳ dị cảnh tượng ở trình diễn, hiển hiện ra đáng sợ vạn đạo dị tượng. Đây chính là Hạo Cổ Tôn trên hùng tâm tráng chi sao, dung hợp vô số bá chủ đạo pháp, tự thành một thể, cuối cùng khiêu chiến vận mệnh, trở thành thiên cổ người số 1. Lục Phong yên lặng lẩm bẩm, khi hắn tiến vào bản nguyên chi hải sau, ở hắn bốn phía vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút dị tượng hiển hiện. Chương 2722, bước ra nhất định phải chết. Đáng sợ dạ tâm. Hạo Cổ Tôn trên dạ tâm chính là muốn cho rất nhiều bá chủ đạo pháp tụ hội ở hắn trên người một người, để chư thiên đại nhất thống, hết thể sức mạnh, gia trì ở trên người một người thì liền có đối kháng vận mệnh trường hà, cho đến khống chế khả năng. Cái này cách làm là điên cuồng. Lục Phong tiến vào bản nguyên chi hải, thủy vẫn không nhúc nhích, thậm chí không hề có một chút dị tượng hiện hiện. Xảy ra chuyện gì? vì sao không có hiển hiện ra đạo pháp của hắn. Bản nguyên chi hải bất kể là yếu nhất đạo vẫn là mạnh nhất đạo, hầu như cũng có thể hiển hiện ra một, hai, nhưng Lục Phong bốn phía nhưng vô cùng bình tĩnh, điều này làm cho còn lại bảy người trong ánh mắt đầy dây nồng đậm nghi hoặc. Cùng bọn họ bảy người thân chu hiển hiện ra óng ánh dị tượng so sánh, Lục Phong chính là hạc đứng trong bầy gà, phi thường quái lạ. Một vị cổ thiên tôn ở một cái thần bí thời không bên trong giám thị bản nguyên chi trong biển nhất cử nhất động, trên mặt cùng là lộ ra nghi hoặc. Bản nguyên chi hải chính là hạo cổ tôn trên tiêu hao vô số tâm huyết, dùng vô số chư thiên thần vật chế tạo, chỉ là thần mạch liền đánh vào lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều, này vẫn là lần thứ nhất phát sinh tình huống này. Lẽ nào bởi vì hắn là đứa con của số phận duyên cớ, bởi vậy mới hiển hiện không ra. Vào giờ phút này, chỉ có Lục Phong mới rõ ràng là nguyên nhân gì. Hắn vĩnh hằng phương pháp là đủ để cùng vận mệnh phương pháp một so sánh tồn tại, đủ để nát tan bước ra lồng chim. Nay bản nguyên chi hải tuy rằng huyền diệu, nhưng vẫn không có vượt qua vận mệnh, lại làm sao có khả năng hiển hiện ra hắn vĩnh hằng phương pháp. Hiện tại, Lục Phong tham lam không phải bản nguyên chi hải đối với đạo pháp thôi diễn hiển hiện, mà là năng lượng. Hắn kinh ngạc phát hiện, này nước biển hoàn toàn là thần mạch hóa dịch sau khi hình thành, hơn nữa còn lẫn lộn vô số chư thiên thần vật vật chất, đối với hắn giờ khắc này đột phá, là tối nhu cầu có điều. Hắn không cần bản nguyên chi hải thế hắn thôi diễn đạo pháp, mà là cần này cỗ tinh khiết năng lượng. Loại này cơ hội tốt hắn lại có thể nào buông tha, nhất thời ở hắn ý niệm dẫn dắt dưới, vô cùng vô tận năng lượng hóa thành một cái mênh mông vòng xoáy hướng về hắn hội tụ đến. Tổ thánh tầng 2 chỉ cần đột phá, lấy hắn các loại thủ đoạn đủ để giết đại cực nửa bước vô thượng cường giả, sau đó từng bước tăng lên, đối kháng mệnh rất lớn bộ vô thượng cũng không phải là không thể làm được. Thật là thống khoái. Lục Phong trong tâm linh phát sinh một đạo vui sướng thanh. Tuy rằng hắn ở trấn ngục thành liên tục giết không ít địch thủ, được rất nhiều thiên mạch, nhưng Lục Phong lúng túng phát hiện, phổ thông năng lượng không đủ để hắn lên cấp tổ thánh tầng 2, chỉ có thần mạch cấp độ năng lượng mới có thể. Bây giờ, bản nguyên chi rẻ rỉn hắn có hy vọng đột phá một cảnh giới. Cái này thiên hằng làm sao thần bí như vậy, chúng ta là ở mượn bản nguyên chi hải năng lượng tu luyện, hiện ra chiếu tự thân đạo pháp, hắn dĩ nhiên ở thôn phệ năng lượng, hơn nữa tốc độ, nhanh chóng, khiến cho người cảm thấy khó mà tin nổi, hắn đến cùng đang làm gì. Đạo bào thanh niên kinh ngạc nói, cái kia tiên thiên ma tử đồng dạng gật gật đầu nói thiên hằng huynh rất thần bí a, có điều không thần bí cũng không thể đánh bại Hạ Vũ, cùng hắn tốt nhất giao hảo, không phải đắc tội, tương lai hay là bởi vì điểm ấy thiện ý sẽ cho chúng ta mang đến chỗ tốt to lớn. Thiên hằng, bản nguyên chi hải tu luyện để ta ý nghĩ tu đạt, vũ tổ thần quyền đột phá bình cảnh, không bằng chúng ta lấy vũ đồng nghiệp, hảo hảo giao đấu một phen, ở thần đình đại tỷ đấu bên trong, không có cơ hội cùng ngươi giao thủ, vẫn là ta tiếc nuối. Nhìn thấy Lục Phong lần này thần bí tu luyện, Vũ Đằng trong mắt lập lòe ra ác liệt sắc cơ, rốt cục không cách nào tiếp tục xem tiếp. Nếu này người không thể kéo vào đến võ đạo văn minh bên trong, thiên phú của hắn lại thực sự là thật đáng sợ. Cùng với nhìn hắn tiếp tục trưởng thành, Vũ Đằng tình nguyện vào thời khắc này ra tay, phá hoại hắn ra tay, tốt nhất đem hắn trực tiếp, đem này một uy hiếp bóp chết tại Diêu Lam bên trong. Ta thần tử không có cùng thiên hàng đạo huynh giao thủ, tương tự cảm thấy là đời này tiếc nuối. Thần tử đồng dạng là ý nghĩ này. Hai người bọn họ từng bước ép sát khí thế đã áp bức hướng về phía Lục Phong. Lục Phong ánh mắt đột nhiên bắn ra ác liệt ánh sáng, rơi vào trên người của hai người, không thèm để ý đạo các ngươi liền như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn lĩnh giáo bản tôn thực lực sao. Ha ha, đứa con của số phận ngươi nói đùa, sau 3 ngày, chúng ta liền muốn rời khỏi hạo cổ thần đình, trở về đến từng người thế lực bên trong. Mà ngươi nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau trở lại, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, không phải tiếc nuối. Vũ Đằng cười nở nụ cười một tiếng, động thủ tâm ý không hề che giấu chút nào. Động thủ với ta, ghi nhớ kỹ không phải hối hận. Lục Phong phát sinh một đạo trịnh trọng nhắc nhở thanh, lấy trí tuệ của hắn, sao lại không biết hai người ý nghĩ. Ta Vũ Đằng vũ ý thông thiên, không thấy hối hận hai chữ viết như thế nào, lấy vũ phá tan văn pháp, hôm nay nếu không cùng ngươi giao thủ, ta ý nghĩ sẽ không hiểu rõ, ngày sau võ đạo sẽ không tiến bộ, há có thể đăng lâm vô thượng đại đạo, bởi vậy này chiến, là muốn chiến định. Vũ Đằng từng bước ra, ở bản nguyên chi trên biển đã bước, cả người vũ ý trùng thiên. Chỉ còn ngươi thôi, thần tử. Lục Phong điểm danh thần tử. Ta cũng không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Thần tử cười nhạt nói, bọn họ cùng vũ chi văn minh tuy rằng cũng sẽ tiến hành tranh bá, nhưng hiện tại kẻ địch chính là bằng hữu, vẫn là ở cùng một trận chiến tuyến bên trên. Được, rất tốt, đã như vậy, hai người các ngươi liền xuất thủ một lượt đi, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu dám can đảm đến khiêu khích bản tôn. Bước đi này bước ra, có thể không còn đường quay đầu, mà là cổn cổn hoàng tuyền đại đạo, tử vong chi lộ. Lục Phong ngón tay vẽ ra một cái đường sinh tử. Một đạo thiên vết tích nhất thời không tiêu tan. ta cũng phải nhìn xem vượt qua đường dây này là có hay không đến sẽ chết. Thiên Hằng ngươi quá ngông cuồng, để ta không thể không ra tay với ngươi. Vũ Đằng trong mắt cũng lập lòe ra tức giận, hắn đã đột phá đến đại cực nửa bước vô thượng, lấy hắn tuyệt thế thiên kiêu thân phận xa xa so với đồng cảnh mạnh hơn, thậm chí có thể làm được mấy chiêu thuấn sát, nhưng người này lại xem thường cho hắn. Hắn ngay lập tức sẽ vượt qua đường dây này. Ra tay đi, ta đến giáo hai người các ngươi hối hận hai chữ này viết như thế nào. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng hoành quá khứ. Ha ha, hối hận hai chữ này đời ta đều sẽ không học được làm sao đi viết. Vũ Đằng trong lời nói có tự tin mãnh liệt, hắn cùng thần tử liếc mắt nhìn nhau, song song ra tay. Vũ Tổ thần quyền, thần tốc sáng thế. Hai người ở đồng thời trong lúc đó sử dụng tới mạnh nhất bá chủ đạo pháp, hơn nữa ở đại cực nửa bước vô thượng thiên đạo lực lượng thôi thúc, thực lực so với ngày đó đại tỷ đấu mạnh đâu chỉ mấy lần, chính là không đột phá nửa bước vô thượng hạ vũ cũng không thể đánh bại bọn họ. Mạnh mẽ Vũ Tổ thần quyền hóa thành võ đạo chân lý. Mà thần tổ sáng thế nhưng là tùy ý rơi xuống thần tộc văn minh, thần tộc quốc gia. Ta có muốn hay không cũng cùng Vũ Đằng, thần tử cùng ra tay, đánh giết này Thiên Hằng, báo ngày đó sỉ nhục. Tranh giành nội tâm đang dãy rủa, nhưng Lục Phong ngày đó suýt chút nữa đánh giết hắn, khiến cho hắn có một loại một khi bị rắn cắn 3 năm sợ tỉnh thẳng sợ hãi. Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, nội tâm kinh quát lên không đúng, hắn không có đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán, ngay ở Vũ Đằng cùng thần tử thế tiến công đến Lục Phong trước người trong nháy mắt, một luồng cổn cổn dòng lũ xung kích mà ra, đánh tan hai người thế tiến công. Xảy ra chuyện gì? Vũ Đằng cùng thần tử đồng thời phát sinh một đạo kinh uống. Được. Tổ thánh tầng 2 rốt cục đến, thân thể, tinh thần, võ đạo toàn bộ đạt đến cảnh giới này. Lục Phong khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời. Vào giờ phút này hắn đang hấp thu bản nguyên chi hải tinh khiết năng lượng sau khi, rốt cục đến tổ thánh tầng 2, sánh ngang mệnh rất lớn bộ vô thượng pháp lực. Mà hắn thân thể chạm lên, tựa hồ có thể đem thiên cho nổ tung, địa cho nứt toát, thở dài lắc đầu nói hai người các ngươi đã mất đi sống sót cơ hội. Chương 2723, Hoàng Tuyền lộ trên không cô quạng. Lục Phong trong giây lát này, một cơn báo táp phóng lên trời, đang hấp thu trăm nghìn hơn vạn điều thần phẩm thiên mạch mới chế tạo ra bản nguyên chi hải lượng lớn năng lượng sau, rốt cục được toại nguyện đột phá đến tổ thánh tầng 2. Năng lượng bàng bạc ở trong người phun trào, hơi động đậy, trời long đất lở, nhật nguyệt thất sắc, hư không đều muốn ở Lục Phong trước mặt túi đầu vi thần. Hắn có tự tin, nếu như lấy tu vi như thế đi tái diễn cùng Hạo Vũ một trận chiến, không cần những thủ đoạn khác, bất luận Hạo Vũ bùng nổ ra cỡ nào sát chiêu, chỉ cần một quyền, hắn liền có thể quyết định chiến đấu. Đây là một loại chất lột xác. Lục Phong mỗi một tầng thiên đột phá đều muốn trả giá so với thường nhân khó khăn trăm lần, ngàn lần nỗ lực. Thế nhưng mỗi đột phá tầng một báo lại cũng là phong phú, vào giờ phút này hắn đủ để chém giết đại cực nửa bước vô thượng. Mênh mông khí tức buộc phát ra, làm cho bản nguyên chi hải mọi người khiếp sợ thất sắc. Cái này không thể nào, hắn lại vẫn chỉ là tổ thánh tầng 2 tu vi, liền tổ thánh cảnh giới cực hạn đều không có đạt đến, này cũng không tránh khỏi quá kinh thế hai tủ. Sẽ không sai, đây quả thật là tổ thánh tầng 2 khí tức, trời ạ, hắn dĩ nhiên lấy tổ thánh tầng 2, không, tầng 1 tu vi liền đánh bại Hạ Vũ. Vừa bắt đầu mọi người cũng không có chú ý đến Lục Phong tu vi, phải biết bọn họ mỗi người đều là nửa ngày đạo cực hạn cao thủ, mới đi tham gia đại tỷ đấu, nhưng không có người nào chú ý tới. Lục Phong vẹn vẹn là lấy tổ thánh tầng 1 tu vi đi tham chiến. Nguyên lai mới đột phá đến tổ thánh tầng 2 mà thôi, khoảng cách đại cực nửa bước vô thượng còn kém xa đây. Loại tu vi này, đã nghĩ để giết ta hai người, ngươi cũng quá để ý mình, ta liền để cho các ngươi nhìn bá chủ thủ đoạn. Tuy rằng thần tử cùng Vũ Đằng đều bị Lục Phong này cố kinh người khí tức chấn kinh rồi dưới, nhưng bọn họ nhưng kiên định hơn chém giết Lục Phong tâm tư. Người như thế không nên tồn tại với trong chư thiên, quá yêu nghiệt. Nếu để cho hắn trở thành vô thượng chi chủ còn đến mức nào, quả thực chính là một tai nạn, nếu không cách nào lôi kéo, cái kia phương pháp đơn giản nhất chính là triệt để chém giết. Bá chủ đạo pháp ta cũng phải phá đi, hai người các ngươi mất đi duy nhất sống sót cơ hội, ta vậy thì để cho các ngươi đi chết, Hoàng Tuyền lộ trên không cô quạng, hai người các ngươi cùng đi. Lục Phong khí tức bao phủ bản nguyên chi hải, kinh ngạc vạn cổ luân hồi. Tính cách của hắn xưa nay đều là quả đoán cực kỳ, sát phạt tác liệt, hai người này muốn bóp chết hắn, cái kia liền giết bọn họ, cướp đoạt trên người bọn họ tất cả bảo vật. Pháp lực của hắn liền như chư thiên vũ trụ giống như mênh mông vô tận, vào giờ phút này, sáng sủa quang hoa trải rộng mà mở. Thần thoại một đòn, giáng lâm hiện thực. Lục Phong một trường bắt giết mà đi, cổ lão thần thoại giáng lâm, khắp nơi đều là kỳ quái lạ lùng, thần ma quỷ quái cảnh tượng, nhưng trong đó tiết lộ đáng sợ thế tiến công, nhưng đủ để phá diệt tất cả, trực tiếp đánh giết hướng về thần tử. Ngươi quá can dỡ, thần lực lượng, phá đi giết. Thần tử hét lớn một tiếng, thần linh hiện hiện, thần tộc sức mạnh, vô cùng tôn quý, vô số thần ảnh hóa thành phá sát một đòn, đại cực nửa bước vô thượng tu vi thuốc xuất ra, phong vân biến sắc. Ẩm. Bản nguyên chi hải không gian cực kỳ kiên cố, nhưng Lục Phong ra tay lại làm cho hư không chấn động, tựa hồ muốn như mặt gương giống như nát tan ra. Hắn dễ như ăn cháo liền đem thần tử thần lực lượng nát tan, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn vỗ tới. Vũ Tổ Thần Quyền. Ý thức được Lục Phong đáng sợ, Vũ Đằng lúc này ra tay. Hắn vung ra trường quyền, thời gian lại vào đúng lúc này trì hoãn, hơn nữa cú đấm này diễn hóa ra võ học cao nhất chân lý, phản phát quy chân, đại đạo đơn giản nhất, thẳng tới bản nguyên. Huy hoàng lực lượng. Thần tử trên người cùng là bùng nổ ra một trận cực kỳ huy hoàng thần lực lượng, hầu như đem thần tộc huy hoàng thúc đẩy đến cực hạn, hóa thành một cô mênh mông dòng lũ xung kích mà đi. Hai đại đến từ mạnh nhất bá chủ văn minh, thực lực đạt đến đại cực nửa bước vô thượng, tuyệt thế thiên kiêu, liên thủ xuất kích. Hai đạo đáng sợ thế tiến công phấn diệt tất cả, phá hủy đến Lục Phong trên người, hầu như nháy mắt liền đủ để giết chết đồng cấp cường giả. Nhưng Lục Phong thân thể vẫn như cũ nguy nga bất động, hắn pháp lực khổng lồ vận chuyển, trong cơ thể khiếu huyệt liền như vô số mắt trận giống như, hóa thành mãnh liệt gọn sóng, ung dung thoải mái đem hai người pháp lực hóa giải. Huy hoàng lực lượng, nguyên lai ngươi là học tập kế thừa huy hoàng thần tổ huy hoàng lực lượng. Lục Phong ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, hắn một tay che trời, tuyên cổ truyền thuyết, tuyên sức mạnh, ở trong tay hắn triển khai so với tranh giành mạnh hơn vô số lần, vô số tất cả một trong lòng bàn tay hiện hiện, lại hóa thành một cánh cửa, dâng trào ra tuyên cổ khí tức. Hắn đòn đánh này lập tức khiến cho thần tử kêu thảm một tiếng, huy hoàng ảm đạm, bất cứ lúc nào đều muốn héo tàn, phun mạnh một ngụm máu tươi, trong cơ thể thiên đạo thần pháp tắc hầu như đều muốn gãy vỡ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phong chỉ là một cảnh giới nhỏ đột phá thực lực càng sẽ có như vậy to lớn tăng trưởng, nhưng hắn làm sao biết, bọn họ đắc tội người lai lịch đáng sợ đến mức nào. Huy hoàng không ở, vinh quang chắc chắn ngăn cơn sóng dữ. Huy hoàng sức mạnh, lần thứ hai đọc lại, hóa thành lực vãn cuồng quét vinh quang. Nhất thời vinh diệu huy hoàng đồng thời bắn ra, liền như cái kia không ngã diệu nhật giống như, kể ra thần tộc truyền thuyết bình thường, cổ lão mà lại như hàng hà sa số giống như thế đa dạng. Đây là thần tộc mạnh nhất cổ thần tổ, từng ở thần tộc cô đơn sau, ngăn cơn sóng dữ huy hoàng thần tổ đạo pháp. Đạo bào thanh niên đến từ đạo chi thời đại văn minh, liếc mắt là đã nhìn ra vinh diệu huy hoàng chỗ cường đại, thần tộc văn minh cực kỳ lâu đời, mấy lần thống trị chư thiên. Đặc biệt là huy hoàng thần tổ, càng là ở thần tộc vị kia tối cổ lao thủy tổ sau khi rời đi, đem vốn là muốn suy sụp thần tộc văn minh lần thứ hai phát huy đến cực hạn, sau đó lại để cho thần tộc thống trị mấy luân hồi chư thiên, là một vị so với thái sơ chi chủ mạnh hơn vô thượng. Ba sức mạnh của sự sống, chém giết vinh quang. Lục Phong trong thân thể bay ra ba cỗ dòng lũ, là vì là quá khứ hiện tại tương lai. Sau đó hòa vào một thể, hóa thành một chuôi cổ điển trường kiếm, bị hắn nắm ở trong tay, bay thẳng đến trước một chiêu kiếm chém ngang, không chỗ nào bất diệt, cuối cùng rơi xuống thần tử trên người. Thần tử thân thể đột nhiên từ bên hông gãy vỡ vì hai đoạn, khó có thể tin nhìn thân thể của chính mình. Hắn mạnh mẽ thủ đoạn, dĩ nhiên ở Lục Phong trước mặt liền nhẹ như vậy dịch bị phá. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Lục Phong thực lực không cách nào chống lại, chính mình liên hợp Vũ Đằng khiêu khích hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Hối hận hai chữ đột nhiên nhảy lên ở trong đầu của hắn. Nhưng tất cả như Lục Phong từng nói, hắn mất đi cơ hội hối hận. Từ bỏ nửa đoạn thân thể, nửa người trên của hắn thiêu đốt dày đặc thần tính, thần quốc bình thường quốc gia bắt đầu thiêu đốt. Thần tử hiện tại chỉ muốn chạy trốn, cách vị này hung thần ác sát đứa con của số phận càng xa càng tốt. Đường sống không đi, thiên đi tử lộ, cái nào có thể quay đầu lại. Lục Phong một đạo sức mạnh, bao phủ mà ra, trực tiếp liền đem thần tử thân thể tàn phế nắm lấy. Đặt tại đầu hắn trên bàn tay đột nhiên dâng lên một luồng hào quang pháp lực, có điều là ở trong chớp mắt, liền hóa thành một đoàn sáng sủa thần tính. Vừa đột phá đại cực nửa bước vô thượng, không lâu sau đó tất thành mệnh cực nửa bước vô thượng thần tử, đang chuẩn bị muốn triển khai kế hoạch lớn, nhưng bởi vì làm ra một cái sai lầm lựa chọn, từ đó chết đi. Mấy chiêu trong lúc đó, giết chết đại cực nửa bước vô thượng thần tử, đây chính là Lục Phong bây giờ thực lực khắc họa, mạnh mẽ mà lại vô địch. Chương 2724, nát tan cánh cửa. A, thần tử lại bị hắn cho chém giết. Vũ Đằng kêu sợ hãi thất thanh, nhìn thấy thần tử hài cốt không còn, đại thất tấm lòng, trong tâm linh hoảng loạn tới cực điểm. Vốn là hắn cùng thần tử kế hoạch được, lấy thực lực mạnh mẽ từng bước bức bách ra Lục Phong lá bài tẩy, coi như người này mạnh hơn, nhưng cũng không thể là hai vị đại cực nửa bước vô thượng đối thủ, chỉ cần tìm được kẽ hở, liền có thể đem hắn đánh giết. Bọn họ đại chiến khiêu khích, hạo cổ thần đình đều không có ai đi ra can thiệp, chính là ngầm thừa nhận loại hành vi này. Nhưng sao có thể nghĩ đến, Lục Phong này đột nhiên bộc phát ra thực lực bắt hắn cho dọa sợ, thần tử thực lực không kém chút nào hắn, thậm chí so với hắn còn muốn mạnh hơn một chút, có thể liền không có một chút nào chống lại, dễ như ăn cháo chết ở người này trong tay. Vào giờ phút này, hắn nơi nào còn muốn chiến, trong tâm linh tràn đầy đối với người này hoảng sợ bóng tối, hận không thể bao dài mấy chân chạy ra bản nguyên chi hải. Hắn mới rõ ràng, là chính mình từng bước một đẩy hướng về tử vong vực sâu. Nếu như không phải đạo kia tà niệm động lên, cũng sẽ không lưu lạc tới loại này kết thúc, nhìn cái kia giống như thiên đế giống như, chân đạp cửu tiêu lục phong, hắn là triệt để sợ, liền muốn chạy trốn. Hoàng Tuyền lộ trên còn có ngươi. Thế nhưng Lục Phong nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn, sống sót lựa chọn đã sớm cho hắn, ngay ở hắn thân thể vừa hơi động trong nháy mắt, bước chân của hắn trong nháy mắt vượt đến, thần ma giống như vậy, tuyên cổ trường tổn trưởng ấn đánh giết mà tới. Ngươi đừng vội bắt nạt ta, Vũ Tổ thần quyền. Mặc dù cực kỳ e ngại, có điều đến từ Vũ Chi Văn Minh Vũ Đằng đối mặt tử vong cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên lần thứ hai triển khai một bộ Vũ Tổ quyền pháp, võ đạo chân lý biến ảo ra Vũ Tổ cao to nguy nga bóng người. Này Vũ Tổ ở mạnh nhất bá chủ bên trong tuyệt đối đều là xếp hạng hàng đầu cao thủ, một vũ thông thiên triệt địa. Hắn Vũ Tổ thần quyền chính là hết thảy võ đạo đầu nguồn, khắc chế vạn vũ lực lượng, võ học thần thông gặp phải hắn đều muốn tan vỡ. Ta pháp không người nào có thể phá. Nhưng là, Lục Phong chính là đi ra vĩnh hằng con đường tồn tại, hắn một đòn đánh ra, liền bản nguyên chi hải đều chiếu rọi không ra pháp lực, trực tiếp đập hướng Vũ Tổ bóng người, nhất thời liền phá nát toàn bộ vũ chi chân lý, hóa thành hư vô. A! Rít lên một tiếng, Vũ Đằng sợ hãi chạy trốn, hắn đã không có lúc trước vênh váo hung hăng, liền như chó mất chủ giống như bỏ mạng chạy trốn. Dập tắt bản nguyên trường hà, dập tắt cánh cửa. Lục Phong biểu hiện lanh khốc, trong chớp mắt, lần theo hướng vũ vọt người ảnh, dập tắt bản nguyên trường hà cùng dập tắt cánh cửa đồng thời đánh ra trong nháy mắt, một bóng người bị hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không, gợn sóng bất động, cuối cùng triệt để hư vô. Một đoàn vũ bản nguyên giữa trời rơi rụng, rơi xuống trong tay hắn. Trong nháy mắt, có điều là mấy chiêu biến hóa. Mọi người tưởng tượng đại chiến không có đến, trái lại là thần tử cùng Vũ Đằng lấy thê thảm kết cục kết thúc, Lục Phong liền như vô địch chiến thần, lẳng lặng đạp ở bản nguyên chi trên biển. Đáng sợ mùi vị quanh quẩn hướng về phía mấy người. Bọn họ không nghi ngờ chút nào coi như toàn bộ ra tay, kết cục cũng là thê thảm. Tranh giành ngoác miệng ra một tấm, trong lòng lạnh cả người, không nói tiếng nào có thể thuyết minh hắn đối với Lục Phong vừa hận vừa sợ, làm đạo kia ánh mắt lạc ở trên người hắn thì, áp lực khiến cho hắn không thở nổi. Ngươi muốn giết ta? Tranh giành quát lên. Ngươi bây giờ có tư cách để ta ra tay giết ngươi. Lục Phong lấy một loại nhàn nhạt giọng nói ở trước mắt ta, ngươi có điều là một con run dế mà thôi, tùy ý liền có thể ép giết, một con kiến ở trước mặt ngươi diếu võ dương oai, chẳng lẽ muốn cùng một con kiến đi phẫn nộ. Một cái bay lượn cửu thiên thần long xem thường với hạ phàm cố ý ép giết một con run dế. Tuy rằng Lục Phong để tranh giành tâm linh vặn vẹo hoán độc, nhưng người này như vậy sức mạnh vô địch nhưng làm cho hắn căn bản không dám phản bác. Cút đi. Lục Phong phất phất tay. Đây mới thực sự là vô thượng hùng chủ lòng dạ. Đạo bào thanh niên mấy trong lòng người đều là chấn động. Tiếp đó, Lục Phong tiếp tục ngồi đàng hoàng ở bản nguyên chi trên biển, cố cố tinh khiết năng lượng điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Ngoài ra, đoàn kia võ đạo bản nguyên cũng đồng thời bị hắn luyện hóa hấp thu. Vũ Tổ, Vũ Chi đầu nguồn, tất cả võ học đều là từ trên người hắn lưu truyền đi, không ngừng lớn mạnh, khai sáng bất hủ bất diệt Vũ Chi văn minh. Chỉ cần chư thiên còn tồn tại võ giả, còn có người tu luyện võ đạo chân lý vĩnh viễn không thể diệt. Lục Phong hai mắt hóa thành vũ chi đạo văn, liền như hiện tại, võ đạo tu luyện, chân võ, thiên võ, tôn vũ mỗi một cái vũ bắt đầu từ vũ tổ trên người lưu truyền đi võ học hệ thống, nhìn như bình thản, nhưng cũng là mỗi một đại nhân vật đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất định phải đi một bước. Cao vạn trượng lâu, căn cơ trọng yếu nhất, vũ chính là căn cơ. Suy đoán hiểu rõ đến một ít liên quan với võ đạo chân lý, khiến cho hắn hoảng sợ, cảm thán vũ tổ mạnh mẽ. Mà ba ngày cũng là đi qua rất nhanh, Lục Phong tu vi tuy rằng không có đột phá đến tổ thánh tầng 3, nhưng tổ thánh tầng 2 lực lượng đã triệt để vững chắc với đỉnh cao. Hiện tại tu vi của ta sánh ngang đại cực nửa bước vô thượng, nếu như triển khai các loại thủ đoạn, cũng sẽ không yếu hơn mệnh cực nửa bước vô thượng, đương nhiên không phải vô thượng dự bị bảng cấp độ kia có thể chưa từng bắt đầu bên trong chống lại cũng chạy trốn tuyệt thế nửa bước vô thượng. Lục Phong rời đi bản nguyên chi hải sau, liền trở về mây xanh thần đỉnh. Hiện tại ở mây xanh thần đình bên trong hắn nghiễm nhiên đã trở thành một truyền kỳ, chịu đến vô số đệ tử sùng bái. Mà hắn đối với loại này sùng bái cũng không để ý, hắn tâm tư đều đặt ở thực lực tăng trưởng trên, nếu cảnh giới không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá, Lục Phong liền muốn dùng những thủ đoạn khác tăng cường thực lực. Trầm mặc hồi lâu lâu dài, Lục Phong trên mặt mới lộ ra một đạo mỉm cười, nát tan bản nguyên trường hà từ trên người hắn tịch cuốn ra ngoài, lập tức phun ra một cái mênh mông nguyên khí, lại có một cánh cửa bóng mờ đang chậm chậm ngưng tụ. Nát tan bản nguyên trường hà, nát tan cánh cửa. Lục Phong phát hiện, làm một cái bản nguyên trường hà chỉ có cùng môn hộ sức mạnh, câu thông cùng nhau, liền dường như thêm ra một cái gán cầu nối, mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Bởi vậy hắn liền sinh ra luyện chế ra nát tan cánh cửa ý nghĩ. Hắn từ thần đình chấn ngục đại quân vẫn đại chiến đến thần đình đại tỷ đấu, lại đang bản nguyên chi trong biển chém giết thần tử cùng vũ đằng, thu thập không biết bao nhiêu bảo vật, mà hắn hiện tại liền đem những bảo vật này toàn bộ nát tan ra, toàn bộ dùng để luyện chế nát tan cánh cửa. Hai tay hắn một vũ, hừng hực vĩnh hằng chân hỏa bắt đầu thiêu đốt, mãnh liệt cực kỳ, vạn pháp hòa tan. Vô cùng tinh khiết hỗn độn khí bắt đầu đắp nặn nát tan cánh cửa bản thể. Lục Phong tu vi bây giờ đã cao tới tổ thánh tầng 2, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể dùng cường đại thủ đoạn từ vận mệnh trường hà bốn phía thu lấy đến sóng biển hỗn độn khí. Lần này rút lấy tốc độ, sợ là chỉ có vô thượng mới có thể so sánh quá hắn, đồng thời còn muốn cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo vận mệnh trường hà đột nhiên phản phệ. Hắn nhưng không có cái này lo lắng. Ầm ầm. Lần này rèn luyện đầy đủ trải qua nửa năm lâu dài, nát tan cánh cửa chủ thể mới chậm rãi hiện ra, trong lúc đánh vào không biết bao nhiêu hỗn độn khí, làm một phiến hồng mông hỗn độn giống như cự môn hộ lớn, đem nát tan sức mạnh tán phát ra. Nát tan cánh cửa, triệt để đọc lại. Ầm ầm. Ở Lục Phong cuối cùng một đạo sức mạnh đánh vào sau khi, từ hắn đầu lưỡi phun ra một luồng tinh huyết, vì là vĩnh hằng dòng máu, mang theo chư thiên bất hủ đặc tính, rốt cục làm cho nát tan cánh cửa triệt để trở thành một tấm bản nguyên cánh cửa. Chương 2725, mây xanh tâm ý. Lục Phong cuối cùng đem nát tan cánh cửa luyện chế thành công, một tấm cổ điển môn hộ xuất hiện, liền như thêm ra một cái cầu nối, sức mạnh có thể không trở ngại chút nào triển khai. Đánh so sánh, đang không có nát tan cánh cửa trước, nát tan bản nguyên trường hà triển khai liền dường như tay không, trên người không có vũ khí, không hề có một chút hiệu suất. Mà tình huống bây giờ thì lại liền đại khác nhiều, có chất không giống, bước vào một tiệm thời đại mới. Không tồi không tồi, bản nguyên cánh cửa luyện chế khiến cho ta dòng suy nghĩ được mở ra, này phiến nát tan cánh cửa, nát tan tất cả, đại cực nửa bước vô thượng thế tiến công còn không tới gần ta, sẽ bị nát tan cùng dập tắt sức mạnh, cùng thời gian chống đối. Lục Phong thỏa mãn nhìn cánh cửa này hộ, cuối cùng há mồm một thôn, càng đổi càng nhỏ, dung nhập vào hắn tự thân một khiếu huyệt bên trong. Đáng tiếc, ta phần lớn bảo vật đạt được nhiều mới đủ luyện chế một đạo nát tan cánh cửa, ta còn có tinh mang, biến mất, băng diễm mấy cái bản nguyên trường hà, nhưng là cũng không đủ vật liệu luyện chế, không phải vậy thực lực của ta liền lại sẽ có chất nát tan. Nếm trải ngon ngọt sau khi, Lục Phong không thể chờ đợi được nữa muốn luyện chế ra cái khác vài đạo bản nguyên cánh cửa. Có điều, tiếp tục ở lại mây xanh thần đình là không cách nào tập hợp vật liệu, bây giờ thần đình đại tỷ đấu đã kết thúc, hạo cổ thần đình đã toàn diện tiến vào chiến tranh tình hình, vô số đại quân lái về thần đình trấn ngục đại quân, ta cũng nên phải đi về. Lục Phong xoay quanh bước kế tiếp hành động. Bây giờ trấn ngục thành chiến trường mới là chư thiên nhất là chúc chỗ cần đến mới, vô thượng đánh cờ, mỗi thời mỗi khắc đều có đáng sợ đại chiến bạo phát. Chỉ có đi nơi nào, lấy Lục Phong thực lực hôm nay, thần chặn sát thần, quỷ chặn giết quỷ, mới có thể tập hợp vật liệu. Hắn cực kỳ biết, mỗi một đạo bản nguyên cánh cửa luyện chế thành công, cũng có thể tại thân thể bên trong hóa thành mắt trận như thế thần kỳ, biến là bản nguyên đại trận, có thể để cho hắn đang đối kháng với vận mệnh đại kiếp nạn ngăn cản hắn trở thành vô thượng thì, phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Xích thần Lục Phong ý niệm phân tán đi ra ngoài. Ha ha, Thiên Hằng, ngươi là chuẩn bị sẵn sàng, muốn trở về thần đỉnh trấn ngục trong đại quân sao? Cũng không lâu lắm, Xích Thần Ma Tôn hăng hái nhanh chân đạp đến, xem chứ Lục Phong, trong mắt lộ ra một loại không tên vẻ mặt, tựa hồ là một loại cam tâm tình nguyện thần phục. Nếu như nói, lúc trước, hắn gia nhập Diệt Thế Quân, càng nhiều là vì báo đáp Lục Phong ân tình. Nhưng trải qua thần đỉnh đại tỷ đấu, hắn tâm tư liền thay đổi, trước mắt vị này thống lĩnh tương lai vô cùng có khả năng trở thành vận mệnh chi vương. Nếu như hắn trợ giúp vận mệnh chi vương thành liền đại vị, tự thân cũng phải nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đương nhiên Lục Phong không phải vận mệnh chi vương, nhưng hắn là vĩnh hằng chi chủ, so với vận mệnh chi vương không biết đáng sợ bao nhiêu tồn tại, nếu như Xích Thần Ma Tôn trung thành tuyệt đối, cũng sẽ không keo kiệt đối với hắn chỗ tốt. Không sai, ta tu vi bây giờ đã chiếm được củng cố, bây giờ trấn ngục thành đại chiến đến kịch liệt nhất thời gian, lập tức đi vào, được càng nhiều chỗ tốt. Lục Phong ánh mắt quét qua sư huynh của ngươi Xích Huyết Ma Tôn bất nhất lên đi tới trấn ngục thành sao? Sư huynh hắn còn có những chuyện khác muốn làm, nửa năm này ta cùng hắn đi tới một vị ma tôn ngã xuống nơi, lúc này được cự cơ duyên lớn, hắn đang lúc bế quan tu luyện. Xích Thần Ma Tôn trong thanh âm có một luồng không tên mùi vị trấn ngục thành mới là thích hợp nhất địa phương của ta. Được, vậy chúng ta lập tức đi vào. Lục Phong một khắc đều không muốn kéo dài, nhưng vào lúc này, một đạo mờ ảo khí tức trong chớp mắt giáng lâm mà đến, hiện ra một người mặc xanh ngọc trường bào, khí tức ôn hòa như ngọc. Nếu như trong thế giới trần tục thư sinh bình thường người trung niên, Vân Tiêu Chi Chủ, Lục Phong trong lòng cả kinh. Không giống với lần trước Vân Tiêu Chi Chủ vẹn vẹn là pháp lực giáng lâm, lần này nhưng là hắn chân thân, vô thượng chân thân, khí tức thay đổi thiên địa, đáp nạn vạn vật. Lục Phong cảm thụ đi ra, này Vân Tiêu chi chủ pháp lực có thể so với địa ngục vương, tuy rằng không có Quảng Hàn chi chủ cường đại như thế, nhưng cũng không thể khinh thường, tự thân mở ra cửu trùng thiên địa, đạt đến vô thượng cảnh giới danh giới, làm ra sinh linh. Xin chào Vân Tiêu chi chủ. Xích Thần Ma Tôn cũng đột nhiên cả kinh. Hắn trên danh nghĩa tuy rằng gia nhập Mây Xanh Thần Đình, nhưng vị này cổ lão vô thượng nhưng là rất ít hiện thân. Đối với thần đình bên trong sự tình cũng rất ít nhúng tay. Bây giờ lại tự mình đến, không biết mang theo loại nào mục đích. Vân Tiêu chi chủ mang theo cười nhạt ý Thiên Hằng, nghe nói ngày đó Thái Sơ chi chủ mời ngươi gia nhập Hạo Cổ Thần Đình, chính là hạt giống bồi dưỡng, ngươi nhưng quả đoán từ chối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Mây Xanh Thần Đình có thể cho ngươi so với Hạo Cổ Thần Đình còn muốn càng lớn đến mức chỗ tốt? Lục Phong trầm mặc chốc lát, đạo ta muốn được Mây Xanh Thần Đình cho không được ta, nhưng Hạo Cổ Thần Đình cũng cho không được ta. Ta muốn được đồ vật chỉ có ta mới có thể cho chính ta, Vân Tiêu chi chủ đây là muốn thử thách ta trung tâm sao? Được lắm, ai cũng cho không được ngươi. Vân Tiêu chi chủ tựa hồ rất hài lòng Lục Phong trả lời, ngày đó ngươi cùng Hạ Vũ một trận chiến ta cũng nhìn thấy, xác thực để ta khiếp sợ, không có ai sẽ cho rằng ngươi thắng, nhưng ngươi một mực thắng, trên người ngươi cho ta một loại rất thần bí khí tức, nói không rõ đạo không ra, thậm chí ta có lúc đang hoài nghi ngươi là người kia. Người kia? Lục Phong nhíu nhíu mày, Vân Tiêu chi chủ nói tới hẳn là ngày đó đạo Lục Phong, xác thực thần đỉnh bên trong nên có không ít người đang hoài nghi ta chính là ngày đó đạo Lục Phong, dù sao chiến tích của ta quá chói mắt, có điều nếu ta thực sự là cái kia Lục Phong, sẽ ngu xuẩn đến thần đỉnh tự chui đầu vào lưới sao? Huống hồ ta là đứa con của số phận. Lúc nói chuyện, một luồng vận mệnh ánh sáng trôi nổi ở hắn lòng bàn tay. Bổn Thiên Tôn mặc kệ ngươi là đứa con của số phận vẫn là ngày đó đạo Lục Phong, ta chỉ biết là ngươi là ta Mây Xanh thần đỉnh người. Vân Tiêu chi chủ nhấc giơ tay, thái độ thần bí khó lường, ngươi có biết, ngươi đánh bại Hạ Vũ sau khi, ở Hạo Cổ thần đình bên trong gây nên cỡ nào náo động, vô số người đều đang dò xét bí mật của ngươi cùng chân thực lai lịch, liền Cổ Thiên Tôn đều chấn động. Ta dự liệu được. Lục Phong không làm rõ được Sở Vân Tiêu chi chủ thái độ, có điều lời từ hắn bên trong, hắn biết thân phận của chính mình nên vẫn không có bại lộ, không phải vậy đã sớm sẽ có Cổ Thiên Tôn đến tìm hắn, mà không phải vẫn như cũ sẽ như vậy bình tĩnh. Có điều bí mật này sớm muộn là sẽ bại lộ. Lục Phong đương nhiên hy vọng ở hắn có đầy đủ thực lực tự vệ sau mới sẽ bại lộ. Có điều Vân Tiêu chi chủ thái độ đã đáng giá hắn đi phỏng đoán, vị này Thiên Tôn cũng không dám minh đoạn, tựa hồ cũng đang tiến hành cổ lao bố cục, thật giống đang thăm dò hắn. Vân Tiêu chi chủ đạo, ngươi đánh bại Hạ Vũ chính là Hạo Cổ Tôn trên từ thời gian bản nguyên trường hà bên trong mang ra một then chốt đồ vật, cái này luân hồi đem quét ngang chư thiên thiên tiêu, không ngờ tới bại vào ngươi tay, lấy trí tuệ của ngươi, lẽ ra có thể suy đoán ra hắn then chốt. Lẽ nào Hạo Cổ Tôn trên là muốn mượn Hạo Vũ không chế thời gian? Lục Phong là cái người thông minh, bị Vân Tiêu chi chủ ngần ấy, ngay lập tức sẽ đoán đi ra, lập tức bình tĩnh nói, ta có điều là cái tiểu nhân vật, coi như biết những này cũng vô dụng. Ngươi hiện tại còn là một tiểu nhân vật, nhưng ai dám cam đoan ngươi tương lai không thể trưởng thành đến đủ để so với ta kiên mức độ. Vân Tiêu chi chủ đạo, ngươi thắng được lần này đại tỷ đấu, liền cho thấy ngày sau có vô hạn khả năng. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được kỳ tích mùi vị. Lẽ nào đây chính là Vân Tiêu chi chủ hiện thân phải nói cho ta sao? Lục Phong trên mặt cũng xuất hiện mỉm cười. Coi như thế đi, cái này luân hồi chẳng mấy chốc sẽ đại biến, bị ngạn giáng lâm, vũ giới mở ra, thần tộc hiện thân, địa ngục xâm lấn chờ chút một loạt biến cố, tương lai ta cũng không biết sẽ biến thành ra sao, có lẽ sẽ là một tiệm thời đại mới. Vân Tiêu chi chủ cảm khái một tiếng, sau đó sâu sắc xem chứ Lục Phong, ngươi muốn đi vào thần đỉnh trấn ngục đại quân. Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 2726, dị giới liên minh. Vân Tiêu chi chủ tự mình ra tay, đem Lục Phong cùng Xích Thần Ma Tôn đưa đi thần đỉnh trấn ngục đại quân. Một cái màu lam đậm, vô số quang điểm tu di trong đường nối, qua lại Lục Phong nhìn trước mắt thần kỳ cảnh tượng, tâm tư từ từ đem Vân Tiêu chi chủ tâm tư chậm rãi làm rõ. Hắn vì sao phải đột nhiên nói với ta ra lời nói này, lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì được đại tỷ đấu đệ nhất nguyên nhân sao? Cố nhiên có yếu tố này vị trí, nhưng này cũng không phải chủ yếu, Vân Tiêu chi chủ hẳn là đoán được cái gì, nhưng cũng không dám xác nhận, dù sao ta ngụy trang quá chân thực, cũng đang thăm dò ta. Lục Phong đã sớm biết, theo thực lực của hắn càng mạnh, làm ra sự tình cũng sẽ càng kinh thiên động địa, thì sẽ bị một ít vô thượng tồn tại chú ý tới. Đây là chuyện không có biện pháp, vì lẽ đó hắn chỉ có để thân phận bại lộ thời gian chậm rãi kéo dài. Có điều Vân Tiêu chi chủ biết rất nhiều người thường cũng không biết bí mật, thân là Cổ Thiên Tôn, trong lòng cũng tất nhiên có chút tiểu tâm tư. Ở từ từ bố cục, mặc kệ ta là đứa con của số phận cũng được, vẫn là thiên đạo Lục Phong cũng được, mỗi cái thân phận đều không đơn giản, theo ta để lộ ra một ít thiện ý, đối với hắn chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lục Phong trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Hắn có thể xác định, Vân Tiêu chi chủ sẽ không hại hắn, ngược lại sẽ chủ động giúp hắn ở thần trong đỉnh che lấp một chuyện thực, bởi vì Lục Phong cái nào thân phận trở thành vô thượng chi chủ sau, đều sẽ là kinh thiên động địa, khiếp sợ vạn vực tồn tại. Có mấy người sẽ trăm phương ngàn kế giết hắn, cướp đoạt hắn thiên đạo, mà có mấy người thì lại sẽ chọn giao thủ với hắn, hy vọng được bước ra lồng chim cơ hội. Vân Tiêu chi chủ phần này thiện ý, Lục Phong nhận lấy, chờ hắn bước ra vô thượng bước đi này sau, liền lấy chân thân với hắn trò chuyện, rõ ràng hắn chân chính công dụng. Hừm, này cũng không cách nào pháp lực, cấu trúc tu di đường nối, này đã vượt qua hư không, ở sáng tạo pháp tắc, bình thường vô thượng không làm nổi, chỉ có Vân Tiêu chi chủ loại này cổ thiên tôn mới có thể làm đến, thích làm gì thì làm, trong nháy mắt có thể đi chư thiên bất kỳ ngóc ngách nào. Chưa từng có đi bao lâu, Lục Phong cùng Xích Thần Ma Tôn từ tu di trong đường nối xuất hiện, rất xa liền nhìn thấy đứng sững ở thời không loạn lưu bên trong Trấn Ngục Thành. Trấn Ngục Thành đến, ta vẫn là lần thứ nhất lĩnh giáo Vân Tiêu chi chủ pháp lực, như lấy tốc độ của ta, chí ít cũng cần nửa tháng, còn cần phải mượn các loại truyền tống trận, mà Vân Tiêu chi chủ nhưng vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở. Xích Thần Ma Tôn tâm thần hơi chấn động, lập tức quái lạ nhìn về phía Lục Phong Thiên Hàng thống lĩnh, lẽ nào ngươi thật phải là ngày đó đạo Lục Phong sao? Hắn cũng rất tò mò, dù sao Lục Phong ở thần đình đại tỷ đấu trên quá chói mắt, hơn nữa Vân Tiêu chi chủ còn nói ra này một phen quái lạ, làm cho hắn cũng ở đoán lung tung nghi. Ngươi cho rằng ta là ngày đó đạo Lục Phong sao? Lục Phong một đôi mắt sắc bén cực kỳ, khiến người không dám đối diện. Ha ha, coi như ngươi là thiên đạo Lục Phong, vậy thì như thế nào, ta mặc dù là mệnh cực thần ma, nhưng ở những đại nhân vật kia trong mắt chính là run rế, trong nháy mắt giết chết. Xích Thần Ma Tôn cười to nói khà khà. Kỳ thực ta ước gì ngươi là thiên đạo Lục Phong, bởi vì đó là so với đứa con của số phận, thậm chí vận mệnh chi vương còn muốn nhân vật đáng sợ, ta có thể đi theo loại này tồn ở bên người, cũng là một loại vinh hạnh. Đi thôi, chúng ta đi Trấn Ngục Thành, xem ra chúng ta rời đi thời gian trong, đại chiến vẫn chưa ngừng nghỉ, máu nhuộm hư không, hồn đầy trời, vạn cổ không tiêu tan, sát ý sôi trào trùng thiên. Lục Phong không có nhiều lời, một luồng xuyên qua cầu vồng nhất thời rơi xuống Trấn Ngục Thành trên tường thành. Vào giờ phút này, Thần đình Trấn Ngục đại quân cùng địa ngục đại quân đã đại chiến đến vô cùng khốc liệt mức độ, liên tiếp nửa năm, từ không ngừng nghỉ, liền ngay cả mệnh cực nửa bức vô thượng đại thống lĩnh ngã xuống còn chưa hết 10 tôn. Còn lại càng là muốn lấy hàng hà sa số đến tính toán. Thiên Hằng, Xích Thần các ngươi trở về. Một đạo thanh linh thanh âm vang lên, là đại trưởng lão Nguyệt Phù Ảnh đi tới, tú lệ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoài, hơn nữa ở mặt trái của nàng còn có một đạo dễ thấy vết tích, lấy pháp lực của nàng lại cũng không thể san bằng. Đại trưởng lão ngươi mặt. Lục Phong nhất thời nói. Nay không có chuyện gì, có điều là mấy tháng trước một vị vô thượng ở trên mặt ta lưu lại vết thương mà thôi, ta còn cần cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi để ta quan sát vận mệnh trường hà, đống nhiên dấu hiệu. Vị này vô thượng đột nhiên ra tay, ta rất có thể sẽ ngã xuống chiến trường, một đạo tiểu tiểu vết xẹo lại tính là gì. Nguyệt Phù Ảnh nở nụ cười, khinh sờ soạng dưới khuôn mặt. Nàng mặc dù nói đến hời hợt, nhưng Lục Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngày đó hung hiểm. Vô thượng chi chủ ra tay tích chữ muốn phải giết Nguyệt Phù Ảnh tâm tư, nhưng vận mệnh trường hà quan sát, linh cảm đến sát cơ khiến nàng tránh được một khó. Lục Phong đứng trên tường thành, ánh mắt riêu nhìn sang, vô số đại quân, rất nhiều thống lĩnh, đại thống lĩnh đang cùng địa ngục cường giả cắn giết ở một đoàn, tại mọi thời khắc đều có ngã xuống. Nghe nói ngươi ở thần đình đại tỷ đấu bên trong quả thực cướp đoạt quán quân, liền Hạo Vũ đều không phải là đối thủ của ngươi, ta biết được tin tức này thì, khiến cho ta giật nảy cả mình, Quảng Hàn chi chủ đều truyền ra ý niệm. Nguyệt Phù Ảnh xem chứ Lục Phong, nói. Ồ, không nghĩ tới liền Quảng Hàn chi chủ đều đã kinh động. Lục Phong nói. Không có cách nào không kinh động, lần này thần đình đại tỷ đấu ý nghĩa phi phàm, toàn bộ chư thiên đều biết, rất nhiều bá chủ văn minh đều phái thiên kiêu đi thăm ra, nhưng cũng để ngươi cướp đoạt số 1, liền Quảng Hàn chi chủ đều nói, nếu ngươi có cái gì không hiểu ra địa phương, cầm trong tay Quảng Hàn khiến liền có thể đi thỉnh giáo nàng. Nguyệt Phù Ảnh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Quảng Hàn chi chủ đối với một nam tử như vậy thưởng thức. Ngày sau tất nhiên sẽ đi thỉnh giáo Quảng Hàn chi chủ. Lục Phong nói. Lúc này, nghe được Lục Phong trở lại Trấn Ngục Thành sau, Mông Uy cũng mang theo Diệt Thế Quân vội vã tới rồi. Ở sau người hắn, còn nhiều ra hai vị tiểu cực nửa bước vô thượng bóng người, hiển nhiên là khoảng thời gian này vừa gia nhập. Xin chào thống lĩnh. Cái kia hai vị mới gia nhập nửa bước vô thượng liền vội vàng hành lễ. Bọn họ rõ ràng. Tuy rằng Lục Phong vẫn là tổ thánh cảnh giới, nhưng hắn ở thần đình đại tỷ đấu trên chiến trường cướp đoạt số 1, liền Hạo Vũ đều không phải là đối thủ, cỡ này ngày sau thực lực số mệnh, không khỏi không có trở thành vô thượng hùng chủ khả năng. Bọn họ mặc dù là nửa bước vô thượng, nhìn mạnh mẽ, kỳ thực ở thời đại này rất lung túng, rất dễ dàng liền sẽ trở thành bia đỡ đạn. Lục Phong hiện tại bên người không có bao nhiêu người mạnh mẽ, lúc này gia nhập là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như chờ hắn ngày sau thật thành vô thượng hùng chủ, liền chỉ là thêm gấm thêm hoa, cũng không chiếm được quá nhiều coi trọng, nhất định phải làm ra một lựa chọn. Lục Phong lãnh đạm gật gật đầu. Hắn tên tuổi càng hưởng, đồng ý gia nhập cường giả sẽ càng nhiều, những thứ này đều là ngày khác sau mở ra vĩnh hằng thần đỉnh căn cơ. Hai cái tiểu cực nửa bước vô thượng vẫn không có để hắn lưu ý tư cách. Thiên Hằng ngươi vừa trở về, không bằng liền nghỉ ngơi một ngày, nhìn chiến cuộc, sau đó đang ra tay, tình huống bây giờ so với ngươi lúc rời đi muốn phức tạp nhiều lắm. Nguyệt Phu Ảnh nói, không cần, hiện tại thực lực của ta đủ để giết đại cực nửa bước vô thượng, ngày đó ở bản Nguyên Hải bên trong, thần tử cùng Vũ Chi Văn Minh Vũ Đằng đều chết ở trong tay ta, ta cần thành lập quân công, được một ít vật liệu. Lục Phong lắc đầu một cái, quả nhiên là thật. Nguyệt Phu Ảnh ánh mắt kỳ dị, nhưng vào lúc này, trong trước mắt, một trận to rõ tiếng kèn lệnh mánh mà vang lên, giống như kim qua thiết mã giống như, một thời không vòng xoáy mở ra, vô số thân mang kỳ trang dị phục đại quân cổn cổn lao ra. Hừ, dị độ liên minh những đại quân kia lại xuất hiện trợ giúp, thực sự là lang tâm bất tử. Chương 2727, Thiên Tộc. Ngày đó chính là dị giới liên minh vô thượng ra tay với nàng. Lam Nguyệt Phù Ảnh một đạo ý lệnh thâm hàn âm thanh truyền ra, ở thời không vòng xoáy bên trong xuất hiện vô số đại quân, mang theo các loại không giống gợn sóng. Khí thế thao thiên giáng lâm đến chấn ngục thành trên chiến trường. Thiên Hằng, ngươi xem đó là vũ tộc cường giả, đến từ vũ giới thời không. Theo Nguyệt Phù Ảnh xanh miết ngón tay như ngọc nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều phía sau có to lớn cánh chim, hình thể tương tự nhân tộc cường giả xuất hiện. Sau lưng của bọn họ cánh chim có màu đen, cũng có màu trắng, càng có tôn quý nhất trắng bạc thánh khiết vẻ. Vũ tộc cũng là dị giới thời không bên trong một thế lực phi thường mạnh mẽ. Nghe đồn bên trong, vũ tộc người mạnh nhất chính là vũ tổ. Hắn tuy không phải mạnh nhất bá chủ, nhưng cũng là sánh ngang thái sơ chi chủ bình thường cổ thiên tôn, pháp lực xuyên qua vạn cổ, ở dị giới liên minh bên trong nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Những này vũ tộc cường giả từng cái thần thông quảng đại, đặc biệt là sau lưng cánh, đánh xuyên qua dị độ thứ nguyên, càng là nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Những kia là tam nhãn tộc cường giả, mỗi con mắt đều ủng có sự khác biệt thần thông pháp lực. Một đám cao to khôi ngô cường giả dị giới giáng lâm, tương tự cùng nhân tộc khác biệt không lớn. Chỉ là ở vầng trán trung tâm có một viên mắt dọc, cùng ta thần bộ tộc tinh thể giống như con mắt không giống, này hoàn toàn chính là một đôi mắt thường. Hải giới cường giả cũng giáng lâm. Hải giới cường giả chính là nhân tộc, chỉ bất quá bọn hắn thờ phụng hải thần chi chủ, tu luyện hải thần chi chủ đạo pháp, ăn mặc màu lam đậm hải y đi. Ngoài ra, còn có một chút cường giả dị giới thì lại chính là hoàn toàn dị tộc, hình thù kỳ quái, có chút chính là sâu bình thường thân thể, có mọc ra yêu thân người thủ, yêu thủ nhân thân quái vật. Dị giới thời không nói đến kỳ thực phi thường phức tạp, không chỉ có nhân tộc đại có thể mở mang thời không, cũng có ma tộc yêu tộc mở ra giới, càng có một ít tiên thiên sinh linh. Nói chung không ở chư thiên bên trong thế lực cũng có thể chia làm dị giới. Hiện tại, dị giới thời không đại quân cùng địa ngục đại quân hỗn hợp đến đồng thời, ngay lập tức sẽ đối với thần đỉnh chấn ngục đại quân phát động hung manh thế tiến công, để nguyên bản rằng có chiến cuộc xuất hiện nghiêng. Mỗi một cái thế lực đều muốn tiến vào chư thiên. Trong tương lai đại thế tình hình rối loạn bên trong phân đến một chén canh, nhưng bọn họ lại không muốn thần phục hạo cổ thần đỉnh, tự nhiên sẽ phát động đáng sợ đại chiến, liên hợp thế lực khắp nơi, tiến hành máu tanh chính phạt. Năm đó hạo cổ tôn trên quét ngang chư thiên thì, liền đem rất nhiều vô thượng chi chủ hiểu được chém giết, hiểu được đuổi ra chư thiên, tự nhiên sẽ có cực kỳ thâm hậu án nghiệm. Hơn nữa dị giới thời không cũng tạo thành một dị độ liên minh, rất nhiều vô thượng chi chủ đều gia nhập. Sau lưng thậm chí có từng sinh ra mạnh nhất bá chủ văn minh cũng ở đổ thêm dầu vào lửa, đem đại quân liên hợp đồng thời. Cũng không ai biết có bao nhiêu cái dị giới, có bao nhiêu tôn cường giả. Một hai cái dị giới liên hợp lại cùng nhau không đáng sợ, thế nhưng toàn bộ kết minh đến đồng thời, vậy thì đáng sợ, nếu là luận cao thủ số lượng không kém chút nào với hạo cổ thần đình. Phải biết hạo cổ tôn trên tuy rằng quét ngang không biết bao nhiêu dị độ giới, nhưng nhiều như vậy luân hồi tĩnh dưỡng sinh tức, sớm lấy đem toàn bộ khôi phục thực lực. Thiên tộc người cũng tới. Mãnh liệt thượng thương tâm ý lan truyền mà đến, xuất hiện nhân số không nhiều, chỉ là mấy trăm người. Nhưng mỗi một người đều đang là nửa bước vô thượng tu vi, nam đến đẹp trai, nữ đến khuynh thành, thánh khiết sắc vầng sáng quấn quanh, phảng phất bọn họ đại diện cho trời cao. Bọn họ chính là thiên, thiên chính là bọn họ. Đây chính là thiên tộc. Cổ lao thiên tộc người mạnh nhất thiên tổ cũng là một vị mạnh nhất bá chủ, đã từng là chư thiên bên trong chủ đạo giả, được khen là tôn quý nhất bộ tộc. Dị giới liên minh nhiều như vậy dị độ giới, nhiều như vậy dị giới chi chủ liên hợp, nếu như sau lưng không có những này mạnh nhất bá chủ văn minh đầu mối, liền liên hợp đồng thời, hiển nhiên là không thể, đặc biệt là này thiên tộc, càng muốn khôi phục bọn họ vinh quang của ngày xưa. Lục Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thế lực giáng lâm. Có điều hiện tại không phải cảm thán thời điểm, bởi vì dị giới liên minh tiến công đã trong thời gian ngắn để thần đỉnh chấn ngục đại quân tổn thất nặng nề, đại quân chính đang bại lui, từng vị thống lĩnh uống máu sa trường. Hơn nữa này còn chỉ là một chỗ chiến trường mà thôi, hạo cổ thần đỉnh chính đang hai tuyến tác chiến. Một đường là đối kháng địa ngục. Mặt khác một đường thì lại chính là thần tộc đại quân, nếu như không phải năm đó hạo cổ tôn trên lưu đã hạ thủ đoạn thật đáng sợ, sớm đã bị công phá. Nhưng dù vậy, áp lực cũng là vô cùng lớn. Hiện tại, hạo cổ thần đình những người quyết định kia đều hiểu chống đối là không thể vĩnh viễn chống đối, rất nhiều văn minh mạnh nhất bá chủ cũng sẽ dồn dập hiện thân, bất quá bọn hắn còn ở bố cục, tranh thủ đem thời gian này kéo dài đến càng lâu càng tốt. Nhiều như vậy dị giới thế lực đều hiện thân, hy tộc không biết các ngươi lại có cái gì mưu tính. Lục Phong trong lòng lạnh lùng nói, hắn đời này có hai người muốn giết nhất, một là Tổ Hy, mà một là chân linh nữ đế. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân giết hướng về hy tộc tổ địa, liền như hắn ở Đông Huyền Vực, trực tiếp giết hướng về mục tinh đế hướng. Đại quân xuất kích, chấn áp dị giới liên minh. Một vị vô thượng âm thanh từ chấn ngục thành bên trong lan truyền ra. Vào giờ phút này, vô số đạo quang hồng lấp lóe, thần đình chấn ngục đại quân biết dị giới liên minh cũng sẽ xuất thủ, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, nhất thời rất nhiều cường giả giết đi ra ngoài, điên cuồng phản công làm cho thế cuộc tạm thời ổn định lại. Đại trưởng lão, ta cũng phải xuất chiến. Lục Phong nhìn phía chiến trường, áp chế không nổi sát ý làm cho con mắt của hắn lửng hồng. Được, Thiên Hằng, có điều ngươi phải cẩn thận, dị giới liên minh vô cùng đáng sợ, cường giả như mây, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, tuyệt đối không nên ham chiến, tình huống không đúng, lập tức lui về trấn ngục thành. Nguyệt Phù Ảnh nhắc nhở, nàng cùng dị giới liên minh sớm có giao thủ, biết rõ vướng tay chân. Ta rõ ràng. Lục Phong sát ý sôi trào, trong thời gian ngắn liền như một thanh kiếm sắc bắn tới. Dập tắt cùng nát tan hai đại bản nguyên trường hà gợn sóng hóa thành vô hình gợn sóng, chỗ đi qua, vô số dị giới đại quân trong khoảnh khắc liền hạt bụi nhỏ đều sẽ không còn lại. Một cái cầu vồng sẽ qua, trực tiếp thanh hết rồi một đường thẳng. Một vị sau lưng mọc ra hắc vũ vũ tộc tiểu cực nửa bước vô thượng cường giả, chính đang đại sát tứ phương, cánh chim nhẹ nhàng vỗ liền có vô số phong nhận, nhưng Lục Phong bao phủ tới, thậm chí không có trực tiếp ra tay, một luồng khí thế liền đánh chết hắn. Trong nháy mắt, chết ở trong tay hắn dị giới liên minh nửa bước vô thượng liền vượt qua 7-8 tôn. Hắn ở bản nguyên chi trong biển, lại đang mây xanh thần đỉnh bên trong liên tục bế quan, cảnh giới đã sớm vững chắc ở tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa một thân thần thông đạo pháp thông hiểu đạo lý, hóa thành một lô, ở vĩnh hằng chúa tể dưới, pháp lực vô cùng. Những kia bị hắn chém giết nửa bước không thượng bảo vật toàn bộ lấy đi, thân thể bọn họ bị luyện hóa thành một đoàn đoàn thiên đạo bản nguyên. Đây là thứ tốt, không riêng có thể dùng đến luyện chế bản nguyên trường hà cánh cửa, cũng có thể tích góp, hóa thành phẩm chất cực cao năng lượng, dùng cho vô thượng đột phá. Hiện tại trên chiến trường thần đình chấn ngục đại quân, dị giới liên minh, địa ngục đại quân hôn chiến đến cùng một chỗ, cực kỳ hỗn loạn, chính là hắn đại sát tứ phương, đánh giết địch thủ, bổ sung tự thân gốc gác thời điểm, tự sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Một con to lớn có hơn 100 cái tinh thần, mọc ra dữ tợn gai xương, tự như lão quy, là thú tộc bên trong phụ nhạc ỷ vào thân thể khổng lồ, đột nhiên hướng hắn xung phong mà đến, muốn thôn phệ trước mắt người này. Thú tộc cũng từng ra thú tổ bực này mạnh nhất bá chủ, đã từng chúa tể chư thiên, sao không gia nhập đến trong chiến tranh. Lục Phong không chút nghĩ ngợi, nát tan cùng dập tắt sức mạnh, ở hắn trong lòng bàn tay hóa thành hai đạo bản nguyên môn hộ, một đạo to lớn trưởng ấn trong nháy mắt xóa bỏ hướng đầu kia phụ nhạc. Chương 2728, giết khắp bốn mới. Trong nháy mắt, con này khổng lồ phụ nhạc bị Lục Phong một chiêu xóa bỏ, nó một thân khổng lồ tinh huyết cùng bản nguyên đều bị ngưng tụ vì một huyết cầu, thôn phệ đến tự thân khiếu huyệt bên trong. Hóa thành năng lượng mạnh mẽ. Dị giới liên minh bên trong cũng có thu tộc gia nhập sao? Lục Phong ánh mắt hoàn tí chiến trường, tiếp tục xuất kích, như lợi kiếm cắt ra trường không, mang theo từng đường óng ánh trường quang. Có điều Lục Phong tuy rằng giết đến thoải mái, mỗi một kích xóa bỏ vô số đại quân, nhưng đối lập với dị giới liên minh cùng địa ngục đại quân khổng lồ số lượng tới nói rồi lại không coi là cái gì, coi như là một vị vô thượng cũng giết không riêng, ngược lại sẽ bị miễn cưỡng nhấn chìm. Hắc Vũ bộ tộc đại cực nửa bước vô thượng. Lục Phong lúc này nhìn thấy một vũ tộc đại cực nửa bức vô thượng xuất lĩnh đại quân chính đem một vị chư thiên bên trong cường giả đẩy vào đến chết địa bên trong, từ hắn trang phục đến xem, hẳn là đến từ chiến thiên thần đỉnh cường giả. Tinh như sắt thép thân thể bên trên cũng che kín vô số vết thương. Mau lui, ta tới đối phó hắn. Lục Phong âm thanh lan truyền ra thì, hắn liền một bước vượt đi, bàn tay quấn quanh vô số quang hoa, tuyên cổ lực lượng nháy mắt triển khai, bình thường óng ánh qua lại hóa thành giết chết tất cả cường đại thần thông. Lại tới một người muốn chết chư thiên người, vũ giới đại trận, thứ nguyên phong bạo. Những này vũ giới người sau lưng cánh trong chớp mắt kịch liệt đánh, màu đen báo táp nột ngạt mà đến, thần uy như biển, chỉ thấy một mảnh to lớn màu đen ánh sáng mở ra thứ nguyên cửa lớn, ác liệt quả thực kỳ cục, nắm giữ thứ nguyên lực lượng. Đối mặt thứ nguyên phong bạo, Lục Phong liền như một vị cất bước ở trần thế cổ lao bá chủ, báo táp không cách nào gần gũi thân, bàn tay vung lên, liền đem đạo kia màu đen ánh sáng đánh nát. Đứa con của số phận, đa tạ ngươi giúp đỡ. Cái kia chiến thiên thần đỉnh cường giả nhận ra Lục Phong, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Nếu như không phải Lục Phong, hắn rất khả năng đã chết rồi. Ta tới đối phó hắn. Lục Phong thản nhiên nói, phảng phất vũ giới cường giả ở trước mặt hắn bé nhỏ không đáng kể. Hả? Ngươi cái này chư thiên người quả nhiên có chút môn đạo, có điều ta vũ giới lần này cần tiến vào chư thiên, dám chặn giả chết. Nay vũ giới cường giả phát động thế tiến công, hắn đem vũ tộc đại quân sức mạnh, tập trung ở hắn trên người một người, bản thân nửa bước vô thượng pháp lực liền cực kỳ khủng bố. Thời khắc này càng hung mãnh thứ nguyên phong bạo ở trong nháy mắt điên cuồng mà tới. Thế nhưng Lục Phong mặt không biến sắc, liền như một cái trường long, đột nhiên nhảy vào đến vũ tộc trong đại quân. Hắn cả người nổ tung khai quang mang, dường như là thần thoại hóa thân, mãnh liệt như vậy bá đạo hung mãnh tỏa ra, sử dụng tới là chính là vũ chi văn minh quyền pháp, một quyền đánh ra, liền như kinh thiên hủy diệt, toàn bộ vũ tộc đại quân liên hợp một hồi xé rách. Rầm rầm rầm. Vô số vũ tộc đại quân khoảnh khắc diệt. Hắn một quyền chậm rãi vung đi ra ngoài. Kỳ thực là ở tam sinh thời không bên trong luân hồi, tích trữ vô cùng lực lượng, đột nhiên bùng nổ ra hung mãnh lực lượng giết hướng về cái kia vũ giới cường giả. A, ngươi lại vẫn hội vũ chi văn minh võ đạo. Nay vũ tộc cường giả kinh thanh kêu to, âm thanh cực kỳ chói tai. Hắn cánh chim điên cuồng lấp lóe, vô tận sóng gợn nhộn nhạo lên, hóa thành một chuôi phong chi trường đao, bất kỳ kiên cố không gian ở vạch một cái trong lúc đó đều muốn phá nát. Ầm. Thế nhưng Lục Phong vũ chi thần quyền ngang ngược ngông cuồng, cao to khí thế nghiền ép mà đến, tốc độ ánh sáng bình thường nhanh chóng bàn tay liền đánh giết hướng về phía này vũ giới cường giả, làm cho hắn ngực mãnh liệt chấn động, hầu như là muốn chia năm xẻ bảy ra. Hắn vũ chi thần quyền hỗn hợp vĩnh hằng chân lý, so với ở vũ đẳng trong tay càng khủng bố hơn. Cái kia vũ tộc cường giả ý thức được Lục Phong khủng bố, muốn chạy trốn, thế nhưng hắn cánh vừa mới lấp lóe, một hai bàn tay lần thứ hai xé rách mà đến, một đôi cánh chim miễn cưỡng xé rách, thân thể nổ tung. Ở một luồng chân hỏa bao trùm dưới hóa thành một đoàn bản nguyên. Không hổ là đại tỷ đấu quán quân. Thiên Hằng thực lực từ khi thần đình đại tỷ đấu sau lại cường đại hơn rất nhiều, hay là đây chính là Quảng Hàn chi chủ coi trọng hắn nguyên nhân. Nguyệt Phu ảnh thời khắc khẩn nhìn chăm chú chứ Lục Phong, phát sinh một đạo than thở sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sóng ý niệm mà đi không được, Thiên Hằng ngươi giết chóc gây nên dị giới liên minh đại quân sự phẫn nộ, có ba vị cường giả đã hướng ngươi đánh tới. Thật sao? Vậy thì thật là tốt, ta chờ bọn họ. Lục Phong vẩy vẩy máu tươi trên tay. Không có gì lo sợ, nhìn dòng lũ cuồn cuộn đại quân xung kích. Dám trắng trợn tàn sát ta dị giới liên minh cường giả, ngươi này chư thiên người cũng quá càng rỡ, giác ngộ đi, ta muốn cho ngươi chết ở phía trên chiến trường này. Ba bóng người đồng thời cất bước mà đến, một vị chính là sau lưng cánh chim có thánh khiết ánh sáng tỏa ra vũ tộc người, một là có ba mắt tam nhãn tộc người, một cái khác nhưng là một người mặc áo lam hải giới người. Hiển nhiên là Lục Phong giết chóc gây nên sự chú ý của bọn họ. Được. Rất tốt, ba vị đại cực nửa bước vô thượng, giết các ngươi, chính là ba đám thiên đạo bản nguyên cùng với đông đảo bảo vật. Lục Phong vẻ mặt hưng phấn, từ trên người kẻ địch cướp đoạt mới là được bảo vật nhanh nhất phương pháp, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào thực lực tăng cường cơ hội. Ngươi là điên rồi phải không, chết đến nơi rồi, còn dám đại gia cùng ngôn, lần này ta dị giới liên minh đại quân xuất chinh, chính là muốn đánh vỡ các ngươi phòng tuyến, hạo cổ tôn trên đắp nạn vinh quang cũng nên muốn ở thời đại này kết thúc. Cái kia tam nhãn tộc cường giả đối với Lục Phong ngữ khí rất không thoải mái. Không nên cùng hắn phí lời, trực tiếp đánh giết hắn, người này tất nhiên là trong chư thiên nhân kiệt, đem hắn đầu người mang về, chính là một bút phong phú tưởng thưởng. Cái kia hải giới người vầng trán bên trong nhảy lên sát khí, dâng trào pháp lực màu xanh lam khuếch tán ra đi. Đột nhiên một hồi xuất kích, liền như một cái biển sâu cá voi giống như nhảy lên mà đi, vô biên vô hạn áp lực khoảnh khắc chấn áp đi ra ngoài. Hải giới người pháp lực tuy rằng không có như vậy ác liệt, nhưng mênh mông nhất liền như vô lượng đại hải. Được, đồng loạt ra tay, ta tam nhãn tộc cũng đã thật nhiều cái luân hồi không có tái hiện chư thiên, là nên muốn cho bọn họ lĩnh giáo đến ta tam nhãn tộc uy nghiêm, không nên để cho bọn họ quên chúng ta đã từng huy hoàng. Tam nhãn tộc cường giả lạnh lùng nói, từ hắn giữa chân mày mắt thường đột nhiên bắn ra một đạo lôi hỏa ánh sáng, thiên lôi cùng thiên hỏa không ngừng giao hòa nổ vang. Mà cái kia vũ tộc cường giả nhưng là cầm trong tay một thanh thánh khiết vũ kiếm, vô số quang vũ tung bay, thánh khiết thần thánh một đòn, liền như một đạo tế mang, đến thẳng nhỏ yếu nhất chỗ, từ trong hư không mà đến, điểm mất đầu lô. Tam đại dị giới liên minh đại cực nửa bước vô thượng ra tay, thiên ba phun trào, liền ngay cả mệnh cực nửa bước vô thượng cũng phải thận trọng, một ít nhỏ yếu thậm chí đều sẽ trực tiếp thối lui. Nát tan, dập tắt. Lục Phong từng bước một vượt đi, dập tắt cánh cửa cùng nát tan cánh cửa liền như hai đạo mắt trận giống như vận chuyển mà đi, hắn đạp bước ở ba người đạo pháp bao phủ bên trong, vẫn không nhúc nhích, cười nhìn Phong Vân, chỉ điểm Giang Sơn. Đây là pháp thuật gì? Vì sao ta cảm nhận được tất cả gợn sóng đến hắn trước người đều bất động, không cách nào có hiệu quả, có điều ngươi đừng hòng ngăn cản chúng ta thế tiến công, Lôi Hỏa chi nhãn, thượng thường cơn giận. Cái kia tam nhãn tộc cường giả gầm hét lên, Lục Phong mạnh mẽ làm hắn sâu sắc cảm nhận được bất an, không dám khinh thường, tam nhãn nhất tộc mạnh mẽ thủ đoạn vận chuyển mà lên, mi tâm mắt thường lần thứ hai mở, một đạo bạo ngược chùm sáng bắn thẳng đến mà đi. Đại hải vô lượng, cái kia hải giới người cũng đang ra tay. Ta tử vũ rơi đến. Tất về vũ giới đi. Vũ giới cường giả cầm trong tay vũ kiếm, thân hình của hắn nháy mắt mơ hồ. Một chiêu kiếm uy lực vượt qua xa xôi thời không, sắp sửa nguyên bên trong sức mạnh, đều rút lấy mà đi, hóa thành cực đoan ác liệt một chiêu kiếm, đánh ra thứ nguyên ánh sáng, thần giết quang vũ chớp mắt giáng lâm. Ba đại cường giả liên hợp, vô tận thời không đều hủy diệt. Chương 2729, nhìn thấy người quen. Vào giờ phút này, đối mặt tam đại cường giả dị giới liên thủ, Lục Phong mặt không biến sắc. Hắn tay trái thần thoại chân lý, tay phải đánh ra vũ chi thần quyền, song trọng thế tiến công, trong nháy mắt bạo phát, hóa thành huy hoàng vinh quang ánh sáng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng nổ, nhấc lên hỗn độn gọn sóng, Lục Phong đại phát thần uy, ba quyền quét ngang, ba bóng người đồng thời bắn ngược mà ra, không hẹn mà cùng đụng phải thương thế. Làm sao có khả năng, hắn đến cùng là ai, thậm chí ngay cả ta ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, liền hắn thân đều gần không được. Trong chư thiên đến cùng ra một vị ra sao nhân vật đáng sợ. Cái kia tam nhãn tộc cường giả điên cuồng hét lên, đột nhiên trong lúc đó, mắt thường ở trong lôi hỏa ánh sáng càng ngày càng tinh túy, ở hắn một đạo thủ ấn phụ trợ dưới, một đạo động xạ cửu tiêu chùm sáng chính là bắn ra ngoài. Lục Phong giơ tay, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên thần thoại chi nhãn, xa xôi thần thoại hóa thành cổ lao tiếng ca, tươi đẹp âm phù hóa thành thực chất, kể ra truyền kỳ. Ngay ở tiếp xúc thì, liền có một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết. Cái kia viên mắt thường trực tiếp nổ tung, một mảnh máu thịt bé bét. Lùi lùi lùi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vũ tộc cường giả, hải giới cường giả tâm thần run rẩy, Lục Phong thủ đoạn vô địch kinh sợ đến bọn họ, kinh quát lên triệt, đem tin tức lan truyền cho thiên tộc cường giả, để bọn họ ra tay, đối phó người này. Phía trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, cùng tầm thường cao thủ tranh đấu không giống, này tam đại cường giả dị giới cực kỳ rõ ràng, bọn họ không phải Lục Phong đối thủ, không có cần thiết liều chết. Chạy đi đâu? Lục Phong võ đạo bàn tay lớn chụp tới, sức mạnh mang tính hủy diệt, vỡ ra đến, hư không vô tận đều ở hắn nắm trong bàn tay. Ở trong mắt hắn, ba người này chính là thiên đạo bản nguyên cùng hắn rèn luyện bản nguyên trường hà cánh cửa vật liệu. Đại quân giao chiến, không có nhân nghĩa có thể nói, chỉ có không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Hải chi thủy triều. Cái kia hải giới cường giả vung vẩy hai tay, hải giới cảnh tượng mà ra, chính là một chỗ mênh mông vô ngần đại hải, tựa hồ đang trong nháy mắt. Vô số màu lam đậm nước biển bao phủ mà ra, biến thành vô tận sóng lớn. Ào ào rào. Vô số khí thể bốc hơi lên ra, mịt mờ vân yên bốc lên, Lục Phong trên người bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, bốc hơi lên nước biển. Hắn cả người tỏa ra cực nóng ánh sáng, dạ như là bước vào hải giới bên trong, e sợ toàn bộ hải giới nước biển đều sắp khô cạn, làm cho cả hải giới biến mất. Một bước lấp lóe, Lục Phong ra hiện tại hải giới cường giả trước mặt, sắt chiêu nổ ra. Người muốn giết ta? Cái kia hải giới cường giả khủng bố tới cực điểm, triển khai cả người thế võ dãy rủa. Chết đi. Lục Phong thôi thúc hủy diệt pháp lực, tuyên cổ vĩnh tồn một đòn hơi lấp lóe vĩnh hằng quang hoa, triệt để vô vào đầu của hắn bên trên, nhất thời toàn bộ thân thể nổ tung, cổn cổn tinh khí hóa thành to bằng nắm tay thiên đạo bản nguyên, trực tiếp thu lấy. Hắn dĩ nhiên chết rồi. Vũ tộc cường giả cùng tam nhãn tộc cường giả sắc mặt tái nhợt. Chạy. Cuối cùng hai đạo thê thảm tiếng gầm gừ vang vọng chiến trường. Lục Phong nơi nào sẽ thả hai người này chạy trốn, xóa bỏ hải giới cường giả sau khi, dưới chân ngang dọc bát hoang, trong nháy mắt ra hiện tại tam nhãn tộc cường giả trước người, cự trưởng giữa trời mà lên, oanh triệt vạn giới tiếng vang, như to lớn thái cổ thần sơn. Không. Này tam nhãn tộc cường giả phát sinh hết sức tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của hắn bị bắn trúng, trong cơ thể thiên đạo bản nguyên đều ở tan vỡ, máu tươi tung tóe, căn bản cũng không có khả năng đào mạng, chỉ có thể trơ mắt xem chứ Lục Phong đối với hắn đánh tới. Lục Phong lanh khốc vô tình, sắc ý sôi trào, bàn tay vỗ một cái, liền đem vị này tam nhãn tộc cường giả xóa bỏ. Còn có một vũ giới cường giả, hắn vô thánh khiết cánh chim, ở vô biên năm ánh sáng đại trên chiến trường ngang dọc, mỗi một lần Nazi, đều có thể đi vào trong thứ nguyên không gian, cấp tốc muốn dị giới liên minh đại bản doanh bên trong. Nhưng hắn không tưởng tượng nổi, Lục Phong tốc độ, so với hắn còn nhanh hơn. Sau lưng của hắn cùng là hiện lên một đôi cánh chim, chính là chính hắn luyện chế vĩnh hằng chi dực, tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hơi động, liền trực tiếp ngăn lại hắn, một trưởng vô ra thì, cái kia vũ tộc cường giả thân thể bay loạn. Sau lưng của hắn cánh đỏ như máu một mảnh. Vũ giới chi dực, thứ nguyên cánh cửa. Cái kia vũ tộc cường giả cũng là liều mạng. Thánh khiết ánh sáng điên cuồng tiêu đốt, mở ra thứ nguyên cánh cửa. Đây là một đạo tổn thương thiên đạo bản nguyên bí thuật, trực kích sâu trong hư không, không gian thứ nguyên, không phải đến sinh tử hoàn cảnh không có thể sử dụng, chỉ thấy thân thể của hắn trong phút chốc liền muốn biến mất. Cũng phải chết. Cồn cồn khí tức từ Lục Phong trên người rít gào mà ra, hắn một trường bổ ra, cái kia vũ tộc cường giả cánh chim từ gốc rễ theo tiếng mà đứt, không ngừng được dòng máu phun ra ngoài. Này cánh chim bị Lục Phong vừa thu lại lấy, vĩnh hằng chân hỏa lập tức thiêu đốt, liền hóa thành một đoàn ẩn chứa thứ nguyên thời không bản nguyên, bị hắn hòa vào vĩnh hằng chi dực bên trong. A a a. Không liệt rít gào, cái kia vũ tộc cường giả muốn cùng Lục Phong đồng quy vu tận, nhưng đáng tiếc chính là, Lục Phong tay lên trường lạc, sức mạnh khổng lồ trực tiếp nổ nát thân thể của hắn. Lục Phong tu vi bây giờ có tới giết đại cực cảnh giới nửa bước vô thượng, có điều ngắn trong thời gian ngắn, liền đánh giết tam đại dị giới liên minh cường giả, nếu như một vị thần thoại giống như sừng sững ở phía trên chiến trường hỗn loạn. Thống linh thực lực bây giờ thậm chí ngay cả tục giết đầy đủ ba vị dị giới liên minh đại cực nửa bước vô thượng cao thủ. Trấn ngục thành trên, hai vị kia mới gia nhập nửa bước vô thượng trong tâm linh tràn đầy run rẩy, bọn họ mặc dù biết Lục Phong thần uy vô địch, cướp đoạt đại tỷ đấu quán quân. Nhưng nghe hòa giải khi thật sự nhìn thấy đó là hai việc khác nhau, vốn tưởng rằng lấy thực lực của chính mình gia nhập diệt thế quân sau là có thể để một ít có lợi điều kiện, có thể nhìn thấy Lục Phong thần uy sau khi, trong tâm linh nhất thời tắt ý nghĩ này. Liên Nguyệt Phù ảnh cũng là một mặt chấn động, không nghĩ tới hơn nửa năm thời gian, Lục Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Liên tiếp chém giết ba vị nửa bước vô thượng, cỡ này chiến tích Lục Phong cũng không hài lòng, chính đang hắn nghĩ làm sao đi mở rộng chiến tích thời gian, ánh mắt của hắn xa xa phóng tầm mắt tới. Lại ở bên trong chiến trường nhìn thấy một người quen. Một người mặc lôi y tuấn tú thanh niên múa tung, trên mặt làm nổi lên yêu dị vẻ mặt, lại là Tiêu gia Tiêu Nhu Thủy. Lục Phong đối với này Tiêu Nhu Thủy cũng sẽ không xa lạ, ngày đó ở Tiêu gia, còn cùng tìm hiểu kiếp chi văn trường, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới đến trên chiến trường. Lấy hắn thực lực bây giờ, rõ ràng phán đoán ra Tiêu Nhu Thủy thực lực, ở đại cực nửa bước vô thượng đỉnh cao. Có điều hắn tình huống bây giờ cũng không được tốt lắm, vào giờ phút này, một nam một nữ hai đại thiên tộc nửa bước vô thượng chính vây công hắn, nếu như không phải Tiêu Nhu Thủy thực lực thực sự mạnh mẽ, khống chế chí tôn lôi pháp, e sợ đã bị chém giết. Nếu gặp phải người quen, có thể nào không đi chào hỏi, thiên tộc đến từ bá chủ văn minh, trên người của cải có thể muốn phong phú hơn nhiều, hay là ta có thể luyện chế ra một tấm bản nguyên cánh cửa. Lục Phong hơi suy nghĩ, một đạo tia chớp chớp mắt đã tới, ra hiện tại Tiêu Nhu Thủy trước mắt, mỉm cười nói Nhu Thủy trưởng lão, mấy năm không gặp. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ ở trấn ngục thành trên chiến trường gặp phải, ngược lại thật sự là đúng dịp. Thiên Hằng, lại sẽ là ngươi. Nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, Tiêu Nhu Thủy đẹp trai như yêu trên khuôn mặt cũng hiện ra kinh ngạc, vị này đứa con của số phận ở trong chư thiên đều là nhân vật huyền thoại, lập tức cười ha ha một tiếng. Lục Phong chỉ đánh giết mà đến thiên tộc cương giả, đạm mạc nói ôn chuyện lát nữa lại nói, trước tiên chém giết hai người này thiên tộc người. Chương 273, Vô Thượng Pháp Lực. Thiên tộc chi mọi người thiên phú bất phàm, chạm tới đó, thiên nhân hợp nhất, bọn họ mới thật sự là thiên nhân, còn như con trai của trời cao, có vạn cổ thần linh giống như thủ hộ nhân vật. Hai cái thiên tộc người đứng ở nơi đó, hầu như đại biểu thiên địa, như thiên địa ý chí hóa thân. Có điều Lục Phong lần này là chặn đánh giết này hai vị thiên tộc người, lấy ra bọn họ bản nguyên, dò xét đến thiên tổ vị này mạnh nhất bá chủ đạo pháp. Sư muội, lại tới nữa rồi một vị chịu chết. Nam tử kia thiên tộc nhìn thấy Lục Phong đến. Không chút hoang mang, trên mặt hiện lên một đạo cân nhắc ý cười, trong ánh mắt có một đạo miệt thị. Thiên nhân mùi vị từ trên người hắn truyền ra ngoài, tất cả tựa hồ cũng ở hắn nắm trong bàn tay. Cô gái kia thiên tộc khinh thường nói không sai, ta thiên tộc mới là mạnh nhất tôn quý nhất, đừng nói hai người này chư thiên trung hạ chờ người, chính là thần tộc cũng không tính là gì. Năm đó thiên tổ thống bá chư thiên, cỡ nào huy hoàng, nhưng bởi vì hạo cổ tôn trên mới không thể không rời đi chư thiên, nhưng ta thiên giới cũng đem rất nhanh lần thứ hai tái hiện. Sư muội, nói thật hay, ta thiên tộc mỗi một mọi người là thiên tử, thiên chi kiêu tử, thượng thương ý chí, hai người các ngươi chư thiên hạ đẳng người, chuẩn bị kỹ càng làm sao đi đã chết rồi sao. Thiên tộc người cao cao tại thượng, không đem Lục Phong loại này chư thiên bên trong sinh linh để ở trong mắt, vẫn như cũ chìm đắm ở thiên tổ huy hoàng bên trong, ở thiên tổ trong niên đại, bọn họ chính là một đám mặc người điều động nô lệ. Ngu xuẩn vô tri, quả thực đáng thương, như thiên tộc thật sự có lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị hạo cổ tôn trên đánh cho chạy ra chư thiên. Lục Phong vẻ mặt không đau khổ không vui, nhìn hai người này thiên tộc nam nữ, lắc lắc đầu. Hừ, năm đó nếu không là thiên tổ rời đi, hạo cổ tôn trên là tối cường bá chủ, ta thiên tộc lại làm sao có khả năng rời đi chư thiên, có điều lần này ta thiên tộc sẽ lần thứ hai làm chủ trong chư thiên, thành cho các ngươi, đến thời điểm các ngươi toàn bộ đều muốn luôn làm đầy tớ. Cái kia thiên tộc nam tử nói, xem thường những chủng tộc khác. Làm chủ chư thiên, luôn làm đầy tớ. Các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi. Lục Phong nói. Tiêu Nhu Thủy cũng là nở nụ cười, gương mặt đẹp trai bảng né qua sát ý nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng che lấp không được các ngươi thất bại qua sự thực. Có bản lĩnh các ngươi thiên tộc đừng tìm địa ngục liên hợp, tiến công chư thiên. Đáng tiếc các ngươi không có bản lĩnh như thế này, cái gì thiên tộc, có điều là người thất bại mà thôi. Hai cái chư thiên bên trong nô lệ, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Hai người này thiên tộc người nghe được Tiêu Nhu Thủy sắc bén, sắc mặt nhất thời nộ lên. Têu la cái gì, hiện tại còn không biết ai giết ai, thiên hằng, nếu ngươi có thể ở thần đỉnh đại tỷ đấu bên trong đạt được số 1, mong rằng đối với phó một thiên tộc người không thành vấn đề, ngày hôm nay muốn cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái, sự lợi hại của chúng ta. Tiêu Nhu Thủy ngang ngược ngông cuồng, khinh thường nói. Được, cái kia mạnh nhất giao cho ta, hắn không sống nổi. Lục Phong hơi nở nụ cười, trong chớp mắt, một đạo tia chớp bay qua, giơ lên bàn tay lớn tiêu diệt hướng về cái kia thiên tộc nam tử. Ai, tuy rằng ta Tiêu Nhu Thủy không thích đánh nữ nhân, có điều các ngươi quá khó nghe, ngày hôm nay cũng không thể không dạy huấn các ngươi. Tiêu Nhu Thủy trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, đột nhiên ra tay, thiên đạo sấm sét, vô hạn kiếp chi lôi lít nha lít nhít đan dệt mà đi. Chư thiên người, ngươi để ta rất phẫn nộ. Lúc này, cái kia thiên tộc nam tử nhìn thấy Lục Phong đánh tới, tuấn lãng trên mặt hiện lên tức giận, trên người hắn quấn quanh một vệt sáng, thiên giới sức mạnh, khoảnh khắc mà đến, phất tay mà ra một đạo thiên quang như một vị thiên tử, lập xuống thánh chỉ. Như thế nào thiên? Ta chính là thiên. Lục Phong sân vắng như bộ, hắn là vĩnh hằng chi chủ, không nói sức mạnh, cấp độ sống cũng có thể so với thiên tổ. Hắn lãnh đạm đi đến, từng bước quang hoa, thiên tộc ý chí không cách nào giáng lâm đến trên người hắn, trở tay mà vung một đạo bàn tay mạnh mẽ phiến đi. Này thiên tộc nam tử tự cho là có thiên tộc khí thế áp chế, Lục Phong sẽ bước đi liên tục khó khăn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, người này liền như một vị tuyệt thế bá chủ giống như, một trưởng này vượt qua tam sinh trường hà, lại khiến cho hắn không cách nào chống lại bị rút chúng. Thân thể của hắn xoay tròn lên, thiên tộc hào quang ở ảm đạm, trên người trắng bạc khôi giáp lại bắt đầu xé rách, hiện ra tia ánh sáng trắng máu tươi nhỏ xuống đến. Những máu tươi này mỗi một giọt lại đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Liền như từng cái huyết long giống như, ẩn chứa cực hạn lực lượng. Thế thiên hành đạo. Này thiên tộc nam tử trên người đột nhiên bốc cháy lên một luồng trắng xóa hỏa diễm, liền hư không phảng phất đều ảm đạm đi, đây là trời cao lửa giận, hắn là nổi giận, muốn lấy thiên tộc ý chí thẩm phán Lục Phong, đánh giết này không tôn thiên tộc người. Ngươi đại biểu không được thiên. Lục Phong cũng không có triển khai thủ đoạn, trên thiên nộ hỏa rơi xuống trên người hắn bắt đầu cháy hừng hực, nhưng này thiên tộc nam tử còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện này cỗ hỏa diễm kỳ thực là ở vì cái này chư thiên người cung cấp năng lượng. Này xảy ra chuyện gì? Trong lòng có của hắn nồng đậm không rõ. Chết đi, không nên cùng ta lãng phí thời gian, ngươi thiên tộc bản nguyên ta lấy đi. Lục Phong thân thể trong nháy mắt cao to phảng phất chính là chư thiên vạn vực, vụt lên từ mặt đất. Thủ đoạn của hắn triển khai ra, ngón tay từng chiếc gần chứa một mảnh vũ trụ, quay về thiên tộc nam tử mạnh mẽ tiêu diệt hạ xuống, đem bầu trời đều cho đánh tan. Ầm ầm ầm. Thiên tộc nam tử trên người liên tục vang lên khốc liệt tiếng nổ mạnh. Hắn sợ hãi phát hiện sự kiêu ngạo của chính mình ở Lục Phong trước mặt chỉ có thể bị mạnh mẽ tra đạp, cuối cùng một con vô địch chân to liền như thiên, trực tiếp giẫm đạp mà tới. Thiên! Chuyện của tôi lốt nét! Cái kia thiên tộc nam tử gào thét, từ trên người hắn bay ra một cái to lớn chữ thiên, mới trong đó lại hiện hiện ra thiên giới hào quang. Trong đồn đãi, thiên tổ sáng tạo thiên giới, chữ thiên là bản nguyên, là muốn khai sáng ra một đủ để cùng chư thiên vạn vực sánh ngang thế giới, trong đó sinh linh vận mệnh do hắn đến chúa tể. Chữ thiên vừa ra, phong vân rung động, làm cho thiên tộc nam tử sức mạnh, bạo phát. Chư thiên run rế, ta muốn lấy thiên uy đến trừng phạt ngươi, ngươi lại muốn đi ngược lên trời, đạp lên ta tôn nghiêm, chết cho ta gắt gao. Cái kia thiên tộc nam tử gầm thét lên, âm thanh nhấn chìm không mấy năm ánh sáng. Thiên cũng phải bị ta đạp lên ở dưới chân. Lục Phong chân to đạp lên mà đi, hắn này một cước gần chứa vĩnh hằng chi chủ ý chí, chính là vận mệnh cũng phải dẫm trên mấy đá, huống chi chỉ là thiên tổ tu luyện được thiên lực lượng lượng. Trong nháy mắt, chữ thiên phá nát, cái kia thiên tộc nam tử rít gào đột nhiên đình chỉ, bởi vì Lục Phong này một cước đã đạp ở trên đầu hắn, triệt để dẫm bạo, cổn cổn bản nguyên của trời bị lấy ra đi ra ngoài, ngưng làm một cái chữ thiên. Sư huynh, Cái kia thiên tộc nữ tử nhìn thấy thiên tộc nam tử bị Lục Phong một cước dẫm bạo, cuồng loạn kêu thảm thiết, đầu một mảnh ong ong, căn bản không nghĩ tới cao quý thiên tộc người bị bại dễ dàng như thế. Thiên Hằng, thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh. Tiêu Nhu Thủy vẻ mặt hoảng hốt, có điều trong thời gian ngắn liền phản ứng lại, cười to nói này vẫn là người sao. Ha ha, có điều giết đến được, thiên tộc người quá càn rỡ. Ta muốn để cho các ngươi chết ta. Cái kia thiên tộc nữ tử vẻ mặt toán độc, hận tới cực điểm. Ngươi cũng cùng hắn cùng nhau lên đường đi. Lục Phong Chí Tôn giống như bước tiến đạp lâm mà đến, vẻ mặt một mảnh lạnh lùng, hắn bàn tay lớn đột nhiên chụp tới, che đậy vòng trời. Này thiên tộc nữ tử thực lực so với nam tử kia còn muốn hơi yếu một chút, đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Huống hồ, còn có một mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhu Thủy. Hắn ra tay tàn nhẫn vô tình, cái kia thiên tộc nữ tử trên mặt oán độc biến thành thao thiên hoảng sợ, thê thảm tiếng thét chói tai hướng lên trời rít gào một tiếng lao tổ cứu ta. Chết! Lục Phong cùng Tiêu Nhu Thủy thế tiến công đồng thời đến, cái này thiên tộc nữ tử ngay trong lúc đó bị đánh nổ vì một đám mưa máu, hoàn toàn chết đi. Ầm ầm. Ngay ở cô gái này rít gào trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, một luồng ba động khủng bố đột nhiên giáng lâm, tất cả thời không đều nát tan, bị một luồng vô cùng pháp lực bao phủ, lạnh lùng tiếng quát giáng lâm giết ta thiên tộc con cưng, các ngươi đáng chết, ta muốn để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 2731, một kích lực lượng. Ầm. Tuyệt thế khủng bố. Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, vô thượng chi chủ mênh mông ý chí bao phủ mà đến, một luồng thiên ba phun trào, hư không đều thừa không chịu được. Bởi vì Lục Phong liền giết thiên tộc hai đại đại cực nửa bước vô thượng, rốt cục dẫn tới thiên tộc vô thượng tồn đang tức giận, hắn muốn đích thân ra tay, lấy xóa bỏ vạn cổ pháp lực đánh giết Lục Phong. Không được, lùi. Lục Phong kinh uống. Hắn tuy rằng có đầy đủ tự tin coi như là mệnh cực nửa bước vô thượng cũng có thể một trận chiến, nhưng đối mặt vô thượng chi chủ, vẫn không có ngông cuồng đến lấy hắn giờ khắc này pháp lực liền đủ để một trận chiến, trừ phi pháp lực của hắn tăng lên tới tổ thánh tầng 3, hay là còn có thể gắng chống đỡ mấy chiêu. Dù sao, này sự chênh lệch quá to lớn, hầu như không cách nào san bằng. Tiêu Nhu Thủy cũng là ngay trong lúc đó cảm nhận được vô thượng lửa giận, hóa thành cực nóng tia ánh sáng trắng, hoàn toàn biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới, thiên tộc vô thượng lại sẽ đối với hắn và Lục Phong ra tay, chuyện này quả thật là không hợp với lẽ thường. Vô thượng đều là kiêu ngạo, thông thường là xem thường với đối với vô thượng bên dưới tồn đang ra tay. Thiên tộc vô thượng, các ngươi dám? Có điều chấn ngục thành bên trong cũng là có vô thượng nhìn chằm chằm chiến cuộc. Sẽ ở đó thiên tộc ra tay pháp lực lan tràn trước mắt, một đạo băng lãnh như kỷ nguyên đóng băng âm thanh lan truyền ra. Chính là Quảng Hàn chi chủ, hiện hiện ra một luồng vô cùng mênh mông pháp lực. Cùng lúc đó, chấn ngục thành bên trong, cũng có vài đạo cổ thiên tôn khí tức phóng lên trời. Ha ha, Quảng Hàn chi chủ, liền nhớ các ngươi còn vọng tưởng chống đối ta địa ngục đại quân cùng dị giới liên minh thế tiến công, chúc cho các ngươi huy hoàng niên đại đã qua. Từng luồng khí tức rít gào mà ra, đây là địa ngục vương âm thanh, tàn nhẫn cực kỳ. Hiển nhiên là tàn nhẫn địa ngục tàn nhẫn chi chủ. Còn có quỷ thần chi chủ, dữ tợn chi chủ, minh tộc vô thượng cùng với một luồng đến từ cổ lão địa ngục nơi sâu xa, khí tức không kém chút nào với Quảng Hàn chi chủ địa ngục vương, thân thể liền như thể linh hồn giống như vậy, bạo phát mênh mông hồn lực. Đây là hồn thiên chi chủ, đến từ tầng 15 địa ngục giới, khi còn sống chính là một vị mạnh mẽ vô thượng, sau ngã xuống, linh hồn sa đọa vào địa ngục, không những không có liền như vậy hủy diệt, trái lại thức tỉnh kiếp trước ký ức. Thực lực so với khi còn sống còn càng hiếu thắng đại. Đồng thời, từng vị dị giới vô thượng cũng hiển hiện ra thân hình. Chiến tranh tiến hành đến trình độ như thế này, dị giới liên minh cùng địa ngục đại quân đã không muốn tiếp tục dây dưa xuống, tổn thất như vậy quá nặng nề, mỗi ngày đều sẽ có vô số dưới trướng tử vong, bọn họ cùng Hạo Cổ Thần Đình kéo dài không nổi. Hạo Cổ Thần Đình tổn thất cố nhiên cũng rất nặng nề, nhưng bọn họ sau lưng có toàn bộ chư thiên vạn vực vì là chống đỡ, không sợ tiêu hao. Dị giới liên minh không được. Bọn họ nhìn như khổng lồ, nhưng kỳ thực là vô số đại đại tiểu tiểu thế lực tổ hợp lại với nhau, tốc chiến tốc thắng vẫn được, nhưng dần dần, mỗi một vị dị giới chi chủ đều không hy vọng chính mình dưới trướng tổn thất nặng nề, thì sẽ sản sinh khoảng cách. Hiện tại, nhanh chóng nhất biện pháp, chính là vô thượng chi chủ ra tay, quyết định thắng bại. Nếu bàn về vô thượng chi chủ số lượng, dị giới liên minh cùng địa ngục so với chư thiên không ít. Giết ta thiên tộc người giả, chết. Vào giờ phút này, vị này thiên tộc vô thượng thân hình cao lớn như thượng thương bình thường đứng vững, quấn quanh thiên hào quang. Pháp lực của hắn ngang qua mà ra, vô cùng thiên địa nghiền ép mà đến, chỉ là vung tay lên, thì có một cái trắng xóa thiên chi lưới dao gió bao phủ tới. Hơn nữa này lưới dao gió tốc độ, thật nhanh, bất luận ngươi nhảy thế nào thoát thời không, mặc dù bước vào tam sinh trường hà, ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, vô thượng chi chủ pháp lực đã vượt qua tầm thường đạo lý, truy sát số mệnh chi kích. Tiêu Nhu Thủy, ngươi lùi. ta đến chịu đựng đòn đánh này. Lục Phong gắt gao cắn răng, một trường đánh về Tiêu Nhu Thủy, đem hắn nổ ra chiến cuộc. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần mình chịu đựng đòn đánh này, Hạo Cổ Thần Đỉnh vô thượng liền sẽ lập tức ra tay, nói cách khác, vị này vô thượng sẽ không có truy cơ hội giết hắn. Trong lòng hắn dâng lên một luồng hùng tâm tráng trí, vị này thiên tộc vô thượng tuyệt đối không có đạt đến Quảng Hàn chi chủ cấp độ, cũng chính là Lôi Điện Quân Vương như vậy độ cao. Nếu như ngay cả trình độ như thế này một chiêu đều tiếp đó, hắn nhiều như vậy năm khổ tu cũng là uổng phí, hiện tại liền nắm đòn đánh này coi như chính mình đá mài dao đi. Tiêu Nhu Thủy thấy cảnh này, cũng vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong sẽ đem hắn nổ ra, lựa chọn một thân một mình gánh chịu. Cứ việc lòng như lửa đốt, nhưng lấy pháp lực của hắn, vô thượng chi chủ pháp lực dư âm đủ để đem hắn hủy diệt. Thật can đảm, lại còn muốn đỡ lấy bản tọa chiêu này, không thể không nói, ngươi rất tự tin. Cái kia thiên tộc vô thượng hiển nhiên cũng nhìn ra Lục Phong ý nghĩ, cười lạnh, chợt rầm. Rầm âm thanh vang vọng, pháp lực triệt để bao phủ Lục Phong, lưới dao gió hoành thông trời đất, vô số không gian dọc theo bốn phía hủy diệt đi ra ngoài. Vô thượng một đòn, cũng giết chết không được ta. Mãnh liệt chiến y hóa thành hỏa diễm bước lên mà đi, Lục Phong trong tay liên tục sử dụng tới vô số đạo pháp, cái gì thần thoại cánh cửa, vũ chi thần quyền, vạn môn cánh cửa, vạn hà sông chờ chút thần thông đều trong nháy mắt buộc phát ra, hóa thành óng ánh pháp lực. Rầm rầm. Lưỡi dao gió vừa rơi xuống đến Lục Phong trên người, tuy rằng vẻn vẹn là một đòn, nhưng cũng đầy đủ giết chết nhỏ yếu mệnh cực nửa bước vô thượng. Chỉ thấy hắn quanh người thần thông pháp thuật đều ở tan vỡ, lạnh ánh sáng tựa hồ muốn đem Lục Phong cho cắn giết vì là mảnh vỡ. Thiên Hằng. Nguyệt Phù Ảnh nắm thật chặt cuốn rồi bàn tay. Tuy rằng cực kỳ lo lắng, nhưng nàng cũng không có cách nào, vô thượng pháp lực triển khai ra, coi như Quảng Hàn chi chủ cũng không có cách nào trực tiếp ngăn cản, trừ phi là mạnh nhất bá chủ hiện thân. Ngươi này chư thiên thần đình đại tỷ đấu đệ nhất giả, đứa con của số phận, nhất định phải bị xóa bỏ, từ đây sự kiêu ngạo của ngươi có điều là xem qua mây khói, chớp mắt tiêu tan. Cái kia thiên tộc vô thượng ra tay cố nhiên có Lục Phong chém giết thiên tộc người sự phẫn nộ, nhưng hắn càng nhiều là nhận ra Lục Phong lai lịch, chính là quán quân Thiên Hằng, liền tích chữ giết chết này người tâm tư. Hắn lười giao do chi kích sức mạnh, áp bách xuống, thời không không gian đều mất đi ý nghĩa, vô thượng pháp đủ sức để dập tắt tất cả. Một đòn đã nghĩ xóa bỏ ta, điều này có thể sao? Ta chính là vĩnh hằng chi chủ, không ở lục đạo, không ở luân hồi, không ở vận mệnh bên trong, vĩnh hằng thần thuật, hộ ta thân. Lục Phong vào đúng lúc này, cũng không có bởi vì thiên tộc vô thượng ra tay giết chết mà tuyệt vọng, trong ánh mắt cực kỳ kiên định, trong thân thể hắn hóa thành vĩnh hằng bình thường vật chất, một luồng lại một nguồn sức mạnh xung kích mà ra. Từng cái bản nguyên trường hà quay chung quanh hắn mà động. Duy nhất bá chủ sức mạnh xung kích mà ra, Lục Phong ở lưỡi dao gió cắt chém ở trên người hắn trong nháy mắt, không gì sánh kịp khí tức trực tiếp bạo phát, hai tay làm ra một cái kình thiên thức, càng là không sợ chụp vào đạo kia lưới dao gió. Ầm. Thiên địa hủy diệt, như vũ trụ vụ nổ lớn, vô thượng chi chủ sức mạnh bạo phát lan tràn. Lấy Lục Phong làm trung tâm, vô tận năm ánh sáng hư không đều bị hủy diệt, hóa thành một mảnh chân không hố đen, mênh mông lực hỗn độn tràn ngập mà tới. Hắn đòn đánh này quá khủng bố, song khí trực tiếp nhấn chìm Lục Phong, làm cho mọi người đã không nhìn thấy hắn. Mà này cỗ pháp lực bùng nổ ra đi, nếu như không phải Trấn Ngục Thành Cổ Thiên Tôn đúng lúc ra tay, triển khai Na Di thuật, sợ là ở trong trước mắt, không biết có bao nhiêu đại quân hủy diệt. Chỉ thấy nguyên bản vô số đại quân hỗn loạn giao chiến chiến trường, vào giờ phút này, chỉ có một đoàn chân không hố đen, đã không cảm giác được bất kỳ khí tức, như hóa thành tử địa. Đây chính là vô thượng thủ đoạn, giết chết tuyên cổ. Chương 2732, Nguyên Bảo Thiên Tôn. Đây chính là vô thượng tồn tại pháp lực, giết chết ngàn tỷ, bất kỳ đều muốn hóa thành hạt bụi nhỏ, vượt qua tuyên cổ thế gian, dĩ nhiên đem hư không loạn lưu đều đánh ra một mấy năm ánh sáng hố đen. Cái kia Thiên Hằng chưa chết. Hắn nhưng là lần này thần đình đại tỷ đấu số 1, chư thiên vạn vực mạnh mẽ nhất yêu, tương lai vô cùng có khả năng trở thành vô thượng hùng chủ người, nếu là chết rồi, vậy thì muốn trở thành chư thiên bên trong to lớn nhất bi kịch. Đúng đấy, không nhìn thấy hắn, liền một tia linh hồn gợn sóng đều không có truyền ra, lẽ nào hắn thần thoại liền như vậy chung kết? Vô thượng pháp lực oanh kích mà đến, để bất kỳ gợn sóng đều bất động, triệt để quấy rầy chiến trường đại chiến. Mà ở trong tầm mắt của mọi người, Lục Phong từ lâu không nhìn thấy còn có một tia tồn tại dấu vết, điều này làm cho rất nhiều người vẻ mặt sững sờ, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện loại biến cố này. Vô thượng ra tay, lẽ nào đem thần đỉnh quán quân liền như vậy giết chết? Chết đi, Thiên Hằng ngươi chết rồi càng tốt hơn, ngươi loại này yêu nghiệt trên thế gian vốn là không nên tồn tại. Đáng tiếc, để ngươi như thế chết thống khoái đi, thực sự khó chịu, vốn còn muốn để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mấy người tuy rằng tiếc hận Lục Phong chết ở vô thượng chi chủ trong tay, nhưng còn có cực nhỏ một bộ người hận không thể Lục Phong lập tức đi chết, đối với hắn tràn ngập cực kỳ hoán độc. Trước tiên chung kết trong Chư Thiên Đại Tỷ đấu quán quân, mạnh mẽ nhất tiêu, diệt các ngươi số mệnh, để Chư Thiên Vạn Vực tương lai đến đây đoạn tuyệt, triển khai một thời đại mới. Cái kia thiên tộc vô thượng thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền ra. Vô thượng cấp những khác pháp lực quả nhiên khủng bố, ta triển khai cả người thế võ mới hóa giải sức mạnh của bọn họ, cũng là ta đột phá đến tổ thánh tầng 2, pháp lực càng mênh mông hơn, không phải vậy mặc dù bất tử, cũng sẽ bị thương nặng, đáng tiếc ngươi không phải Quảng Hàn chi chủ như vậy cổ thiên tôn, một chiêu còn giết không được ta. Thế nhưng, ngay ở trong tầm mắt của mọi người, một bóng người đột nhiên chân không trong hắc động bước ra, chính là Lục Phong. Pháp lực của hắn tuy rằng tiêu hao rất nhiều, nhưng trên người lại không có một tia vết máu, chân chính chịu đựng vô thượng chi chủ một đòn, không chỉ có bất tử, đồng thời vẫn không có bị thương. Đây cũng là bởi vì sức mạnh của hắn quá mức khủng bố nguyên nhân, thủ đoạn vô số, cũng mà còn có các loại trí bảo. Hơn nữa cái kia thiên tộc vô thượng còn đánh giá thấp sức mạnh của hắn, đồng thời ở vô thượng bên trong cũng không có đạt đến Quảng Hàn chi chủ độ cao. Có điều, lần này chống lại dưới vô thượng một chiều, cũng làm cho Lục Phong trong lòng dâng lên vô số hiểu ra, rõ ràng hắn cùng vô thượng cảnh giới chênh lệch. Hắn bây giờ cùng vô thượng còn thua kém rất xa. Chống lại đều khó mà làm được. Hắn dĩ nhiên không có chết, hơn nữa còn không có bị thương, này vẫn là người sao. Chuyện này quả thật là không hợp với lẽ thường, tìm khắp chư thiên vũ trụ, vô số cũng không tìm tới nhân vật như vậy. Trời ạ, hắn thật đến chưa từng trên trong tay sống sót. Không hổ là đại tỷ đấu quán quân, vạn vực mạnh mẽ nhất yêu, nhân vật như vậy quả thực là tu sĩ chúng ta tấm gương. Đại quân sôi trào. Mấy người nhìn thấy Lục Phong ở vô thượng trong tay mà bất tử, bùng nổ ra hoan hô âm thanh, nhân vật như vậy ở trong đại quân chính là truyền kỳ, chính là thần thoại, là trong lòng bọn họ bên trong địa bảng dạng. Lấy tổ thánh cảnh giới ở vô thượng trong tay bất tử, đây cơ hồ là không thể xuất hiện sự thực. Mà Lục Phong kỳ tích làm cho đại quân quân tâm phân chấn. Lại còn không chết. Vị này thiên tộc vô thượng cũng vô cùng kinh ngạc, coi như là vạn vực mạnh mẽ nhất yêu, nhưng chỉ cần không có trưởng thành đến vô thượng cảnh giới. Kỳ thực cũng chính là trong mắt run rế, chỉ có điều so với tầm thường run rế lớn hơn như vậy một điểm. Chết! Vị này thiên tộc vô thượng lần thứ hai ra tay, chỉ tay tầng tầng điểm giết mà đi, kinh khí ngang qua vạn cổ, lần này là một đòn toàn lực, so với trước còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhưng Trấn Ngục Thành vô thượng vào giờ phút này đã sẽ không nhìn vị này thiên tộc vô thượng làm giữ, Lục Phong đã thần đỉnh Trấn Ngục đại quân sĩ khí chống đỡ, liền như cọc tiêu giống như vậy, tuyệt không thể ngã dưới. Thiên tộc lưới giao gió chi chủ. Sự oai phong của ngươi cũng chơi đủ rồi, lấy vô thượng cảnh giới còn giết không được một tên tiểu bối, còn muốn lại ra tay, thật sự cho rằng ta thần đỉnh Trấn Ngục trong đại quân không có ai có thể đối phó ngươi sao? Ầm ầm. Mênh mông quần quận sức mạnh tấn công tới, một vị tuyệt thế bá chủ giống như bóng người bước ra, trên người mặc bảo quang trùng thiên trường bào, vì là một người trung niên răng rớp, trong tay nâng một gốm sứ dạng lọ màu đen. Này bình bên trong có thâm thủy ánh sáng phun trào, hình như có chứa chính là thần bí. Thần đình Trấn Ngục đại quân vô thượng ra tay rồi, Lục Phong đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại chiến trường, mà là thân hình lấp lóe trở về Trấn Ngục thành. Vào giờ phút này, vị thần này đỉnh vô thượng đối lập thiên tộc lưỡi dao gió chi chủ, hai phe cổ thiên tôn môn đều hiểu ngầm không co ra tay, mà là cùng nhau thả ra pháp lực, nhất thời để nhật nguyệt tạm đạm, thiên điệu biến sắc, vận mệnh sức mạnh, không cách nào thẩm thấu mà tới. Người là ai? Cái kia thiên tộc lưỡi dao gió chi chủ anh Tuấn trên mặt nhữ mày nói. Đa bảo thần đình. Nguyên Bảo Thiên Tôn, chuyên tới để lấy ngươi chi mệnh. Cái kia Nguyên Bảo Thiên Tôn ra tay rồi, trong phút chốc phong vân biến sắc, trực giết lưới giao gió chi chủ, từ trên người hắn có vô tận bảo quang bao phủ mà đi, biến ảo ra vô số bảo vật, đáng sợ ánh sáng trong nháy mắt chấn áp mà đến, nhấn chìm cửu thiên thập địa. Lên tay. Màu hôn đột biến, toàn bộ chiến trường bao phủ ở Nguyên Bảo Thiên Tôn sức mạnh, hào quang bên trong. Ngươi và ta đều là vô thượng chi chủ, cũng muốn giết ta. Cái kia lưới giao gió chi chủ nổi giận. Hắn rõ ràng cảm nhận được Nguyên Bảo Thiên Tôn không phải Quảng Hàn chi chủ như vậy cổ thiên tôn, không phải vậy hắn quay đầu liền chạy, giơ tay một đạo ác liệt thiên chi lưới dao gió chém giết mà đến, đem hỗn độn từ trung ương phá vì làm hai nửa. Ầm ầm. Vô thượng pháp lực hủy diệt đi ra ngoài, tỏa ra vĩnh sinh bất hủ quang hoa. Vạn bảo bản nguyên, ta vì là bảo, bảo vì ta. Lúc này, Nguyên Bảo Thiên Tôn trong tay cái kia thần bí hắc bình đột nhiên xoay tròn lên, làm như dung hợp đến đồng thời, như viễn cổ phong ấn bị mở ra. Hắn một thân khí tức đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt tựa hồ sừng bá với chư thiên vạn vực quý mãnh. Nguyên Bảo Thiên Tôn một đạo chỉ quang bắn nhanh mà đi, lập tức phá diệt lưỡi dao gió chi chủ pháp lực. Cái gì? Người rõ ràng không có đạt đến vô thượng tạo vật cảnh giới, tại sao lại nắm giữ bực này pháp lực? Cái kia lưỡi dao gió chi chủ kinh ngạc đạo, đó là vô thượng cảnh giới một danh giới, Cổ Thiên Tôn mới có thể bước vào cấp độ. Này Nguyên Bảo Thiên Tôn có chút quái lạ. Lục Phong ánh mắt nhạy cảm nhận ra được Nguyên Bảo Thiên Tôn quái lạ. Ngay ở hắn suy nghĩ thời gian, Quảng Hàn Chi chủ âm thanh truyền tới Nguyên Bảo Thiên Tôn chính là vận mệnh trường hà bên trong một đoàn vạn bảo bản nguyên hóa thân, cái kia Nguyên Bảo Chi Bình chính là vạn bảo bản nguyên luyện chế bản thể, có điều hắn chặt đứt cùng vạn bảo trong lúc đó liên hệ, chuyển thế thành người, khống chế bản thể, thành tựu vô thượng thiên tôn vị trí. Thì ra là như vậy. Lục Phong đống nhiên tỉnh ngộ. Bảo vật cũng là có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, mà bảo vật nếu như có thể chặt đứt cùng bản thể trong lúc đó nhân quả quan hệ, chuyển thế thành người, mới là cường đại nhất. Hiển nhiên Nguyên Bảo Thiên Tôn liền đạt đến như vậy cảnh giới. Lúc này ở bên trong chiến trường, Nguyên Bảo Thiên Tôn đại triển bảo huy, vô thượng ra tay gợn sóng cực kỳ hùng vĩ, mỗi một kích đều có trầm diệt tinh vực lực lượng, đặc biệt là vẫn là Nguyên Bảo Thiên Tôn như vậy khống chế bản thể thiên tôn, thực lực càng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Lưỡi dao gió chi chủ tuy rằng không yếu, thiên tộc vô thượng, nhưng ai nấy đều thấy được hắn không phải Nguyên Bảo Thiên Tôn đối thủ. Hừ, Nguyên Bảo Thiên Tôn, ngươi có thể xưng là vô thượng tạo vật dưới mạnh nhất mấy người, hôm nay bản tọa không phải ngươi đến đối thủ, tương lai lại giao thủ. Đến vô thượng cảnh giới, khống chế tự thân vận mệnh, không bị gò bó, bộ mặt đối với bọn họ đã không có ràng buộc, thấy không phải là đối thủ, lưỡi dao gió chi chủ hiển nhiên cũng không muốn dây dưa xuống, liền thân hình nhảy lên, liền muốn nhảy ra. Muốn bóp chết ta Hạo Cổ Thần Đình mạnh mẽ nhất mới, liền như thế muốn đi rồi chưa? Hôm nay ta muốn dùng ngươi huyết, đến nói cho tất cả mọi người, khiêu khích Hạo Cổ Thần Đình giả chỉ có một con đường chết một cái. Nguyên Bảo Thiên Tôn âm thanh máu tanh bá đạo, hắn có thể chặt đứt tự thân, chuyển thế luân hồi, đủ để chứng minh hắn quyết đoán. Vào giờ phút này, phong ấn đó hắc bình rốt cục bị mở ra, từ bên trong lao ra một cái bản nguyên trường hà, hóa thành chém thánh một đao. Chương 2733, vô thượng bản nguyên. Nguyên Bảo Thiên Tôn thực lực không giống tiểu khả. Vào giờ phút này, hắn đem hắc bình mở ra, thất thải thần bí quang hoa bao phủ, bạo phát chém thánh một đao, chính là thực lực bản thân toàn bộ phong thích, chính là muốn lấy tối kinh sợ thủ đoạn chém giết lưỡi dao gió chi chủ. Nguyên Bảo Thiên Tôn, ngươi và ta đều là vô thượng, muốn chém ta, ngươi cũng quá tự tin, ta thiên tộc chi mọi người đều là trời cao thượng thương, mà ngươi cũng không phải cổ thiên tôn, nào có như thế dễ dàng bị ngươi chém. Lưỡi dao gió chi chủ kinh thanh nộ hống. Vô thượng tôn nghiêm bị khiêu khích, hắn cũng là nổi giận. Hùng hồn vô thượng lực lượng chen chúc mà ra, vô tận hư không đều lấy hắn làm trung tâm sụp đổ, vô số ánh mắt tụ tập mà đi, chỉ thấy lưỡi dao gió chi chủ hóa thành một chữ thiên. Nhưng cái này chữ thiên nhưng là cực kỳ ác liệt, chém phá thương khung. Hai đại vô thượng đối đầu pháp lực trong nháy mắt lan truyền đến xa xôi nơi sâu xa, hư không bị lôi kéo vì là từng mảng hố đen. Loại này chiến đấu, vô thượng bên dưới hầu như khó có thể nhúng tay vào đi. Chính là vô thượng dự bị bảng, Nguyệt Phù ảnh đi vào cũng phải chết không có chỗ chôn, sợ là chỉ có Thanh Liên kiếm tổ, Hạo Thiên như vậy ở dự bị trên xếp hạng thứ 10 cao thủ mới có thể một lĩnh uy lực. Lưỡi dao gió chi chủ bạo phát gầm lên giận dữ, hắn ngày đó tự hướng phía trước chấn áp, lại làm cho chém thánh một đao hơi ngẩng đầu, tựa hồ chống lại không được hắn bạo phát. Nhưng Nguyên Bảo Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc, hai tay pháp ấn biến động, liền ở trong trước mắt, càn khôn biến hóa, phóng ánh dòng lũ rọi rửa đi ra ngoài, hủy diệt quang hoa gợn sóng. Này chém thánh một đao dĩ nhiên bổ ra chữ thiên, mang theo không gì sánh kịp sát cơ chém tới. Không được, này Nguyên Bảo Thiên Tôn thực lực quá mạnh mẽ. Cái kia lưới dao gió chi chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chữ thiên phá diệt khiến cho hắn trong tâm linh đột nhiên hiện lên một luồng nguy cơ tử vong, không chút nghĩ ngợi, lập tức triển khai vô thượng pháp lực, mở ra thứ nguyên hố đen, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, ngươi chắc chắn phải chết. Máu tanh âm thanh từ Nguyên Bảo Thiên Tôn thổ lộ mà ra. Pháp lực của hắn bạo phát đến cực hạn. Cả người quanh quần sán lạn hào quang, chém thánh một đao nội hàm ngậm lấy vạn bảo lực lượng bản nguyên, vô số chư thiên thần vật chế tạo, làm gốc mệnh thiên đạo pháp khí. Hắn một bước bước ra, chém thánh một đao theo hắn hơi nhấc ngón tay vừa rơi xuống, lại loại bỏ lưỡi dao gió chi chủ pháp lực, lập tức nhìn thấy một cái đầu lâu mang theo phóng lên trời, sán màu vàng máu tươi rơi ra mà ra. Là cái kia lưỡi dao gió chi chủ đầu lâu bị Nguyên Bảo Thiên Tôn chém xuống. Cứu ta! Lưỡi dao gió chi chủ phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ra tay tốc cứu lưỡi dao gió chi chủ, không thể nhìn hắn bị chư thiên vô thượng chém giết. Địa ngục vô thượng cùng dị giới vô thượng cũng không tưởng tượng nổi, này Nguyên Bảo Thiên Tôn thực lực dĩ nhiên mạnh đến loại cảnh giới này, trong chớp mắt giao thủ liền đem lưỡi dao gió chi chủ đầu lâu cho chém giết, đẩy vào đến tử vong trong cảnh địa. Nhưng vô thượng không thể ngã xuống, thiên tộc vô thượng chết đi bọn họ không thèm để ý, thế nhưng trước mặt mọi người bị chém, thì lại sẽ đối với sĩ khí sản sinh to lớn xung kích. Trong nháy mắt, rất nhiều vô thượng ra tay rồi, pháp lực ngang qua vạn cổ, đánh vào thời không nơi sâu xa, khuấy lên phong vân, tất cả vật chất ở trước mặt bọn họ đều muốn hóa thành hỗn độn. Thần đình chấn ngục trong đại quân có vô thượng hư lệnh, bọn họ sao nhìn đối thủ cứu lưỡi dao gió chi chủ, liền ở Quảng Hàn chi chủ dẫn dắt đi, huy hoàng sán lạn vô thượng pháp lực xung kích mà ra, tiến hành rồi một lần long trời lở đất va chạm. Nguyên Bảo Thiên Tôn đem hắc bình quay về lưỡi dao gió chi chủ thân thể tàn phế, vô địch pháp lực cuồn cuộn, ngay ở ánh sáng phun trào trong lúc đó, cái kia lưỡi dao gió chi chủ liền mất đi tiếng động, ở hắc bình bên trong phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, triệt để hình thần đều diệt. Đại cục đã định, một vị vô thượng chi chủ ngã xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm truy sát Lục Phong lưỡi dao gió chi chủ, lúc này lại bị Nguyên Bảo Thiên Tôn chém giết, này như là không thể tin được sự thực, nhưng trơ mắt bại ở trước mặt của bọn họ. Cái này luân hồi bắt đầu, vị thứ nhất ngã xuống vô thượng là Hoàn Vũ chi chủ, đệ nhị tôn chính là này lưỡi dao gió chi chủ. Thế nhưng lưỡi dao gió chi chủ vẫn bị trách móc kết thúc, mà là bắt đầu, sau đó chư thiên càng ngày càng hỗn loạn, những kia vĩnh sinh bất tử vô thượng chi chủ cũng sẽ từng cái ngã xuống, thậm chí ngay cả cổ lão mạnh nhất bá chủ cũng sẽ có ngã xuống. Hơn nữa lưỡi dao gió chi chủ cũng là hạo cổ thần đình đại chiến đến hiện tại vị thứ nhất chém giết vô thượng. Chính là nhìn thấy thần đỉnh chấn ngục đại quân tinh thần dồi dào đến cực hạn. Chuyện của tôi net http t. Doe nụ ạ toài mà địa ngục đại quân cùng dị giới liên minh sĩ khí cực kỳ vẻ vải. Chết, rút quân. Từ dị giới liên minh cùng địa ngục vô thượng trong miệng phát sinh rút quân mệnh lệnh, một vị vô thượng ngã xuống đả kích quá to lớn, bọn họ đánh giá thấp hạo cổ thần đỉnh thực lực, còn ẩn giấu Nguyên Bảo Thiên Tôn vị này mạnh mẽ thiên tôn. Trong nháy mắt, không được đội hình địa ngục đại quân cùng dị giới đại quân rút về địa ngục trong thành. Một lần nữa bố cục, ta đa bảo thần đình sẽ ở chấn ngục thành đặt một phần vô thượng bản nguyên lấy quân công hối đoái, ở sau 3 tháng, đa bảo thần đình sẽ tổ chức một hồi long trọng bán đấu giá vô thượng bản nguyên, cùng với rất nhiều cổ lao thần vật. Nguyên Bảo Thiên Tôn hùng vĩ âm thanh truyền bá đi ra ngoài, nhấc lên làn sóng. Hắn lại muốn bán đấu giá vô thượng bản nguyên. Một vị vô thượng ngã xuống liền đại diện cho vô tận của cải, đặc biệt là này vô thượng bản nguyên, càng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thần vật. Ẩn chứa chân chính thiên đạo sức mạnh, có thể đắp nặn ra một nhóm lớn cao thủ. Có thể tưởng tượng đến, đa bảo thần đình lấy ra vô thượng bản nguyên bán đấu giá, sau đó không lâu thần đình chấn ngục đại quân sau sẽ thêm ra một nhóm lớn cường giả. Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại, sống sót, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có thật nhiều quân công, càng là sẽ nhấc lên một trận cùng chiều. Lui binh. Quảng Hàn chi chủ cũng phát lệnh, sau 3 ngày, chấn ngục thành tổ chức thịnh yến, chư tu sĩ đều có thể tham dự. Chúng ta thiên tôn đều sẽ lấy ra luân hồi thần quả. Thiên Hằng, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy ta sẽ bị vô thượng xóa bỏ. Lúc này Tiêu Nhu khó mà tin nổi đi tới Lục Phong trước người, không tưởng tượng nổi ngày đó cái kia đi tới hắn Tiêu gia hậu bối, lại nhảy một cái trưởng thành lên thành so với hắn còn muốn nhân vật mạnh mẽ, có thể chịu đựng vô thượng một đòn, mà không chút nào thương. Hắn bắt đầu khâm phục lên Tiêu Ly ánh mắt, cùng vị này yêu nghiệt thành làm bạn tốt. Nguyệt Phu Ảnh không dám không tin Lục Phong tiềm lực. Cũng là đạo Thiên Hằng ngươi lần này đại đại nằm ngoài dự đoán của ta, lại cho ngươi mấy năm thời gian, thực lực sẽ có thể so với vô thượng dự bị bảng cường giả. Ta muốn được không phải từ vô thượng trong tay thoát thân, mà là chân chính cùng vô thượng chống lại, này còn kém rất nhiều. Lục Phong ngửa đầu nói, hắn ý thức được mình và vô thượng chênh lệch quá to lớn, nhìn hắn chống đỡ lấy lưỡi dao gió chi chủ một đòn, nhưng kỳ thực triển khai cả người thế võ, hơn nữa lưỡi dao gió chi chủ ở vô thượng bên trong thực lực cũng là... Không đúng vậy sẽ không bị Nguyên Bảo Thiên Tôn chém giết. Đồng thời chỉ là một đòn, có chấn ngục thành có thể để cho hắn tạm lánh vô thượng phong mang. Vẫn là quá to lớn, Lục Phong không thể chờ đợi được nữa, nhất định phải để cảnh giới của chính mình tăng lên tới tổ thánh tầng 3, phương tài, lúc nãy, có thể. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ có thực lực này. Nhìn thấy Lục Phong thực lực nhanh như vậy tăng trưởng, Nguyệt Phu Ảnh cùng Tiêu Nhu Thủy cảm khái, cũng không dám không tin. Bởi vì trên người hắn thực sự có quá nhiều kỳ tích. Là thường người không thể nào tưởng tượng được. Mỗi lần vừa thấy, đều sẽ mang đến không giống nhau bạo phát. Lục Phong không thèm để ý hai người vẻ mặt, lúc này đại quân đã lui, đại chiến ngừng lại, liền hỏi hướng về phía Tiêu Nhu Thủy, đạo đúng rồi, Tiêu Nhu Thủy ngươi làm sao sẽ đến Trấn Ngục Thành, còn có lần này thần đình đại tỷ đấu bên trong ta cũng không có nhìn thấy Tiêu Ly. Chương 2734, bản nguyên bán đấu giá. Ta này mạch đại trưởng lão đang lúc bế quan, toàn lực phá tan sinh tử bình phong. Đặt trí mạng cực thời khắc mấu chốt, Tiểu Ly Nhi đang cùng gia tộc trưởng lão toàn lực thủ hộ. Tiêu Nhu Thủy cảm khái sau khi, liền nói rằng, hắn biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ, đã so với hắn mạnh hơn, có thể chịu đựng vô thượng một đòn mà không bị thương, vậy thì vượt qua rất nhiều mệnh cực nửa bước vô thượng. Chịu đựng vận mệnh trường hà bóng mờ đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, ngày đó Xích Thần Ma Tôn có thể dễ như ăn cháo vượt qua, kỳ thực là bởi vì mượn thần ma trái tim duyên cớ, không đúng vậy không dễ dàng như vậy. Mà Lục Phong càng là biết, hiện tại chư thiên thế cuộc vạn biến, Tiêu gia cũng là quần quận sóng ngầm, hận không thể lập tức được Lôi Phạt chi chủ ở lại Lôi Phạt thần đình bên trong bảo vật, hy vọng lấy vô cùng tài nguyên miễn cưỡng ở thời đại này tích tụ ra một vị vô thượng cường giả. Cho tới ta sao? Kỳ thực cũng là vì đánh vỡ sinh tử bình phong mà tới. Tiêu Nhu Thủy không có ẩn giấu Lục Phong, mà là trịnh trọng đạo thiên hằng nói vậy ngươi cũng biết, ta chiếm được quá kiếp số chi chủ truyền thừa, lần này ta đến Trấn Ngục Thành cũng chính là vì hắn lưu lại kiếp giới mà đến, chỉ muốn chiếm được cái này bảo vật, ta cũng có thể đột phá đến mệnh cực, cứ như vậy, ta mạch này vô cùng có khả năng liền có hai vị mệnh cực nửa bước vô thượng, có thể đi cùng mạnh nhất gia chủ một mạch tranh đoạt Lôi Phạt chi chủ lưu lại cơ duyên. Ồ, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi kiếp giới vị trí? Lục Phong nói. Không sai. Ta chính là từ cái kia kiếp số văn chương bên trong suy tính ra kiếp giới vị trí, thiên hằng ta rõ ràng ngươi có giải thích kiếp số văn chương năng lực, nếu như ngươi có hứng thú, không bằng ngươi và ta cùng đi thăm dò kiếp giới, đoạt được đồ vật phân phối theo nhu cầu. Tiêu Nhu Thủy phát sinh mời. Từ Lục Phong trước một trưởng đem hắn đẩy ra vô thượng phạm vi công kích, một người một mình chịu đựng, liền có thể thấy được hắn là một đáng tin cậy người. Kiếp số chi chủ tuy rằng không phải mạnh nhất bá chủ, nhưng hắn cũng là cùng Quảng Hàn chi chủ bình thường cổ thiên tôn. Bánh xe phụ về ban đầu niên đại liền có hắn truyền thuyết. Nguyệt Phu Ảnh nói, đi kiếp giới không nổi. Lục Phong vung vung tay, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng chạch chờ sau 3 tháng đa bảo thần đỉnh buổi đấu giá sau khi kết thúc, cái kia vô thượng bản nguyên ta nhất định phải đạt được một phần. Được, 3 tháng trong nháy mắt vung lên mà thôi. Tiêu Nhu Thủy biểu hiện phân chấn, có Lục Phong trợ giúp, hắn đạt được kiếp giới bảo vật cơ hội liền đại đại tăng thêm rất nhiều. Đại trưởng lão, hiện tại ngươi giúp ta sắp xếp một chỗ nguyên khí dày đặc nơi, vô thượng một đòn để ta sinh ra rất nhiều cảm ngộ, ta muốn bế quan tháng 3. Lục Phong nói. Nguyệt Phu Ảnh cười nói cái này đơn giản, thiên hằng hiện tại ngươi nhưng là náo động thần đỉnh Trấn Ngục đại quân danh nhân, một chỗ bế quan nơi mà thôi, ta vậy thì sắp xếp. Rất nhanh Lục Phong liền đến một chỗ nguyên khí dày đặc thành dịch nơi, bóng ánh nguyên khí hóa thành một cỗ thiên cổ luân hồi dị tượng, trực tiếp có một cái thần mạch chuyển vận nguyên khí, rất hài lòng sau khi tiến vào, bắt đầu bế quan. Vô thượng sức mạnh, xác thực để Lục Phong thêm ra rất nhiều cảm ngộ. Có điều hắn hiện tại cần nhất làm được là luyện chế ra bản nguyên cánh cửa. Ở trên chiến trường, hắn liên tục chém giết nhiều tôn đại cực nửa bước vô thượng, từ trên người bọn họ thu hoạch rất nhiều trí bảo. Hắn suy đoán một hồi, những tài liệu này đầy đủ luyện chế một cái bản nguyên cánh cửa. Bởi vậy hắn liền lấy ra ở Đông Huyền vực thì phải đến biến mất bản nguyên trường hà. Thời gian biến mất sức mạnh, chớp mắt mà lên, Lục Phong hiện tại cần phải nắm chắc tất cả để thực lực mình tăng trưởng cơ hội, muốn cho thực lực càng ngày càng mạnh mới có biện pháp được đủ khiến hắn đột phá tổ thánh tầng 3 nguyên khí. Ở hắn bê quan thời gian trong, Trấn Ngục Thành rơi vào đến ngắn ngủi trong yên tĩnh, một vị vô thượng ngã xuống, làm cho địa ngục cùng dị giới đều là tạm thời dừng lại ngọn lửa chiến tranh, khẩn cấp thương thảo bước kế tiếp tiến công kế hoạch, nên đón một ngắn ngủi dừng lại thời gian. Thần đình tự nhiên cũng sẽ không dừng. Một bên từ toàn bộ chư thiên vạn vực triệu tập đến hùng hồn đại quân, một bên trắng trợn mở ra quân công hối đoái, khích lệ đại quân đồng thời có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Lục Phong diệt thế quân cũng nên đón một lần bay vọt phát triển, tuy rằng hắn ở thần đình đại tỷ đấu đoạt được quán quân, nhưng kỳ thực ở rất nhiều người trong mắt vẫn là tiểu bối, lại yêu nghiệt thiên tài cũng cần trưởng thành mới có thể tỏa ra diệu thải. Nhưng hắn ở Trấn Ngục Thành một trận chiến, vô thượng một đòn không giết chết, trái lại bởi vì hắn bị Nguyên Bảo Thiên Tôn chém giết, triệt để tất cả mọi người biết thực lực của hắn cùng tiềm lực. Một ít không có bối cảnh thâm hậu cường giả dồn dập gia nhập diệt thế quân, trong đó cũng có một chút nửa bước vô thượng. Có điều Lục Phong mệnh lệnh cũng phát xuống đi tới, trừ phi diệt thế quân nguyên bản trí thánh dưới võ giả bên ngoài, chỉ chiêu thu trí thánh bên trên võ giả, nhưng vẫn như cũ như vậy, vẫn là quần quận không ngừng có vô số người đồng ý gia nhập vào. Lục Phong cũng làm cho tâm phúc của hắn Mông Uy tổ chức chiêu thu một nhóm tổ thánh cảnh giới tinh anh. Này một ít đều không cần hắn bận tâm, mệnh lệnh phát xuống đi, lấy Mông Uy thủ đoạn tự nhiên có thể làm rất tốt. Hiện tại hắn hết thể tâm tư đều thả đang luyện chế biến mất cánh cửa trên. Thời gian 3 tháng loáng một cái liền qua. Lục Phong đang tiêu hao lượng lớn bảo vật sau khi, cuối cùng đem biến mất cánh cửa luyện chế thành công, cổ điển trên cửa đá có từng cái thời gian hoa văn đang lưu chuyển, thời gian chớp mắt chính là ngàn vạn giây trôi qua. Đây chính là biến mất cánh cửa sức mạnh, liên quan với thời gian trôi qua. Được, rất tốt, cuối cùng đem biến mất cánh cửa luyện chế thành công, có điều này cũng tiêu hao ta lượng lớn bảo vật, nhưng này không trọng yếu, bây giờ trên chiến trường nhiều như vậy kẻ địch đi chờ ta giết, từ trên người bọn họ chiếm lấy liền tốt. Lục Phong thỏa mãn quan sát biến mất cánh cửa, cuối cùng hóa thành một đạo mắt trận bay vào thân thể của hắn bên trong, môn hộ tăng cường liền như chỗ then chốt giống như vậy, làm cho sức mạnh của hắn lại cường hãn một chút. Hừng, đa bảo thần đình buổi đấu giá cũng bắt đầu rồi. Lục Phong quen thuộc biến mất cánh cửa sức mạnh, cùng tự thân trở thành một thể sau, vội vã tháng 3 chính là quá khứ, rốt cục đến bán đấu giá vô thượng bản nguyên ngày. Hắn một bước bước ra bế quan địa, nhìn thấy Xích Thần Ma Tôn cùng Tiêu Nhu Thủy đã sớm đang chờ đợi hắn. Nhìn thấy hắn đến, Tiêu Nhu Thủy vẻ mặt ngưng lại, "Đạo Thiên Hằng, ta nghe nói, vô thượng bản nguyên bán đấu giá đã để thế lực khắp nơi đều được chuyển động, rất nhiều cổ lao thần đỉnh cùng gia tộc đều người đến, thề muốn đấu giá được một phần, muốn có được không có hùng hồn của cải, độ khó sẽ vô cùng lớn." Hắn cũng rất muốn lấy được một phần vô thượng bản nguyên, bởi vì vô thượng bản nguyên ẩn chứa thiên đạo lực lượng, siêu thoát vận mệnh khí tức, có tới đang đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng thì tăng thêm mấy thành nắm. Chỉ tiếc, cái kia làm người chun bước giá cả để hắn không hề có một chút tự tin. "Ngươi cho rằng ta sẽ thiếu hụt bán đấu giá vô thượng bản nguyên của cải sao?" Lục Phong tùy ý đạo, vầng trán bên trong thả ra tình thế bắt buộc tín hiệu. Hắn đã biết lần này vô thượng bản nguyên bán đấu giá không phải lấy thiên mạch kết giao, bởi vì đa bảo thần đỉnh cũng sẽ không thiếu hụt thiên mạch, thần mạch đều có thật nhiều điều, mà là sẽ lấy một loại khác, hắn không bao giờ thiếu ít, thời khắc đều có thể được vật chất trao đổi. Tiêu Nhu Thủy vẻ mặt ngẩn người, chợt chợt nói, "Ta đã quên ngươi là đứa con của số phận, trên người sao thiếu hụt của cải? Đi thôi, lần đấu giá này ý nghĩa không giống tiểu khả, đa bảo thần đỉnh thân là chư thiên giàu có nhất thần đỉnh, bọn họ lấy ra bảo vật không thể khinh thường. Xích Thần, Tiêu Nhu Thủy, các ngươi vừa ý bảo vật gì, ta thế các ngươi vô tới trong tay." Lục Phong nhấc lên tay, ba người lập tức đi tới đa bảo thần đỉnh sàn đấu giá. Chương 2735, Diệp Lăng Phong. Vô thượng bản nguyên bán đấu giá quá mức long trọng, đem Hứa Hứa đa đa cường giả đều hấp dẫn mà tới. Vật ấy quý trọng để một ít mệnh cực cường giả, càng nhiều đại cực nửa bước vô thượng đều ở làm nóng người, dùng sức các loại phương pháp muốn lấy tối hùng hồn của cải đấu giá được tay. Vật ấy chỉ có chém giết vô thượng mới có thể được, đại diện cho một vị vô thượng tính mạng, đủ khiến một vị đại cực nửa bước vô thượng tăng cao mấy phần 10 đột phá mệnh cực nắm. Đối với Lục Phong mà nói, vẫn như cũ như vậy. Hắn đột phá vô thượng thiên tôn thời gian, tất nhiên sẽ hung hiểm cực kỳ. Nếu như có vài phần bản nguyên ở tay, như vậy đem có thể ở suy yếu thời điểm cấp tốc bổ sung năng lượng, là nhất định phải tới tay đổ vật. Hắn vì bước đi này, cũng phải bắt đầu từ từ làm chuẩn bị. Bởi vậy khi hắn đi tới đa bảo thần đình thiết lập ở Trấn Ngục Thành bán đấu giá thì, liền nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người, nửa bước vô thượng khí tức một vị đón một vị. Làm đến người rất nhiều, thân là giàu có nhất thần đình, lần này đa bảo thần đình không riêng lấy ra vô thượng bản nguyên, còn có chút hiếm có, yêu thích đồ vật, trong đồn đãi, còn nhằm vào chân chính vô thượng cường giả tổ chức chàng vô thượng bán đấu giá, vô số thần vật, có điều tầng kia quy cách bán đấu giá không phải chúng ta có thể nhúng tay. Tiêu Nhu Thủy hơi hơi hí mắt, gương mặt đẹp trai bảng trên né qua một đạo cực nóng. Xích Thần Ma Tôn đạo không sai, Thiên Hằng tuy nói ngươi là đứa con của số phận, đá cục đá đều có thể được trí bảo, bất quá lần này có một ít đều là đến từ các đại truyền thừa, các đại thần đình, gốc gác thâm hậu, muốn từ bọn họ cướp e rằng trên bản nguyên cũng không dễ dàng. Không sao, của cải của ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu, lần này ai dám theo ta tranh cướp, vậy sẽ phải nhìn ai đến của cải càng thêm hùng hồn. Lục Phong phất tay một cái. Nếu là so đấu thiên mạch, trên người hắn xác thực là không nhiều. Thế nhưng vật kia, hắn nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, trừ phi vô thượng mới có với hắn so đấu tư cách, lập tức hạ xuống sàn đấu giá ở ngoài trên quảng trường. Mấy người nhìn thấy hắn đến, trên mặt nhất thời lộ ra cung kính vẻ mặt, trong mắt lập lòe ra sùng bái ánh sáng, cấp tốc tránh ra một cái đại đạo. Cái này cũng là bình thường, Lục Phong chịu đựng vô thượng một đòn bất tử sự tích liền như thần thoại bình thường cấp tốc chuyển phát ra ngoài, khiến cho hắn ở Trấn Ngục Thành đã trở thành một vị truyền kỳ, vô số tu sĩ trong lòng cọc tiêu, cũng không dám nữa coi hắn là làm tiểu bối coi như. Rất nhiều người thậm chí đều dự đoán, Lục Phong vô cùng có khả năng trở thành vận mệnh chi vương, sánh ngang Quảng Hàn chi chủ cổ thiên tôn giống như thực lực. Vì lẽ đó ở hắn xuất hiện trước mắt, hắn quanh người liền hội tụ không mấy bóng người, mà Lục Phong cũng là vẻ mặt lạnh lạnh, hờ hững đặt bước, vĩnh hằng sức mạnh, ở trong lòng giải toán, suy tính ra những người này không giống tâm tình rất phức tạp. Hắn vẫn không có chân chính đi vào sàn đấu giá, thì có một đạo lóng lánh bảo khí, yêu kiều thức tha bóng người đi tới, chính là một phi thường cô gái xinh đẹp, da thịt liền như ngọc thạch giống như vậy, tràn ngập mê hoặc ánh sáng lộng lẫy. Cô gái này thực lực ở tiểu cực nửa bước vô thượng. Cô gái kia vội vã đón nhận Lục Phong, cười híp mắt nói, "Thiên Hằng công tử, tiểu nữ chính là đa bảo thần đình Bảo Mưa Thu, lần này biết được Thiên Hằng công tử đến, rất tới đón tiếp công tử, sau đó bán đấu giá liền do ta tới đón chờ công tử." Không hổ là đứa con của số phận, thần đình đại tỷ đấu quán quân, chịu đựng vô thượng một đòn mà bất tử tồn tại, nhiều như vậy thống lĩnh đến đây đa bảo thần đình đều không có phái ra người nên tiếp, mà một mực hắn xuất hiện, đã có người tới chiêu đãi hắn. "Ngươi cũng biết này Bảo Mưa Thu là ai?" "Nàng là đa bảo thần đình một vị thiên tôn đệ tử chân truyền, hơn nữa lần này cũng tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu, tuy rằng không có bước vào bách mạnh, nhưng cũng là kém như vậy một chút may mắn mà thôi. Này tiếp đón quy cách nhưng là cao, cái kia bảo mưa thu không phải phổ thông đa bảo thần đỉnh đệ tử, hạ mình nên tiếp thiên hàng thống lĩnh, các ngươi nhìn nàng có phải là ái mộ thiên hàng. Mấy người nhìn thấy bảo mưa thu xuất hiện chiêu đãi thiên hàng, trên mặt có thần sắc hâm mộ, đây là mệnh cực cường giả mới có đãi ngộ, hơn nữa cũng không thể xuất hiện địa vị này cao như thế đa bảo thần đỉnh người. Ta thật giống gặp ngươi. Lục Phong cười nói, thiên hàng thống lĩnh, tiểu nữ cũng tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu, chỉ có điều thực lực không đủ, rất sớm liền đào thải. Sau nhìn thấy thiên hàng công tử đại chiến tứ phương, liền hạ vũ đều không phải là đối thủ của ngươi, thực sự để chấn động, sản sinh ngưỡng mộ tình. Bảo mưa thu có chút thụ sủng nhược kinh, không hề che giấu chút nào trong lòng nàng ngưỡng mộ. Lục Phong gật gật đầu đã như vậy, thu vũ tiên tử liền vì ta giới thiệu một phen lần đấu giá này sẽ có một ít cái gì bảo vật quý giá, trên người ta của cải không thiếu, khuyết đến chính là có thể tăng lên thực lực ta thần vật. Bảo mưa thu hé miệng nở nụ cười, đứa con của số phận tự nhiên là sẽ không khuyết của cải. Lần đấu giá này ta đa bảo thần đỉnh từ trong bảo khố lấy ra một chút hiếm có, yêu thích đồ vật, nói vậy sẽ làm công tử sáng mắt lên, trong đó có. Bảo mưa thu lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một tiếng hừ lạnh âm thanh đánh gãy. Chỉ thấy đâm đầu đi tới mấy bóng người, hung hăng ngông cuồng tự đại, bá đạo bước tiến chậm rãi đạp đến, trực tiếp đánh văng ra vô số chặn đường tu sĩ. Người cầm đầu hừ lạnh nói, hừ, đứa con của số phận chính là ngươi giết Diệp Lăng Phi, không đem ta vô thượng thần đỉnh uy nghiêm để ở trong mắt, ngươi thật đến rất ngông cuồng. Như thế điếc không sợ súng xuống, ngươi sẽ chết đến phi thường thảm. Vô thượng thần đình người, cái trước kỷ nguyên thần đình đại tỷ đấu quán quân người đoạt được Diệp Lăng Phong, bây giờ mệnh cực cảnh giới đại cao thủ. Bảo mưa thu biến sắc mặt. Trước kỷ nguyên thần đình đại tỷ đấu hàm kim lượng tuy rằng còn lâu mới có được cái này kỷ nguyên cao như vậy, nhưng có thể đại tỷ đấu liền đủ để chứng minh Diệp Lăng Phong thiên phú, đặc biệt là hắn hiện tại đã là mệnh cực cao tay, được vĩ đại chúa tể coi trọng, vô cùng có khả năng bước vào vô thượng. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng là cùng Diệp Lăng Phong đến từ đồng nhất cái gia tộc. Lục Phong rất chăm chú gật gật đầu, đạo thông thường đối với ta nói như vậy thoại, kết cục của bọn họ cũng sẽ rất thảm. Ngươi! Diệp Lăng Phong vẻ mặt tức giận, chợt cười gần một tiếng bảo mưa thu, lần này ta đại biểu vô thượng thần đình mang theo lượng lớn của cải mà đến, ngươi liền đến chiêu đãi ta, mang ta đi vào sàn đấu giá. Bảo mưa thu hiện thân là vì tiếp đón Lục Phong, nhưng Diệp Lăng Phong ở trước mặt mọi người xích quả quả nói ra đây chính là cố ý khiêu khích, muốn đánh Lục Phong mặt, đè xuống hắn tên tuổi. Bảo mưa thu chấn định nói, xin lỗi, lần này ta chỉ là vì chiêu đại thiên hàng thống lĩnh, Lăng Phong đại thống lĩnh, sau đó ta đa bảo thần đỉnh tự có mạnh hơn ta tiền bối chiêu đãi, bằng vào ta này chỉ là tư lịch, còn chưa có tư cách chiêu đãi đại thống lĩnh. Bảo mưa thu đây là khéo léo từ chối. So với trước kỷ nguyên quán quân, nàng càng muốn chiêu đãi Lục Phong vị này đứa con của số phận. Ồ, ngươi lại dám từ chối ta. Diệp Lăng Phong hơi nheo cặp mắt lại, hàn mang phun ra nuốt vào, chiêu đãi cái này người chết có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể từ trên người hắn được chỗ tốt? Có điều là suối quẩy mà thôi, ta vô thượng thần đỉnh cái kia mấy tôn đứa con của số phận đều ở kế hoạch, tìm cái cơ hội liền đem hắn giết, tha cho hắn tiêu giao thời gian đã không lâu. Hắn câu nói này rất lớn thanh nói ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Rất nhiều người sắc mặt đều ở đại biến, ai cũng biết vô thượng thần đỉnh bên trong có bao nhiêu tôn đứa con của số phận, từng cái vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có một vị có thể cùng vô thượng chống lại trí cường giả. Bọn họ như ra tay, Lục Phong xác thực sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại thống lĩnh hà tất làm khó dễ tiểu nữ. Bảo mưa thu điềm đạm đáng yêu nói. Ta đây là cho ngươi một cơ hội, không muốn đi chiêu đái này một kẻ đã chết. Những người khác chiêu đái ta đều không lọt mắt. Ngày hôm nay ta nhất định phải ngươi tới đón tiếp ta. Chuyện này làm tốt, ta sẽ cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Lăng Phong cố ý nói rằng, biểu hiện bá đạo ngông cuồng tự đại. Chương 2736, làm càn. Ở trước mặt ta muốn đánh ta mặt. Lục Phong nghe vậy nhất thời đạp đi ra huy phong thật to. Ngươi vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận dám đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Ta hiện tại đang cần vận mệnh khí tức, còn có, mưa thu, món lễ vật này liền đưa cho ngươi. Coi như ngươi chiêu đãi ta thủ lao, này cái gì Diệp Lăng Phong, liền không muốn phản ứng hắn, đầu óc của hắn bị đá. Nay một lời lạc ra toàn trường khiếp sợ. Vị này thiên hàng thống lĩnh lại mắng Diệp Lăng Phong vị này mệnh cực cao tay đầu góc bị đá. Bảo mưa thu đầu cũng ở vang lên ong ong, có điều sau đó con mắt của nàng sẽ chết trừng lớn, hô hấp không khỏi tăng thêm, thở dốc đạo này. Thiên hàng thống lĩnh, đây là ngươi đưa cho ta sao? Không sai, đây là đưa cho ngươi, cầm đi. Lục Phong trong tay xuất hiện một cái dài ba thước kiếm, ngón tay chi rộng, tỏa ra hào quang màu trắng, mây mù khí quấn quanh mà đến. Chính là hắn chém giết cái kia thiên tộc nữ tử sau khi được một cái thiên đạo pháp khí, bất cứ lúc nào ném cho bảo mưa thu. Hắn trên người bây giờ không thiếu một cái hai cái thiên đạo pháp khí, đối với hắn cũng không có quá mãnh liệt dùng. Hơn nữa này Diệp Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy muốn nhục nhã hắn, chèn ép sự oai phong của hắn, để hắn bộ mặt đánh mất, lấy Lục Phong tính cách đương nhiên sẽ không nhẫn nại, mà là sẽ mạnh mẽ giáng trả trở về, đem hắn mặt đánh cho càng thủng. Quả nhiên, cái này thiên đạo pháp khí vừa ra, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bảo mưa thu hai tay đều đang run rẩy, mặc dù đa bảo thần đỉnh của cải vô cùng, nàng cũng là một vị thiên tôn đệ tử, có thể nàng vừa đột phá nửa bước vô thượng, trên người cũng sẽ không có bao nhiêu thiên đạo pháp khí. Lục Phong tùy ý đưa ra trường kiếm đến từ thiên tộc, tuy rằng không phải bản mệnh thiên đạo pháp khí, nhưng cũng là xuất từ thiên tôn tay, hơn nữa cái này thiên tộc trường kiếm mỹ lệ bề ngoài cũng làm cho nàng yêu thích không buông tay. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Nghe được Lục Phong mắng hắn đầu góc bị đá, Diệp Lăng Phong vẻ mặt tức giận, hắn lại bị nhục nhã, âm thanh hàn lãnh đạo hảo hảo được, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi so với ta nghe nói qua còn càng muốn hiêu chứng cuồng, liều lĩnh, vọng, để ta phẫn nộ, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Chỉ lại ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi sao? Có bản lĩnh ngươi cũng như thiên hàng thống lĩnh tùy ý lấy ra thiên đạo pháp khí tặng người. Tiêu Nhu Thủy khinh thường nói, không sai, không bỏ ra nổi đến liền không nên ở chỗ này phí lời, chúng ta còn rất bận, không có thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí. Xích Thần Ma Tôn quát to một tiếng. Hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng người, cùng hắn khiên lôi kéo cùng nhau, tương tự sẽ chết đến mức rất thảm. Ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút, ta vô thượng thần đỉnh thực lực vĩnh hoàn toàn không phải các ngươi có thể đi khiêu khích. Ầm ầm. Diệp Lăng Phong cũng là nổi giận, hắn ở đoạt được trước kỷ nguyên đại tỷ đấu quán quân sau, chỉ dùng một kỷ nguyên là được liền mệnh cực nửa bước vô thượng, cỡ nào kiêu căng tự mãn. Khí thế của hắn buộc phát ra, trời long đất lở, hư không vô tận đều ở phấn nát thành bụi bặm. Tuy rằng không có Nguyệt Phù Ảnh vô thượng dự bị bảng 30 vị trí đầu như vậy sợ hãi thực lực, nhưng cũng đạt đến một cực kỳ tinh thâm cảnh giới. Diệp Lăng Phong, thật sự cho rằng nơi này là ở các ngươi vô thượng thần đỉnh sao? Ngươi làm càn, nơi này chính là ta đa bảo thần đỉnh địa bàn, như ở hồ đồ, sẽ để cho các ngươi vô thượng thần đỉnh người không có tư cách tiến vào sàn đấu giá, ngươi có tin hay không? Ngay ở Diệp Lăng Phong muốn ra tay thời gian, trong hư không một cánh cửa mở ra, lanh lảnh như linh đang va chạm thanh âm vang lên, chính là Bảo Khinh Sa. Nàng vẻ mặt cực kỳ không quen, linh động con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phong. Bảo Khinh Sa. Nhìn thấy Bảo Khinh Sa sau khi, Diệp Lăng Phong thần sắc biến ảo, cuối cùng chậm rãi thu lại cả người khí thế chúng ta đi vào. Hắn cũng biết nơi này là đa bảo thần đình địa bàn, hơn nữa đa bảo thiên tôn cũng là một vị cực kỳ cổ lao thiên tôn, của cải liền một ít mạnh nhất bá chủ cũng không bằng hắn, hay là không bằng vĩ đại chúa tể mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bởi vì đa bảo thiên tôn khó dây dưa nhất địa phương, chính là hắn có vô số bảo vật, cũng không ai biết hắn có bao nhiêu lá bài tẩy, vô cùng bảo vật tạp cũng có thể đập chết ngươi. Vì một đứa con của số phận, đắc tội đa bảo thần đình, mất đi vô thượng bản nguyên bán đấu giá tư cách, thực sự là rất không sáng suốt. Nhìn thấy lụa mỏng sư tỷ, cái kia Bảo Mưa Thu cung kính nói, thiên hằng ngươi cũng tới, có ta ở, cái kia Diệp Lăng Phong còn không dám làm càn. Bảo Khinh Sa quái lạ hướng chứ Lục Phong đi tới, nàng không tưởng tượng nổi ở nàng bế quan thời gian mấy năm bên trong, Lục Phong thậm chí ngay cả liền làm ra nhiều như thế náo động sự tình. Đầu tiên là đoạt được thần đình quán quân, lại dẫn ra lưới giao gió chi chủ, cuối cùng bị Nguyên Bảo Thiên Tôn đánh giết. Đối với cái này đã từng trợ giúp nàng được 4 cụ đại yêu cốt hài nam tử, nàng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi không đồng dạng cũng trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến mệnh cực. Lục Phong nhìn ra nàng vẻ cổ quái, tùy ý nói. Kỳ thực, ta đột phá mệnh cực cùng ngươi cũng có quan hệ, ngày đó ngươi giúp ta cô đọng vạn yêu cánh cửa, cảnh giới của ta đã sớm đến cực hạn, 3 tháng trước, lại từ Nguyên Bảo Thiên Tôn nơi đó được một đoàn vô thượng bản nguyên, bởi vậy mới thuận lợi như thế đột phá. Bảo Khinh Sa có một đôi linh động mắt to, đẹp đẽ chớp chớp đúng là ngươi, để ta cảm thấy rất tò mò, vốn là ta còn không tin, nhìn thấy ngươi liền hoàn toàn tin. Được rồi, những chuyện này sau đó lại nói, lụa mỏng cô nương, ta lần này là muốn chiếm được vô thượng bản nguyên. Lục Phong đem câu chuyện chuyển hướng, hai người từng ở U Vân Chân Quân nơi phong ấn hợp tác quá, cũng coi như là bạn thâm giao. Vô thượng bản nguyên xác thực là hấp dẫn rất nhiều người tới đây. Bảo Khinh Sa gật gật đầu Mưa Thu, ngươi lui ra đi, thiên hằng là bằng hữu của ta, giao cho ta đến bắt chuyện. Ngươi trở lại hảo hảo tu luyện, không muốn phụ lòng thiên tôn đối với ngươi một phen kỳ vọng cao. Vâng, lụa mỏng sư tỷ. Bảo Mưa Thu biểu hiện cay đắng. Nàng tuy rằng không muốn rời đi, nhưng Bảo Khinh Sa thân là mệnh cực nửa bước vô thượng, hai người kỳ thực đều là đồng nhất vị thiên tôn đệ tử, có thể thực lực thân phận chênh lệch khác nhau một trời một vực, nàng căn bản là không cách nào phản bác, chỉ có thể không tình nguyện rời đi. Bảo Khinh Sa đạo xem ra ta người sư muội kia đối với ngươi đưa tâm tư, phương tâm dập dờn, đáng tiếc, nàng phương tâm nhất định phải vỡ vụn, lại muốn thêm ra một vị đa tình nữ tử a. Ta tới đây chỉ là vì vô thượng bản nguyên. Lục Phong mở ra bàn tay, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Vô vị, bổn cô nương cũng là không nói với ngươi nở nụ cười, đi thôi, lần này thần đỉnh lấy ra không ít thứ tốt, có chút ngay cả ta đều trông mà thèm. Bảo Khinh Sa nhướng mắt, sau đó đem Lục Phong ba người đưa vào đến bên trong phòng đấu giá. Này Thiên Hằng thể diện thật lớn, liền Bảo Khinh Sa vị này mệnh cực cao tay, thiên tôn đệ tử, đều tự mình tới đón tiếp hắn, coi như là đại thống lĩnh cũng không có loại đãi ngộ này, trừ phi là chân chính vô thượng hiện thân, mới có thể có nảy thù vinh. Không sai, nghe nói vô thượng bản nguyên cái thứ nhất liền ban tặng Bảo Khinh Sa, đặc biệt là liền có thể nhìn ra coi trọng, địa vị của nàng liền dường như Diệp Lăng Phong ở vô thượng thần đình bên trong. Có điều đa bảo thần đình chính là đa bảo thiên tôn khai sáng, mà đa bảo thiên tôn của cải so với hạo cổ thần trong đình còn muốn càng nhiều, mạnh nhất bá chủ cảnh giới chỉ còn kém nửa bước, muốn khai sáng một bảo vật văn minh, cũng sẽ không sợ đắc tội vô thượng thần đình. Lần này có trò hay nhìn, vô thượng bản nguyên xuất hiện không thông báo dẫn tới bao nhiêu cường giả tranh giá, nghe đồn bên trong, cuối cùng then chốt vài món bảo vật thậm chí so với vô thượng bản nguyên còn muốn quý giá, thật sự coi là một lần thịnh hội. Coi như ban đầu giá không tới, liếc mắt nhìn cũng là vinh hạnh, chúng ta cũng mau chóng đi vào. Chương 2737, Khai Môn Hồng. Lục Phong theo Bảo Khinh Sa đi tới bên trong phòng đấu giá bộ, trước mắt nhất thời là một mảnh mênh mông thời không, vô số minh châu như tinh thần bình thường tô điểm, rõ ràng đều là thiên đạo pháp khí, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Từng cây trăm nghìn trượng cự trụ chống đỡ lấy vòng trời, những này cự trụ đều là lấy chư thiên thần sắt chế tạo, có khắc hoa văn kỳ dị, mỗi một cái vật liệu đều có thể chế tạo ra nhiều kiện thiên đạo bảo vật. Hít sâu vào một hơi, tràn vào đến chóp mũi chính là một đoàn chí cao nguyên khí, vượt qua thần mạch, mang đến hỗn độn thuộc tính. Các loại xa hoa đại tức giận trang bị, hiện hiện ra đa bảo thần đỉnh giàu nứt đố đổ vách. Lục Phong đi tới một chỗ to lớn nhất phòng khách bên trong, trôi nổi ở cao nhất thương khung bên trên, có thể quan sát toàn bộ sàn đấu giá, chính là cao quý nhất, chỉ có mệnh cực cường giả mới có tư cách vào chỗ. Mà ở phía dưới có một vòng vờn quanh sàn đấu giá chỗ ngồi, nơi đó chính là tổ thánh vị trí. Tuy rằng có ngàn vạn trường, nhưng vẫn như cũng là người đông như mắc gửi, OFF một bọn người đầu, cũng đếm không hết cụ thể sẽ có bao nhiêu. Đương nhiên rất nhiều người là tới gặp thức một phen. Thiên Hằng, ngươi lần này chuẩn bị bao nhiêu của cải? Không nói lần đấu giá này cái khác thân vật, chính là vô thượng bản nguyên cũng không có vài phần, mỗi một phần đều sẽ đấu giá giá trên trời, ta lo lắng ngươi tranh cướp có điều cái khác thần đình đại biểu. Bảo Khinh Sa ngồi xong sau khi, phất tay để đưa tới nước trà điểm tâm hầu gái lùi đi. Mục chỉ nhìn chứ Lục Phong. Ta lần này chuẩn bị lượng lớn của cải, có đầy đủ tự tin đấu giá được vô thượng bản nguyên, điểm này không cần lo lắng. Lục Phong không có để lộ ra hắn để. Nếu như không đủ, đến thời điểm ta có thể mượn ngươi một ít, dù sao ngươi giúp ta lớn như vậy khó khăn. Bảo Khinh Sa nói. Thứ tốt. Lúc này, Xích Thần Ma Tôn cùng Tiêu Nhu Thủy nhấp ngụm trà thủy, ăn khối trên bàn điểm tâm, sức mạnh to lớn ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu chuyển, mồm miệng lưu hương, phát sinh than thở tiếng. Đây đương nhiên là thứ tốt, ngươi có biết, này nước trà chính là hỏi cây trà cổ một kỷ nguyên mới có thể thu hoạch hơn 300 mảnh lá trà, mà điểm ấy tâm nhưng là vật hái cửu thiên nước xương, luân hồi thần dược, lại lấy bách hoa chi tinh túy, trải qua trăm nghìn vạn đạo công tử mới có thể được, chiêu đãi vô thượng đều thừa sức, người bình thường căn bản là ăn không được. Bảo Khinh Sa tinh thần phấn chấn. Xem ra chúng ta là dính thiên hàng hết. Đang lúc này, bên trong phòng đấu giá cường giả đã làm đến gần đủ rồi, một ăn mặc trường bào màu đen. Trong mắt lấp lóe duệ trí quang mang ông lão giáng lâm ở trên đài đấu giá. Quả nhiên là hắn, đây là ta đa bảo thần đình giám bảo đại sư, Trần Đại Sư, hắn đối với bảo vật có tầm nhìn ánh mắt, liền quy tắc cực cao vô thượng bán đấu giá đều bán đấu giá qua vài lần, rất được tín nhiệm. Bảo Khinh Sa nói, chư vị, nguyên bảo thiên tôn chém giết thiên tộc vô thượng, đạt được vô thượng bản nguyên, đồng ý lấy ra để các vị công bằng tranh giá, tăng cường ta thần đình chấn ngục đại quân thực lực. Hơn nữa lần này ta đa bảo thần đỉnh còn lấy ra rất nhiều trí bảo, vì là đến liền để tất cả mọi người có thể mua được chính mình tâm nghi bảo vật. Trần Đại Sư âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng có làm cho người tin phục mùi vị. Được rồi, Lao Phu phí lời cũng không nói nhiều. Cái thứ nhất bảo vật chính là một cái thiên đạo pháp khí, cổ Lao Âm Dương chi chủ luyện chế âm dương quân cờ, giá khởi điểm ngàn vạn viên hỗn độn chi đan. Hắn đắt đỏ âm thanh nhất thời vang vọng toàn trường. Cái thứ nhất bảo vật lại chính là âm dương chi chủ luyện chế bảo vật, trong đồn đãi. Đây là một vị không kém hơn Quảng Hàn chi chủ cổ thiên tôn, khống chế âm dương lực lượng. Chân chính vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí hoàn toàn không phải nửa bước vô thượng có thể so với, bất kể là chất liệu vẫn là thiên đạo chênh lệch đều là một thiên, một chỗ. Có điều này giá khởi điểm chính là ngàn vạn viên hỗn độn đan, nếu là muốn chân chính vỗ tới trong tay, cuối cùng còn không biết sẽ vượt lên vài lần. Hứa Hứa Đa Đa nghị luận truyền ra. Lục Phong cũng là vi hơi kinh ngạc lại, này còn chỉ là cái thứ nhất bảo vật mà thôi, chính là một cái vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí, hơn nữa xuất từ cổ lao âm dương chi chủ, một vị cổ lao thiên tôn. Bất quá lần này bán đấu giá là dùng hỗn độn đan tính tiền, chính là hắn không bao giờ thiếu đồ vật. Thực lực của hắn đã đến tổ thánh tầng 2, mỗi thời mỗi khắc đều có thể từ vận mệnh trường hà ngoại vi rút lấy đến vô số hỗn độn chi đan, quả thực dễ như ăn bánh, chỉ có chân chính vô thượng hiện thân mới có thể cùng hắn một so sánh. Có điều, vô thượng cũng sẽ không hạ mình tới đây loại quy cách buổi đấu giá. Mà hắn cũng biết Đa Bảo Thần Đình lấy hỗn độn đan bán đấu giá nguyên nhân, thiên mạch đối với Đa Bảo Thần Đình là không thiếu. Nhưng hỗn độn đan liền không giống, hỗn độn bên trong có thể lấy ra sáng tạo ra vạn vật, vô số chư thiên thần vật cũng là hỗn độn khí tức xúc tích đi ra, Lục Phong từ luyện chế nát tan cánh cửa cùng biến mất cánh cửa, liền rõ ràng hiểu rõ đến loại này năng lượng. Hỗn độn khí tức càng nhiều, Đa Bảo Thần Đình người liền có thể đánh vào Đa Bảo bản nguyên trường hà bên trong, tăng cường này điều trường hà uy lực, phụng dưỡng ra càng nhiều bảo vật. Lúc này, từ Trần Đại Sư trong tay bắn ra hai viên quân cờ, một đen một trắng, chậm rãi xoay tròn. Hai cố đại long giống như trắng đen năng lượng dây dưa đến đồng thời, dường như lưỡng nghi tứ tượng giống như, tràn ngập vô cùng huyền ảo. Chỉ tiếc, chỉ có hai viên. Chân chính hoàn chỉnh âm dương quân cờ là có 381 viên, còn có một âm dương bàn cờ. Không đúng vậy sẽ không chỉ là ngàn vạn hỗn độn đan giá quy định. Thứ tốt, này âm dương quân cờ có thể tìm hiểu ra âm dương hai cái thiên đạo, lẫn nhau bổ sung, đối phó bước ra bước đi này có tác dụng cực lớn, ta muốn, 20 triệu hỗn độn đan. Một thanh âm từ một chỗ bên trong bao xương truyền ra. 20 triệu hỗn độn đan không phải một bút con số nhỏ lượng, chính là mệnh cực nửa bước vô thượng cũng cần nhọc nhằn khổ sở vài cái kỷ nguyên mới có thể rút lấy đến. Có điều làm âm thanh này truyền ra sau, tranh giá âm thanh cũng không có liền như vậy đình chỉ. Hỗn độn đan tuy có thể đắp nạn vạn vật, nhưng này chút nửa bước vô thượng cũng không có thực lực như vậy, chỉ có vô thượng mới có thể từ hỗn độn khí bên trong thay đổi vật chất năng lực. Từng đạo kịch liệt tranh giá thanh rất nhanh sẽ đem giá cả đẩy lên đầy đủ 60 triệu hỗn độn đan, vẫn không có liền như vậy bỏ qua dấu hiệu. Thiên Hằng, đối với này âm dương quân cờ lẽ nào ngươi không hề có một chút hứng thú sao? Bảo Khinh Sa nói, hứng thú cũng không phải rất lớn, này hai viên âm dương quân cờ đối với ta mà nói chỗ dùng lớn nhất chỉ là tìm hiểu âm dương thiên đạo, không có cần thiết đi ra cái này danh tiếng. Lục Phong nhấc giơ tay, cũng là, âm dương quân cờ chính là nước cờ đầu. Giá cả nhất định sẽ đập đến mức rất cao, Thiên Hằng ngươi không có tham dự vào là lựa chọn sáng suốt, mặt sau còn có so với âm dương quân cờ càng bảo vật quý giá. Bảo Khinh Sa gật gù, cho rằng Lục Phong là hỗn độn đan không đủ, vì vậy ẩn nhẫn. Nhưng Lục Phong là thật đến không có hứng thú, hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo tranh bá chư thiên, không cần âm dương quân cờ, liền có thể suy đoán ra một ít âm dương thiên đạo. Một ức hỗn độn đan. Một phòng khách bên trong, một đạo ngộng ảo thanh âm cô gái truyền ra. Đầy đủ một thứ hỗn độn đan đắt đỏ giá cả, nhất thời làm kinh sợ toàn trường, làm cho toàn trường vắng lặng, trong lúc nhất thời không có ai đuổi tới giới đi. 110 triệu. Có người thăm dò cùng giới. 150 triệu. Nhưng này mộng ảo giống như thanh âm cô gái như chặt đinh chém sắt lại báo ra một giá cả, nhất thời để chúng người đều hiểu cái này bên trong bao xương quý khách nhất định phải muốn chiếm được quyết tâm. Lại trực tiếp ra giá đến 150 triệu, đây là một vị mệnh cực nửa bước vô thượng nửa cái luân hồi tuổi thọ. Đồng thời còn muốn tiêu hao vô số thời gian tu luyện mới có thể rút lấy đến hỗn độn đan, đến cùng là ai? Tiêu Nhu Thủy Hiếu Kỳ nói. Bảo Khinh Sa liếc mắt nhìn, lập tức cười nhạt nói đây là tới tự tổ mộng vực tiên tử. Chương 2738, bé nhỏ không đáng kể. Liên tổ mộng vực người đều đến rồi. Lục Phong hơi hơi kinh ngạc. Ánh mắt của hắn động xạ mà ra, tuy rằng có cấm pháp cách trở, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy một mông lung nữ tử thân hình, như mộng như ảo khí tức hiện ra. Rất nhiều một luồng đại mộng 3000 thu, hiện tại là nháy mắt thần diệu. Cái kia tổ mộng vực nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt dò xét, lập tức một mực nhìn lại. Lục Phong không có tiếp tục dò xét, hắn đối với tổ mộng vực người cũng hiểu rõ một ít. Đặc biệt là Y Hoa Chỉ, nàng y tính là tổ mộng thiên tôn ban xuống, điều này làm cho hắn không thể không muốn từ bản thân cái kia chưa từng thấy diện thần bí mẫu thân, khiến cho hắn vận chuyển các loại bí pháp đều suy tính không ra mẫu thân. Được rồi, nếu âm dương quân cờ không có ai tiếp tục cùng giới, vậy thì quy số 7 phòng khách quý khách tới tay. Trần Đại Sư trong khi nói chuyện vung tay lên, âm dương quân cờ bay vào số 7 phòng khách bên trong. Sau đó cái kia tổ ngộng vực nữ tử cũng là vung tay lên, một luồng sán lạn hỗn độn khí tức ngưng tụ dòng sông xung kích mà ra. Đầy đủ 1,5 ức viên hỗn độn chi đan, hội tụ thành hào quang óng ánh, không nhiều cũng không ít. Đón lấy chính là cái tiếp theo bán đấu giá chi phẩm, một chùm sáng mang, chư vị mời xem. Lúc này, ở Trần Đại Sư trong tay xuất hiện một đoàn như lục lăng mặt kính mộng ảo ánh sáng, sáng lạn quang cảnh chiếu rọi mà ra, khúc xạ lạ kỳ huyễn cảnh tượng, mỉm cười nói đây là một đoàn vận mệnh ánh sáng, chính là vô thượng tồn đang ra tay, thu lấy vận mệnh trường hạ ánh sáng, có thể chiếu rọi ra tam sinh, suy tính ra tương lai, giá quy định 1,000,000 hôn độn đan. Vận mệnh ánh sáng không có âm dương quân cờ giá cả cao, ngược lại không là nó không quý giá. Chủ yếu là bởi vì một chùm sáng mang chỉ có thể dùng một lần, chính là tiêu hao phẩm, mà quân cờ không giống, có thể truyền thừa vô số vũ trụ luân hồi. Cái gì? Lại là vận mệnh ánh sáng, loại bảo vật này đều có để bán. Trong đồn đãi, vận mệnh ánh sáng quý giá nhất địa phương là có thể suy tính ra tương lai quang cảnh, một tia biến hóa, thậm chí sớm hiểu rõ tự thân tương lai tao ngộ kiếp số, hay là có thể trốn đến một khó. Có này đoàn vận mệnh ánh sáng, sớm bao trước tương lai, tương đương với có một lần thay đổi tương lai cơ hội. Có điều này đoàn vận mệnh ánh sáng chỉ có thể sử dụng một lần, có chút đáng tiếc, nhưng cũng tuyệt đối quý trọng, quanh quẩn trên vận mệnh hào quang, vượt qua kiếp nạn thời gian cũng có thể thêm ra một chút chắc chắn. Một số cao thủ khẩn nhìn chằm chằm đoàn kia vận mệnh ánh sáng, tựa hồ muốn từ trong đó xem ra vận mệnh của mình đến, nhưng chỉ tiếc, đã bị phong ấn lại, không cách nào thể hiện ra uy năng. Công tử, nay đoàn vận mệnh ánh sáng chúng ta muốn không muốn ra tay. Một hoa lệ bên trong bao xương, có một vị cao thủ nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn Diệp Lăng Phong, đạo bây giờ công tử tu vi đã đến bình cảnh, bước kế tiếp chính là độ cái kia vô thượng đại kiếp nạn, như có này đoàn vận mệnh ánh sáng, đem có thể tăng cường một chút rượu nắm. Không có cần thiết. Diệp Lăng Phong lắc đầu một cái, ung dung không vội đạo 1,000,000 nhìn như rất thấp, nhưng kỳ thực vô tới tay giá cả sẽ phiên trên mấy chục, thậm chí gấp mấy trăm lần. Ta vô thượng thần đỉnh cũng có cổ thiên tôn, từ trong tay bọn họ thu được xa xa muốn so với để đa bảo thần đỉnh đến này tiện nghi có lời, không cần thiết để bọn họ kiếm lấy hỗn độn đan, chúng ta yên lặng xem biến đổi liền có thể. 3,000,000 hỗn độn đan, 5,000,000 hỗn độn đan, ta ra 7,000,000. Nhưng vào lúc này, vô số cao thủ bắt đầu ra giá tranh đoạt vận mệnh ánh sáng, đối với bọn họ mà nói, cái này giá quy định cũng không cao lắm, nếu có thể dùng có lời giá cả vỗ tới trong tay, cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ sự, thử vận may cũng là tốt đến. Theo ta thấy đến, này đoàn vận mệnh ánh sáng sẽ ở 20,000,000 hỗn độn đan thành giao, cái này cũng là giới hạn, dù sao cái này cũng là tiêu hao phẩm, quá xa xỉ. Bảo Khinh Sa suy đoán một hồi cuối cùng giá cả. 20,000,000 hỗn độn sao? Lục Phong trên khuôn mặt hiển hiện một đạo cười gằn, một thanh âm từ bên trong bao xương lan truyền, 20,000,000 hỗn độn đan. Tiếng nói của hắn nhất thời để toàn trường yên tĩnh, trực tiếp đem vận mệnh ánh sáng tăng lên tới mọi người có khả năng tiếp thu cực hạn, lấy hung mãnh nhất giá cả ngăn chặn mọi người. Hỗn độn đan đối với Lục Phong tới nói dễ như trở bàn tay, hao không đăng giá, hắn được vận mệnh ánh sáng sau liền có thể tiến hành một lần không gì sánh kịp suy tính, hiểu rõ đến vận mệnh càng nhiều huyền bí, phi thường có lời. Trực tiếp tăng lên tới 20,000,000. Bảo Khinh Sa kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Qua đi tới mười mấy hơi thở, đều không có ai ra giá. Cái kia Trần Đại Sư âm thanh chậm rãi truyền khắp toàn trường. Đạo 20,000,000 hỗn độn đan, vẫn không có ra giá, vật ấy có thể suy tính một lần quá khứ vị lai, cũng có thể hóa giải kiếp nạn, vật hiếm có, nếu là không có, cái kia liền quy số 3 bên trong bao xương vị quý khách kia hết thảy. Lục Phong phòng khách chính là số 3, mà số 2 phòng khách nhưng là Diệp Lăng Phong, chính là không biết cái kia thần bí nhất người bên trong một gian phòng ngồi là vị nào thần thánh phương nào. Không hổ là đứa con của số phận, ra tay quả nhiên đủ quyết đoán, ta Diệp Lăng Phong ra 25,000,000 hỗn độn đan. Đập vỗ tay âm thanh từ số 2 bên trong bao xương truyền ra, là cái kia Diệp Lăng Phong ra tay rồi, trong giọng nói tràn ngập trêu tức, là đang cố ý tăng giá. Này Diệp Lăng Phong đáng ghét. Xích thần ma tôn cùng Tiêu Nhu Thủy mắng to. Không sao, theo ta tăng giá, ta sẽ cho hắn biết ta của cải là cỡ nào hùng hồn, ở trước mặt ta là cỡ nào ngu xuẩn. Lục Phong bàn tay lớn vừa nhấc, liên tục cười lạnh 30,000,000 hỗn độn đan. 35,000,000. Diệp Lăng Phong tiếp tục tăng giá. Bên cạnh hắn vô thượng cường giả đạo công tử, vì sao phải cùng này đứa con của số phận tăng giá, 35,000,000 đã vượt qua vận mệnh ánh sáng giá trị, lần này tăng giá, ai đột nhiên thu tay lại ai sẽ thiệt thòi, chỉ có thể tiện nghi đa bảo thần đỉnh. Hừ, cái giá này còn xa không đến hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ theo ta tranh chấp, sẽ không dừng tay, theo ta đấu, ta sẽ để hắn bị chết rất thảm, muốn lấy được vận mệnh ánh sáng, trước hết xuất huyết nhiều một phen đi. Diệp Lăng Phong khiêu khích ánh mắt nhìn về phía số 3 bên trong bao xương Lục Phong. Lục Phong bá đạo âm thanh lần thứ 2 truyền ra 40,000,000, 45,000,000. Diệp Lăng Phong tiếp tục cùng giới. Thiên Hằng, gần đủ rồi, không có cần thiết cùng này Diệp Lăng Phong đấu khí, cái giá này quá đắt đỏ, ngươi nếu thật sự cần vận mệnh ánh sáng, ta sẽ thỉnh cầu ta đa bảo thần đỉnh thiên tôn để hắn lấy 15 triệu hỗn độn đan giá cả bán cho ngươi mấy đám. Bảo Khinh Sa nhíu nhíu mày, cảm thấy Lục Phong đây là ý nghĩa chi tranh. Nhưng nàng làm sao biết, Lục Phong hỗn độn đan hầu như là vô cùng vô tận, hắn một ý niệm là có thể từ vận mệnh trường hà ngoại vi cướp đoạt đến vô số hỗn độn đan, đối với hắn căn bản là không đáng giá, liền dường như hạt bụi nhỏ. Muốn khiêu khích áp chế hắn, cái này không thể nào. Lục Phong nhưng là lắc lắc đầu, không cái này cần phải, ta sẽ để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. 50 triệu hỗn độn đan. Được lắm đứa con của số phận, đủ quyết đoán, dám ra giá 50 triệu hỗn độn đan, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, đem này đoàn vận mệnh ánh sáng tặng cho ngươi. Diệp Lăng Phong không có tiếp tục cùng giới, trào phúng âm thanh không hề che giấu chút nào truyền ra. Hắn cũng là cảm thấy, cái giá này gần đủ rồi, hãm hại Lục Phong mấy chục triệu hỗn độn đan, nếu như hắn lại tăng giá, Lục Phong đột nhiên thu tay lại, đến thời điểm liền tự được hại. Thật sự cho rằng 50 triệu hỗn độn đan thì có thể làm cho ta thương gân động cốt sao? Đối với ta mà nói, có điều là trong nháy mắt vung lên, dường như bắn ra một viên hạt bụi nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Diệp Lăng Phong, đón lấy ta sẽ cho ngươi biết đây mới là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Phong cười gần âm thanh truyền ra ngoài, vung tay lên, không để ý chút nào hỗn độn đan. Chương 2739, tăng giá chơi rất vui. Một chùm sáng mang lấp lóe không yên, bảy màu lưu ly giống như vận mệnh ánh sáng ở Lục Phong trong lòng bàn tay nhảy lên, khúc xạ xuất thế bách thái, quá khứ vị lai một ít dấu vết, hiện ra rất nhiều đạo quan kính. Vận mệnh ánh sáng, đúng là thứ tốt. Có điều 50 triệu hỗn độn chi đan mới đấu giá được trong tay, thực sự là có chút xa xỉ a. Tiêu Nhu thủy trà trà ngợi khen, hắn lần này biết buổi đấu giá cũng từ trong gia tộc lấy ra mấy trăm triệu hỗn độn đan. Nhưng nếu như Lục Phong như vậy xa xỉ, còn không cho tới vài món bảo vật thì sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chuyện này cũng không có gì có đáng giá hay không, hỗn độn đan dễ kiếm, nhưng chân chính có dùng bảo vật nhưng không thường có, hắn theo ta tăng giá, cuối cùng hối hận sẽ là hắn. Lục Phong không đáng kể nói. Nói tới cũng là, có điều 50 triệu hỗn độn đan vẫn để cho người cảm thấy thì đau. Tiêu Nhu Thủy gật gật đầu. Hắn biết vận mệnh ánh sáng chỉ có vô thượng cường giả mới có thể vặt hái, hơn nữa đối với vô thượng cũng không hề có tác dụng, đồng thời còn muốn tiêu hao tâm lực, thông thường chỉ có hậu bối lúc cần mới sẽ thu lấy một đoàn, không phải vậy tầm thường thời điểm cầm hỗn độn đan cũng không mua được. Đây mới là ta đa bảo thần đình bán đấu giá, chân chính bán đấu giá, ở Tứ Hải Thương Minh, đó mới gọi một hùng vĩ. Ta từng theo thiên tôn đã tham gia một lần, vô số chư thiên thần vật, bản nguyên trường hà, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh vô thượng thi khu đều có. Bảo Khinh Sa cười híp mắt nói, Tứ Hải Thương Minh. Lục Phong đối với cái này Thương Minh đương nhiên sẽ không xa lạ, năm đó hắn rời đi chư thiên thì, phụ tôn còn đã từng xuất hiện, giúp hắn một tay. Mà hắn cũng biết, Tứ Hải Thương Minh chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ chư thiên vạn vực, vô số dị độ không gian, mỗi một lần mở ra bán đấu giá. Không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu cường giả đi vào Tứ Hải đại vực, liền vô thượng cấp những khác đại năng đều có. Phù Tôn khẳng định là đứng phía ta bên này, không phải vậy năm đó hắn cũng sẽ không ra tay, có điều Tứ Hải Thương Minh không chỉ có riêng hắn một vị vô thượng, thái độ của bọn họ lại là làm sao. Đợi ta vô thượng sau khi, nhất định phải đi vào cái này Thương Minh, lôi kéo bọn họ. Lục Phong âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, cái tiếp theo bảo vật bán đấu giá đã bắt đầu rồi, là một cái vô thượng luyện chế thiên đạo pháp khí. Tuy rằng không có âm dương quân cờ như vậy quý trọng, nhưng tuyệt đối cũng có thể nhấc lên một luồng làn sóng. Hắn cũng không động tâm, chỉ ở đối với mình hữu dụng bảo vật thời gian mới sẽ xuất thủ, đương nhiên này miễn không được Diệp Lăng Phong tăng giá. Diệp Lăng Phong tự cho là như vậy tăng giá sẽ làm Lục Phong thiệt thòi lớn, nhưng không biết, hết thảy đều ở Lục Phong nắm trong bàn tay, đợi được vô thượng bản nguyên bán đấu giá thời gian hắn liền sẽ rõ ràng, hối hận, tuyệt vọng bốn chữ viết như thế nào. Buổi đấu giá tiến hành rồi bách luân sau khi một vật xuất hiện nhất thời hấp dẫn Lục Phong ánh mắt. Chính là một đoàn không ngừng vặn vẹo nhảy lên đỏ đậm hỏa diễm, thiên vạn loại hỏa lực lượng đều ẩn chứa ở trong đó, lại là một khối hiếm thấy cực kỳ vạn viêm thần thiết, mạnh mẽ phẩm chất đều đủ để vô thượng cường giả luyện chế bản mệnh thiên đạo pháp khí. Chư vị, đây là vạn viêm thần thiết, là từ hỏa bản nguyên trường hà bên trong sinh ra mà ra, năm đó ta đa bảo thần đỉnh thiên tôn cùng hỏa giới ly hỏa đại đế giao hảo, từ đưa một tòa vạn viêm núi lửa, từ ở trong khai thác đi ra một khối thần thiết. Trần Đại Sư cười híp mắt. Trong tay hắn nâng vạn viêm thần thiết tuy rằng vẹn vẹn to bằng nắm tay, nhưng cũng có ngàn tỷ cân trầm trọng, khiến cho hắn vị này mệnh cực đại cao thủ đều có vẻ hơi vất vả. Lại sẽ có vạn viêm thần thiết, bực này thần vật, vật ấy nhưng là tu luyện hỏa diễm một mạch thiên đạo chí bảo, gia nhập vào thiên đạo pháp khí bên trong, có thể tăng cường rất nhiều uy lực, đồng thời đối với thiên đạo tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau đổ vật. Không sai, vạn viêm thần thiết chư thiên hiếm thấy, chỉ có những kia cổ thế lực mới có một ít, dễ dàng không lấy ra bán đấu giá. Vạn viêm thần thiết ta nhất định phải được. Có vật ấy ta thiên đạo đại thành, ngay trong tầm tay. Vạn viêm thần thiết xuất hiện nhất thời nhen lửa sàn đấu giá, một ít tu luyện hỏa một trong mạch thiên đạo cường giả càng là làm nóng người. Đối với có mấy người tới nói, căn bản không thể tới tay, vô thượng bản nguyên quá đắt giá, không bằng đem có hạn của cải phóng tới có bảo vật trên người. Vạn viêm thần thiết, vật ấy giá quy định 5 triệu hỗn độn đan. Làm Trần Đại Sư âm thanh hạ xuống sau khi, mấy người không thể chờ đợi được nữa tranh giá thanh chính là vang vọng mà lên, liên tục bán đấu giá liền như vạn viêm thần thiết nhảy lên hỏa diễm giống như sôi trào. Không qua mấy vòng tranh giá, khối này vạn viêm thần thiết liền tăng vọt đến 50 triệu hỗn độn đan, âm thanh mới dần dần dừng lại đi. Dù sao vận mệnh ánh sáng chỉ có thể suy tính một lần, mà vạn viêm thần thiết nhưng là cả đời được lợi, này ai quý giá, một chút liền có thể nhìn ra. Tu luyện hỏa một trong mạch thiên đạo cường giả vẫn là rất nhiều, nếu là thiên môn thiên đạo tuyệt đối không có như vậy nóng nảy, có điều theo, đệ suy đoán của ta, cuối cùng giá cả sẽ hình ảnh ngắt quãng ở 80 triệu đến 1 ức trong lúc đó, sẽ không vượt qua âm dương quân cờ. Bảo Khinh Sa suy tính lại, nàng cũng không có nhúng tay bán đấu giá ý tứ. 80 triệu hỗn độn đan sao? Lục Phong cười lạnh, vạn viêm thần thiết có thể dùng đến luyện chế băng diễm cánh cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, liền vung tay lên, bá đạo âm thanh vang vọng mà lên 80 triệu hỗn độn đan. Thiên Hằng huynh ngươi này. Bảo Khinh Sa thân thể chấn động, Lục Phong ban đầu giá thực sự khiến người ta không thở nổi, mỗi lần ra tay, đều trực tiếp đem giá cả tăng lên tới cực hạn, khiến phần lớn người cũng không đủ sức cùng hắn tranh giá. Vạn viêm thần thiết chư thiên hiếm thấy, ta cũng có chút hứng thú. Quả nhiên, chuyên môn cùng hắn tăng giá Diệp Lăng Phong âm thanh lại nhàn nhạt châm chọc vang lên, báo ra một con số 1 ức hỗn độn đan. Nay cùng vận mệnh ánh sáng không giống, cái giá này, hắn cũng không sợ Lục Phong lại đột nhiên từ bỏ, dù sao vạn viêm thần thiết tác dụng rất nhiều, chiếm được bên trong hắn cũng có tác dụng lớn, mà nếu như có thể nhiều khanh Lục Phong một ít hỗn độn đan, tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Này Diệp Lăng Phong quả nhiên lại cùng đứa con của số phận bắt đầu tăng giá, thủ đoạn giống nhau, làm cho hắn không thể không cùng giới, này một chiêu quá ác quá âm hiểm. Lấy cái kia đứa con của số phận tính cách chỉ sợ sẽ không cam nguyện bị cái kia Diệp Lăng Phong chen ép, phía trước hắn đều là mạnh mẽ đem giá cả đánh trả quá khứ, thực sự là tiêu tiền như nước, không có chút nào đau lòng, cũng không biết hắn nơi nào được nhiều như vậy hỗn độn đan. Đứa con của số phận ra tay, này vạn viêm thần thiết cùng chúng ta cũng không có quan hệ, thiên nhân đánh nhau, chúng ta gặp xui xẻo, liền từ từ xem hí đi. Mấy người lắc đầu thở dài, bọn họ vốn là chuẩn bị lượng lớn hỗn độn đan, có điều Lục Phong cùng Diệp Lăng Phong nhúng tay. Cũng chỉ có từ bỏ, cũng không ai biết hai người đến cùng có bao nhiêu hỗn độn đan. Nếu không, coi như xong đi. Bảo Khinh Sa nhắc nhở. Nay từng vòng tranh giá, Lục Phong đã bị Diệp Lăng Phong khanh đi không ít hỗn độn đan, khiến nàng cũng không nhìn nổi. Hơn nữa nàng có thể thấy, Diệp Lăng Phong ra giá không đem Lục Phong bức bách đến mức cực hạn có thể chịu đựng, là không sẽ bỏ qua. Đứa con của số phận, nếu là không có đầy đủ của cải, này vạn viêm thần thiết ta liền một thước hỗn độn đan lấy đi. Diệp Lăng Phong châm chọc âm thanh lần thứ hai vang lên, là đang cố ý gây nên Lục Phong sự phẫn nộ, ở tại trên khỏe môi đã làm nổi lên một vệt trào phúng độ cong. Một thức hỗn độn đan đã nghĩ lấy đi vạn viêm thần thiết, Diệp Lăng Phong, ngươi cũng quá không nổi ta, tăng giá chơi rất vui đúng không, được, ta ra 150 triệu hỗn độn đan. Lục Phong vào lúc này, thanh âm lạnh lùng chuyện hưởng mà lên, 1.000 tỷ 1.000 vạn giá trên trời vang vọng ở toàn bộ sàn đấu giá bên trong. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu phiếu. Chương 274. Tình thế bắt buộc. Đầy đủ 150 triệu hỗn độn đan giá trên trời, nhất thời liền để toàn trường vang lên liên miên cũng đánh khí lạnh âm thanh, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Phong vị trí phòng khách. Tông mệnh vận ánh sáng bắt đầu, nếu là này vạn viêm thần thiết còn bị vỗ tới đứa con của số phận trong tay, liền trực tiếp đi tìm vài ước hỗn độn đan. Nay ở vô thượng bản nguyên bán đấu giá trước còn có thể lấy ra bao nhiêu của cải. Ha ha, thật lớn quyết đoán, nếu ngươi tình thế bắt buộc, ta liền làm người tốt. Đem khối này vạn viêm thần thiết tặng cho ngươi thì lại làm sao? Diệp Lăng Phong thoải mái cười to nói dùng có thể so với vỗ tới âm dương quân cờ giá cả vỗ tới vạn viêm thần thiết, ngươi ngược lại thật sự là giàu nứt đố đổ vách, không biết đón lấy ngươi còn có bao nhiêu hỗn độn đan đến dành với ta đoạt vô thượng bản nguyên. Yên tâm đi ta sẽ để ngươi một phần cũng không chiếm được. Lục Phong liên tục cười lạnh. Ở một luồng hỗn độn khí lưu xung kích mà ra trong nháy mắt, vạn viêm thần thiết liền rơi xuống trong tay hắn, lập tức xoay tay thu vào vĩnh hằng giới. Sau đó tìm Bảo Khinh Sa hỗ trợ, cho tới băng một trong hệ thánh vật là có thể luyện chế băng diễm cánh cửa. Thật sao? Vậy ta liền càng mỏi mắt mong chờ. Diệp Lăng Phong một mặt khinh thường nói. Này Diệp Lăng Phong thật làm cho người cảm thấy căm hận buồn nôn. Xích thần ma tôn trầm mặt nói. Không sao, hối hận sẽ là hắn, chỉ là một điểm hỗn độn đan mà thôi, rất nhanh có hắn khóc thời điểm. Lục Phong cũng không phải lưu ý. Đón lấy càng nhiều bảo vật bắt đầu bán đấu giá, đa bảo thần đỉnh không riêng để nửa bước vô thượng cường giả được tâm nghi đồ vật, cũng lấy ra không ít đối với tổ thánh cường giả có tác dụng lớn thánh vật, làm cho tất cả mọi người có thể được chỗ tốt. Tạo nên đều đại hoan hỉ cục diện. Cũng là, kỳ thực đa bảo thần đỉnh bán đấu giá cũng không phải quá cần hỗn độn đan, mà là ở tạo thành thế. Trong lúc, Lục Phong cũng ra tay rồi mấy lần, bán đấu giá vài món có tỷ lệ xung kích nửa bước vô thượng thánh vật, chuẩn bị để cho tôn chiến. Dù sao Mông Uy cùng Ngu Thành Đô đã là nửa bước vô thượng cường giả, hắn không nữa đột phá, thì có chút không còn gì để nói. Rốt cục trận này long trọng bán đấu giá tại quá khứ vài ngày sau, đến cuối cùng then chốt, để vô số người động lòng thánh vật liền muốn lên sàn. Chư vị, trong các ngươi có không ít đồng đạo đến nói vậy chính là vì vô thượng bản nguyên, Nguyên Bảo Thiên Tôn chém giết thiên tộc chi chủ, Dương ta chư vị hoài, để vô số tu sĩ dị giới run rẩy, đồng ý đem vô thượng bản nguyên lấy ra cùng chung. Bởi vậy ta đa bảo thần đình đem vô thượng bản nguyên chia làm 9 phân. Trần Đại Sư trong khi nói chuyện, 9 cái bình ngọc phong ấn 9 phân vô thượng bản nguyên, mịt mờ bạch quang tản ra, chính là một vị vô thượng sức mạnh, khởi nguồn, thiên đạo cảm ngộ. Đương nhiên vô thượng bản nguyên không thể chỉ có 9 phân, phần lớn bị đa bảo thần đình cường giả tiêu hóa, một phần nhỏ để vào quân công hối đoái, còn lại liền toàn ở đây. Không chút khách khí nói, nếu như không phải vô thượng bản nguyên, hôm nay căn bản là sẽ không hấp dẫn đến nhiều như thế cường giả. Cho hay rốt cục muốn lên tràng. Lục Phong bình tĩnh ngồi ở phòng khách bên trong, đem trước mặt nước trà tùy ý bưng lên, uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt bên trên lập lòe tuyệt đối tự tin.